Luân hồi nhạc viên chương 1030 tới chương 1057. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Các phi rờ đi sau cùng, bà tên Khế Ước giả sắc mặt cực kỳ khó coi. Các phi rờ chỉ là một thiếu niên, mặc dù vũ lực không tệ, nhưng tính cách hắn lại ngại ngùng và thiếu tự tin. Ba vị, không bao lâu đội ám sát sẽ tới. Terumi mây môi đỏ nhếch lên, bà tên Khế Ước giả sắc mặt càng thêm khó coi. Thật sự cần làm đến mức này sao? Hiện tại bỏ trốn có lẽ. Nghe được trâu quai nón nói vậy, Terumi mây cười lắc đầu. Ta không phải nhẫn giả thiên về thể thuật, mà đối phương lại có thể trong tình huống cận chiến giết chết rai cây. Trốn mãi sẽ bị đuổi kịp, hơn nữa đối phương có nhẫn khuyển. Ta đã thử rồi, cho dù ta giấu mình trong lớp tuyết dày, nhẫn khuyển kia vẫn có thể tìm thấy vị trí của ta một cách chính xác. Vừa rồi loại tế bào hấp thu chakra kia xuất hiện, điều này chứng tỏ tung tích của chúng ta đã bại lộ. Loại tế bào màu trắng này ta đã gặp một lần cách đây không lâu. Terumi mây kỳ thật đã sớm đoán được dụng ý của ba tên khế ước giả. Nàng căn bản không tin ba người là trùng hợp đi ngang qua, lại còn trùng hợp có một quyển trục ở không gian nhẫn thuật y dùng một lần. Trên thế giới này không có nhiều sự trùng hợp đến vậy. Nếu là trước đây, Terumi mây sẽ cảm ơn ba người, dù sao họ đã cứu nàng, nhưng hiện tại, không còn cơ hội đó nữa. Chết tiệt. Rút lui. Râu quai nón không do dự nữa. Hắn bị một câu nói của Terumi mây làm cho sợ hãi, chính là câu đối phương có thể trong tình huống cận chiến giết chết rai cây. Cứ thế đi sao? Quyển trục màu vàng nhạt của ta. Thiếu niên khế ước giả biểu tình có chút vặn vẹo, hắn tiếc đứt ruột cái quyển trục không gian đó. Vậy ngươi cứ tự mình ở lại đi. Râu quai nón và thiếu phụ độc trĩ lao ra khỏi hang động, thiếu niên khế ước giả đánh giá Terumi mây từ trên xuống dưới. Xã đặc biệt. Thiếu niên cũng lao ra khỏi hang động, rất nhanh biến mất trên cánh đồng tuyết. Trong hang động chỉ còn lại Terumi mây một mình. Nàng ngồi xếp bằng trên mặt đất, mắt tựa như đang suy nghĩ gì đó, nàng nhớ lại cảnh từng đàm phán với Tô Hiểu ở làng sương mù. Khi đó, Tô Hiểu là tội phạm của làng sương mù, bị giam giữ vì ám sát đệ tứ Miruka. Terumi mây lúc ấy đã lật đổ sự khống chế của đệ tứ và đang trong giai đoạn củng cố quyền lực. Bởi vì sức chiến đấu mạnh mẽ của Tô Hiểu, Terumi mây cảm thấy trực tiếp xử tử hắn có chút lãng phí, nên nàng dự định để Tô Hiểu giúp nàng giết người, giết những tàn quân của đệ tứ Miruka. Theo kế hoạch của Terumi mây, sau khi Tô Hiểu dọn dẹp sạch sẽ tàn quân của đệ tứ, nàng cũng sẽ xử lý Tô Hiểu, như vậy mọi chuyện sẽ gọn gàng, không lưu lại dấu vết gì. Mà bây giờ, Terumi mây nhớ lại một câu nói của Tô Hiểu khi đó, để ta giúp ngươi làm việc, ngươi trả cho ta thù lao. Khi ngươi không cần nữa, ta sẽ biến mất. Lúc đó lời đề nghị của Tô Hiểu làm Terumi mây có chút động lòng, tuy nhiên, cách tốt nhất vẫn là làm cho Tô Hiểu vĩnh viễn không thể tiết lộ bí mật, tức là giết chết Tô Hiểu. Sau đó là cuộc đấu trí đấu dũng giữa Tô Hiểu và Terumi mây. Tô Hiểu giúp Terumi mây loại bỏ rất nhiều tàn quân của đệ tứ Miruka, cũng nhân cơ hội trốn thoát khỏi làng sương mù trong tình trạng bị trọng thương. Trong sự kiện đó, Terumi mây là người hưởng lợi lớn nhất, giúp nàng củng cố vị trí đệ ngũ Miruka. Mặc dù trong sự kiện đó tâm phúc của nàng là Aoi đã chiến tử, nhưng nàng có được một thuộc hạ mạnh mẽ hơn, Horuki Yangetsu. Hiện tại, sự trả thù cho sự kiện lúc trước đã đến. Khi đó Tô Hiểu còn chưa đủ mạnh để đối đầu trực diện với Terumi mây, nhưng bây giờ hắn đã đủ mạnh mẽ. Đông, đông, đông. Tiếng bước chân nặng nề truyền đến, Terumi mây đang ngồi trên mặt đất ngẩng đầu nhìn về phía cửa hang động. Tặng ngươi một nụ hôn tan chảy xương tủy đi. Đôi mắt xanh biếc của Terumi mây nhìn chằm chằm phía trước. Địa hình hang động, lựa chọn sáng suốt, đi. Một bóng người tay cầm trường đao bước vào hang động. Một mình. Ngoài cửa hang trong gió tuyết, có thể lờ mờ nhìn thấy hai bóng người đang trấn giữ. Tô Hiểu bước vào trong hang động. Hôm nay giữa hắn và Terumi mây chỉ có một người có thể sống sót bước ra ngoài. Đây không phải là nhiệm vụ, mà là ân oán cá nhân. Tô Hiểu nhìn quanh tình hình trong hang động. Trong hang động chỉ có Terumi mây một mình, hộ vệ của nàng là Clear không thấy đâu, những người khế ước cứu nàng cũng không biết đi đâu. Không phải nhẫn khuyển và thông linh thú loại trâu bò của ngươi vây công ta sao? Terumi mây đang cười, đây là đòn khích tướng. Tô Hiểu dùng trảm long thiểm đẩy ra hai cục tế bào màu trắng ở vị trí cánh tay và bắp chân. Hắn không tin giáp su trắng, vì vậy khi chiến đấu tuyệt đối sẽ không để bào tử thuật của giáp su trắng bám lên bên ngoài cơ thể hắn. Gã đàn ông lãnh đạm. Terumi mây hai tay kết ấn. Oanh. Đá vụn bắn tung tóe, một tiếng nổ vang trong hang động truyền ra. Thủy độn ở thủy long đạn. Terumi mây gần như lập tức hoàn thành kết ấn. Bọt nước bắn tung tóe, một con rồng nước đột ngột xuất hiện phía trước Terumi mây, trực tiếp lao về phía trước va chạm. Tranh. ba đạo đao quang chém về phía Thủy Long Đạn, trên đao quang lấp lánh lam quang rực rỡ. Xoạt một tiếng, rồng nước ứng tiếng bị chém thành vài đoạn. Dung động ở hỏa diễm hải. Một vùng dung nham lớn phun ra từ miệng Terumi Mây, trên dung nham này bốc cháy ngọn lửa màu vỏ quýt, phun đi theo hình quạt về phía trước, gần như không có góc chết. Vừa sử dụng xong nhẫn thuật phạm vi lớn này, kết ấn của Terumi Mây xuất hiện biến hóa. Phí độn ở xảo vụ chi thuật. Một luồng sương mù màu trắng phun ra từ miệng Terumi Mây. Nàng sở dĩ chọn địa hình hang động cũng là vì phí độn của mình. Ngọn lửa bốc lên, một vùng dung nham lớn khuếch tán xung quanh. Từ khói xanh bốc lên, Tô Hiểu đang lao nhanh về phía trước bị chặn lại, khiên phản kích lơ lửng xung quanh hắn, giúp hắn ngăn chặn công kích phạm vi lớn của dung động. Không chỉ vậy, một loại sương mù màu trắng cũng khuếch tán về phía hắn. Tô Hiểu vô thức lùi lại, nhưng hắn vừa nhảy lùi lại 2 mét, đã đụng phải một mặt vách tường. Tô Hiểu cảm giác được tình huống phía sau hắn đã hình thành một mặt tường dung nham, cửa ra vào bị phong bế, hang động này đã biến thành mật thất. Hắn không có thời gian phá hủy tường dung nham, đối phó với những giả thiên về nhẫn thuật như Terumi Mây, tuyệt đối không thể cho đối phương có thời gian rảnh rỗi kết ấn. Từ mùi chua gắt bay tán loạn, trên khiên phản kích quanh Tô Hiểu bốc lên khói xanh, đang bị ăn mòn. Đây chính là hiệu quả của phí độn là sự kết hợp của chakra hệ hỏa và thủy, từ đó hình thành một loại sương axit có lực ăn mòn rất mạnh. Môi trường càng kín, uy lực của loại sương axit này càng lớn. Không chỉ vậy, sương axit còn được chia làm 3 nồng độ, lấy Terumi Mây làm trung tâm, 5 mét xung quanh là nồng độ cao nhất, từ 5 đến 10 mét là nồng độ thứ hai, từ 10 đến 50 mét là nồng độ thứ ba. Hiện giờ đang ở trong môi trường kín, sương axit nồng độ cao nhất có thể trong vài giây ăn mòn xuyên qua khiên phản kích và làm bị thương Tô Hiểu bên trong. Tô Hiểu đại khái có thể chịu được sương axit nồng độ cao nhất khoảng 4 giây. Muốn cận chiến với Terumi Mây, Tô Hiểu nhất định phải xông vào trong sương axit nồng độ cao nhất. Sau trận chiến với Horuki Yangetsu, giá trị pháp lực của hắn còn lại 1.820 điểm. Hiện giờ khiên phản kích mạnh nhất sẽ tiêu hao 600 điểm pháp lực. Nói cách khác, Tô Hiểu còn có thể dùng khiên phản kích một lần nữa, số pháp lực còn lại cần để mở thanh cương ảnh. Tính cả khiên phản kích hiện tại, Tô Hiểu đại khái có thể cận chiến với Terumi Mây từ 10 đến 12 giây. Vượt quá thời gian này, hắn sẽ bị sương axit ăn mòn đến mất sức chiến đấu. Hiện giờ Tô Hiểu đang ở trong sương axit nồng độ thứ 3, không làm gì cũng sẽ bị ăn mòn. Hơn nữa Terumi Mây là nhẫn giả thiên về nhẫn thuật, giỏi công kích tầm trung, cho nên tuyệt đối không thể duy trì khoảng cách này với Terumi Mây, chỉ có cận chiến mới có thể nhanh chóng giết chết nàng. Nói cách khác, chỉ cần Tô Hiểu cận chiến với Terumi Mây, trận chiến sẽ kết thúc trong vòng 10 đến 12 giây. Hoặc là Tô Hiểu giết chết Terumi Mây, hoặc là bị sương axit ăn mòn đến mất sức chiến đấu. Đông. Tiếng va đập truyền đến từ phía sau Tô Hiểu, là A Mổ đang đâm vào tường dung nham. Dung động ở hỏa diễm hải. Terumi Mây lần nữa nhắm vào Tô Hiểu phun ra một vùng dung nham lớn. Đao quang lấp lánh, dung nham phun về phía Tô Hiểu bị chém bay, nhưng tường dung nham phía sau hắn càng dày thêm. Sương axit khuếch tán trong sơn động, theo thời gian trôi đi, tính ăn mòn của sương axit sẽ càng ngày càng cao. Tô Hiểu đưa Trảm Long Thiểm ngang trước người, suy xét một lát rồi đưa ra quyết định. Thân ảnh hắn trong nháy mắt biến mất tại chỗ, hắn đã sử dụng cạo. Tô Hiểu biến mất một khắc, Terumi Mây hai tay đã nhanh chóng kết ấn. Thủy độn ở đại bộc bố chi thuật. Soạt một tiếng, đại phiến nước sạch lấy Terumi Mây làm tâm điểm khuếch tán ra xung quanh. Đại bộc bố chi thuật là nhẫn thuật đặc trưng của làng sương mù, là nhẫn thuật cấp A, mặc dù uy lực mạnh mẽ nhưng tiêu hao rất lớn. Đã vọt tới Terumi Mây, cách đó 3 mét, Tô Hiểu dừng thân. Dòng nước xiết giữ vững thân thể hắn, ý đồ đẩy lùi, lực trùng kích của dòng nước khiến hai chân hắn lún vào nham thạch phía dưới. Tô Hiểu lập tức triệt hồi phản kích thuẫn. Hắn lúc này thân ở trong dòng nước, tạm thời không cần lo lắng bị sương axit ăn mòn. Phản kích thuẫn xung quanh chỉ làm tăng sức cản của nước, từ đó khiến hắn bị đẩy về phía tường nham tương phía sau. Ầm một tiếng, dòng nước cọ rửa lên tường nham tương, hơi nước bốc lên, tường nham tương nhanh chóng lạnh lại, biến thành một bức tường nham thạch màu đen, kiên cố hơn. Thân ở trong dòng nước mãnh liệt, Tô Hiểu nín thở, đội lấy thủy áp mạnh mẽ, tiến gần Terumi Mây. Terumi Mây cũng thân ở trong nước, mái tóc dài màu vỏ quýt của nàng phiêu động trong nước, hai tay đang nhanh chóng kết ấn. Không biết Terumi Mây đã sử dụng nhẫn thuật gì trong nước, Tô Hiểu đột nhiên cảm thấy ngoài da truyền đến đau nhức dữ dội. Hắn vô thức nhắm mắt lại, khép lại phản kích thuẫn xung quanh. Khi cảm giác nhói đau rút lui, Tô Hiểu mở mắt. Lúc này, ngoài da hắn vẫn còn cảm giác nóng bỏng, trong mắt như có lửa đang đốt. Rất nhanh Tô Hiểu liền rõ ràng chuyện gì đang xảy ra. Lúc này, sơn động kín mít đã đầy nước, hắn và Terumi Mây đều ngâm mình trong nước sạch. Trong nước, từng tia bong bóng khí nổi lên. Những bong bóng khí này thỉnh thoảng nổ tung, nước xung quanh lập tức biến thành màu xanh nhạt. Tô Hiểu nghĩ đến những bong bóng khí này chứa gì? Đó là sương axit Terumimay đã tạo ra trước đó. Nàng sử dụng đại bộc bố chi thuật không chỉ để đẩy lùi Tô Hiểu, mà còn để thay đổi địa hình. Nước, sương mù axit đậm đặc tạo thành một loại chất lỏng axit mạnh. Hiện tại, Tô Hiểu gần như tương đương với việc ngâm mình trong axit sulfuric. Hơn nữa, theo bong bóng khí trong nước dần dần nổ tung, tính ăn mòn của chất lỏng axit mạnh sẽ ngày càng mạnh. Tô Hiểu lấy ra một chiếc kính bảo hộ dưới nước từ không gian chứa đồ. Hiện tại có phản kích thuẫn ngăn cản, nước ăn mòn đối với hắn không mạnh, chỉ bỏng giác mạc hắn mà thôi. Mặc dù không rõ chiếc kính bảo hộ này có thể chống đỡ bao lâu, nhưng thời gian đó là đủ rồi. Terumi May là người thi triển thuật, nàng đương nhiên có cách không bị nước axit mạnh ăn mòn. Cứ tiếp tục thế này, chỉ bất lợi cho Tô Hiểu. Ảnh cấp đều có điểm mạnh của nó. Cho dù thực lực của Terumi May trong ngũ ảnh chỉ ở mức trung hạ, nhưng địa hình sơn động này rất phù hợp với nàng chiến đấu. Trên trăm bong bóng khí sương axit bay lơ lửng xung quanh Terumi May. Nàng vỗ tay một cái, chắc chắn có thể điều khiển những bong bóng khí này. Tranh, tranh, tranh. Hơn 10 đạo đao mang xuyên qua trong nước, chém tới Terumi May. Thân thể nàng vọt lên trong nước, tốc độ còn nhanh hơn bình thường. Nhưng ngay lúc này, Terumi May đột nhiên cảm thấy một luồng lực hút. Soạt một tiếng, nước sạch trong sơn động tuôn ra ngoài. Bức tường nham thạch màu đen kia chẳng biết từ lúc nào đã bị chém vỡ. Tô Hiểu bám tay vào vách đá để tránh bị dòng nước cuốn đi. Chính hắn đã chém vỡ bức tường đá màu đen phía sau, ngay lúc Terumi May đang né tránh những đạo đao mang kia. Không thể nào. Terumi May hơi nghĩ không thông, không hiểu sao Tô Hiểu lại có thể phá vỡ bức tường nham thạch màu đen nhanh như vậy. Dòng nước tuôn ra ngoài rất xiết, thân thể Terumi May hơi nghiêng về phía trước, có chút không kiểm soát được. Soạt một tiếng, một đạo đao mang phá vỡ dòng nước xiết, chém tới Terumi May. Phốc phốc. Máu tươi khuếch tán trong nước, gần nửa bàn tay của Terumi May bị dòng nước cuốn đi. Tay rất quan trọng đối với nhẫn giả. Hầu hết các nhẫn thuật khi sử dụng đều cần dùng tay kết ấn. Nhưng Terumi May không phải nhẫn giả bình thường. Nàng là ảnh, Miruka. Phí độn ở tang. Terumi May lại đang dùng bàn tay tàn tạ kia kết ấn. Nhưng ngay lúc này, bụng dưới nàng đột nhiên truyền đến đau nhức dữ dội. Một cây kim loại đâm vào bụng dưới nàng, rất nhanh biến thành một đóa hoa kim loại, cố định vững chắc trong cơ bắp bụng dưới nàng. Hoa kim loại nổ tung, máu tươi cùng thịt nát bắn lên, rất nhanh bị dòng nước cuốn đi. Trọng kích bất ngờ đã cắt ngang Terumi May kết ấn. Hơn nữa, nước trong sơn động đã tuôn ra hơn phân nửa, sâu khoảng ngang gối. Thua rồi. Terumi May nhìn về phía đạo hàng quang phía trước. Vết thương ở bụng dưới khiến nàng đã không thể né tránh. Phốc phốc. Trảm long thiểm trực tiếp xuyên qua ngực Terumi May, đồng thời đưa thân thể nàng bay ra phía sau. Đinh. Trảm long thiểm đâm vào trong vách đá, Terumi May cũng bị đóng đinh vào vách đá. Một sợi tơ kim loại đang cột vào chui đao trảm long thiểm. Theo sợi tơ kim loại nhìn là Tô Hiểu đang giữ tư thế ném đao. Đột tiếng trong nước sâu ngang gối sẽ khiến tốc độ của Tô Hiểu giảm đi rất nhiều. Do đó, hắn chọn cách nhanh hơn, chính là ném trảm long thiểm. Sợi rim. Cú tiên thét ở chui đao trảm long thiểm đảm bảo rằng dù cú đánh này trượt, hắn cũng có thể lập tức thu hồi trảm long thiểm. Kết quả, Tô Hiểu thành công. Nhát đao ném rất chuẩn, trực tiếp xuyên qua trái tim Terumi May, đóng đinh nàng vào vách đá. Dung độn ở dung nham. Mặc dù bị đâm xuyên trái tim, nhưng Terumi May vẫn không từ bỏ. Sư. Một thanh đoạn đao ném ra từ tay Tô Hiểu. Đinh. Máu tươi văng ra. Đoạn đao tàn sát xuyên qua hai tay Terumi May đang kết ấn, đóng đinh hai tay nàng vào ngực. Lần này Terumi May thành thật hơn nhiều. Không dùng đâu. Máu tươi nhỏ xuống từ khóe miệng Terumi May. Nàng lẩm bẩm không biết nói gì. Cho dù giết ta, kế hoạch của các ngươi cũng sẽ không thành công. Các ngươi đang đối địch với tất cả mọi người. Tất cả mọi người sẽ đứng lên phản kháng các ngươi. Lần này Tô Hiểu đã hiểu ý của Terumi May. Tô Hiểu đi đến trước mặt Terumi May, nắm chặt chui đoạn đao tàn sát. Thân thể Terumi May co rút vì đau. Tô Hiểu rút đoạn đao tàn sát ra, một đao đâm vào trái tim Terumi May. Ta. Vĩnh viễn. Sẽ không. Hợp tác với kẻ ác như ngươi. Đồng tử Terumi May dần mất đi ánh sáng, rất nhanh không còn âm thanh. Nàng tuy là nữ giới, nhưng nàng là Miruka. Trong lòng nàng có sự kiên trì và tín niệm của riêng mình. Điểm này tương tự với Tô Hiểu, chỉ là lập trường hai người khác nhau, mà lại là đối lập. giết ngươi không liên quan gì đến kế hoạch. Lúc đó ngươi suýt giết ta, cho nên ta trở về tìm ngươi. Chỉ đơn giản như vậy thôi. Tô Hiểu sẽ không nói bất cứ lời thừa thải nào trước khi xác nhận kẻ địch đã chết. Hắn sẽ giải quyết kẻ địch trong thời gian ngắn nhất. Có gì muốn nói, cũng đợi sau khi kẻ địch chết mới nói. Nói một đống lời thừa thải sau khi khống chế được kẻ địch là hành động rất không sáng suốt. Bây giờ thì tốt rồi, cho dù kẻ địch không đồng ý quan điểm của hắn, cũng không có sức lực mở miệng phản bác. Hơn nữa, Tô Hiểu cũng sẽ không áp đặt quan điểm của mình lên đối phương. Tính niệm khác nhau, quan niệm đối lập, vậy thì xem ai mạnh hơn. Người đã giết chết Terumi May. Nhắc nhở, bởi vì nhân vật cốt truyện Jesu Trắng hỗ trợ toàn bộ trận chiến, lợi ích lần này bị cắt giảm 40%. Terumi May là Miruka của làng sương mù, thu hoạch được thế giới chi nguyên 62%. Hiện tổng cộng thu hoạch được thế giới chi nguyên 33.9%, thưởng này đã bị cắt giảm 40%. Thiên phú phệ linh giả của ngươi đã phát động, vĩnh viễn tăng thêm 18 điểm pháp lực giá trị. Hạn mức tối đa pháp lực giá trị hiện tại là 3.664 điểm, thưởng này đã bị cắt giảm 40%. Đã thu hoạch được bảo rương, màu tím đậm, thưởng này đã bị cắt giảm 40%. Nhìn thấy nhắc nhở của Luân Hồi Nhạc Viên, Tô Hiểu nhíu mày. Không cần nghĩ cũng biết là Jesu Trắng đã để lại bào tử thuật trên quần áo hắn. Do đó, trong phán định, Jesu Trắng đã tham gia toàn bộ trận chiến. Mặc dù phần thưởng bị cắt giảm 40%, nhưng Tô Hiểu không quá để ý điểm này. Hắn chỉ đang đòi nợ Terumi May, người suýt chút nữa đã giết chết hắn lúc trước. Về phần làng sương mù, chỉ cần làng sương mù không tìm đến trả thù, Tô Hiểu cũng sẽ không chủ động tấn công làng sương mù. Hắn chỉ có ân oán cá nhân với Terumi May. Thân phận đối phương là gì cũng không quan trọng. Chuyện lạ là Kvir đến bây giờ vẫn chưa đưa đội ám sát của làng sương mù đến chi viện, hoặc nói là căn bản không có chi viện. Tô Hiểu lau sạch trảm long thiểm và đoạn đao tàn sát, rồi ném hai quả bom luyện kim vào trong sơn động. Khi hắn bước ra khỏi sơn động, bom luyện kim nổ tung, toàn bộ sơn động bắt đầu sụp đổ. Vậy, tiếp theo nên đi đâu đây? Tô Hiểu đã hoàn thành mục tiêu dự trù, hơn nữa lần này hắn thu hoạch khá tốt. Cần biết, hắn vừa mới tiến vào thế giới hô kết không lâu. Trong thời gian sau đó, Tô Hiểu chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến và nhiệm vụ săn giết là đủ. Đi xem náo nhiệt đi, đi thôi, bố bố. Tô Hiểu đi về một hướng, bố bố và A Mổ theo sát phía sau. Chỉ là A Mổ bị thương rất nặng. May mắn A Mổ là sinh vật luyện kim, chỉ cần nó không chết ngay, Tô Hiểu có thể nhanh chóng sửa chữa lại. Dù sao hắn cũng là người chế tạo A Mổ. PS, Phế Mũi đã cố gắng cập nhật 4 chương, nhưng đến 3 chương thì bị kẹt. Cập nhật kiểu gì cũng không hiện 4 chương. Làm sao đây, Sasuke không dễ đối phó. Susanoo công thủ toàn diện, cho dù Danjo có thể sử dụng Izanagi phiên bản đơn giản hóa bằng Sharingan trên cánh tay phải, nhưng chỉ dựa vào cấm thuật này để đối phó Susanoo của Sasuke vẫn còn hơi khó khăn. Cái gọi là Izanagi, đây là cấm thuật của tộc Uchiha. Với cái giá phải hy sinh một con Sharingan, người thi triển sẽ ghi lại trạng thái bản thân. Trong thời gian thuật hiệu lực, mọi tổn thương mà người thi triển gánh chịu, bao gồm cả cái chết, đều có thể được chuyển hóa thành mộng cảnh và đưa người thi triển trở lại trạng thái ban đầu, tức là trạng thái đã được ghi lại. Ngược lại, trong khoảng thời gian này, tổn thương mà người thi triển gây ra cho kẻ địch sẽ chuyển thành hiện thực. Đây thuộc về một loại ảo thuật rất cao cấp, có thể tự do luân chuyển giữa mộng cảnh và hiện thực. Danjo nắm giữ thuật này, nhưng dù sao hắn không phải người của tộc Uchiha, hơn nữa điều kiện tiên quyết để sử dụng thuật này là Sharingan. Mặc dù không phải người của tộc Uchiha, nhưng Danjo có thế lực khổng lồ. Trong giao dịch với Orochima, Danjo đã cho Orochima cấy ghép một lượng lớn tế bào của Hashirama vào cơ thể mình, sau đó cấy ghép 10 con Sharingan vào cánh tay phải. Cứ như vậy, hắn có thể sử dụng Izanagi trong thời gian dài. Mỗi lần hy sinh một con Sharingan, Danjo có thể sử dụng Izanagi trong một phút. Sharingan đã sử dụng về cơ bản là vô dụng, nhưng Danjo có số lượng Sharingan tồn kho rất lớn. Do đó, Sharingan ba câu ngọc thông thường đối với Danjo mà nói là vật tiêu hao, giống như đạn vậy. Với lượng chakra của Danjo, dù đã cấy ghép tế bào của Hashirama, lượng đạn của hắn cũng chỉ có 10 viên. Hiện tại đã sử dụng 6 viên, chỉ có thể bổ sung sau khi trở về làng lá. Ý tưởng ban đầu của Danjo là dùng thuật trên cánh tay phải để đánh bại Sasuke, sau đó dùng Sharingan của Uchiha Shisui ở mắt phải để thi triển ảo thuật nhằm khống chế Obito, cuối cùng toàn thân rút lui. Nhưng Danjo đã sử dụng Sharingan của Shisui tại hội nghị ngũ ảnh, thi triển Kotomatia, một loại nhẫn thuật khó giải đối với Mifune. Hiện tại Sharingan của Shisui tạm thời không thể sử dụng. Sự xuất hiện của Tô Hiểu không nghi ngờ gì là tin xấu đối với Danjo. Theo Danjo, Uchiha Madara có thật hay không còn cần phân biệt, Uchiha Sasuke là một tên nhóc con. Nếu không có Uchiha Madara ở bên cạnh đe dọa, hắn đã sớm giải quyết tên nhóc này, dù sao đối phương đã bị thương trước khi chiến đấu với hắn. Còn về Tô Hiểu, Danjo cảm thấy hắn còn đe dọa hơn cái gọi là Uchiha Madara. Uchiha Madara tạm thời vẫn chưa ra tay, hơn nữa dựa trên ghi chép của làng lá, Sharingan của Uchiha Madara không phải hệ không gian. So với mối đe dọa của Uchiha Madara, mối đe dọa của Tô Hiểu rõ ràng hơn. Việc hắn chặt đầu rai cây tại hội nghị ngũ ảnh đã chứng minh sức chiến đấu của Tô Hiểu. Hiện giờ Tô Hiểu xuất hiện, Danjo có chút không dám tiến lên. Hắn rất muốn rút lui, làm sao xa xúc với lòng tràn đầy thù hận căn bản sẽ không để hắn đi. Qua một thời gian bị Obito mê hoặc, lúc này xa xúc đã bị thù hận đẩy đến cực đoan. Có thể thấy Obito hiểu rõ loại người như xa xúc đến mức nào, bởi vì hắn nguyên bản cũng là loại người này, cho nên hắn rõ ràng làm thế nào để sử dụng xa xúc, những lời nói nào có thể gây ra sự đồng cảm với xa xúc. Trên phiến đá, Tô Hiểu, Obito, Bố Bố Uông đều đang quan chiến. A Mổ thì tay cầm một sợi dây vải, thỉnh thoảng từ trong túi lấy ra một quả dại. Ngươi hình như quên mất cái gì đó. Đang quan chiến, Tô Hiểu mở miệng. Obito bên cạnh nheo mắt lại. Đương nhiên sẽ không quên. Obito từ trong ngực lấy ra hai quyển trục, đưa cho Tô Hiểu. Tô Hiểu nhận lấy quyển trục, lời nhắc nhở của Luân Hồi Lạc Viên xuất hiện. Ngươi nhận được tư liệu tế bào nguyên thủy của Hashirama ngày 2 tháng 5. Ngươi nhận được tư liệu tế bào nguyên thủy của Hashirama ngày 2 tháng 5. Obito, tổng cộng chia tư liệu tế bào nguyên thủy của Hashirama làm 3 phần. Tại hội nghị ngũ ảnh, hắn bắt đầu đưa cho Tô Hiểu 1 phần 5, bây giờ là 4 phần 5 còn lại. Tô Hiểu lấy ra phần tư liệu 1 phần 5 đã thu hoạch trước đó, lời nhắc nhở lại xuất hiện. Nhắc nhở, ngươi nhận được tư liệu tế bào nguyên thủy của Hashirama, hoàn chỉnh. Thấy lời nhắc nhở này, Tô Hiểu nhẹ gật đầu. Điều này chứng tỏ Obito đưa là hàng thật. Phần tư liệu này có giá trị thực sự cao. Đây là tư liệu do Uchiha Madara đặc biệt đưa ra. Phải biết, trước đây Uchiha Madara đã mở ra Rinnegan, điều này chứng tỏ hắn đã lý giải rất thấu đáo tế bào nguyên thủy của Hashirama. Tô Hiểu không còn chú ý đến trận chiến phía dưới nữa, hắn mở cuộn trục đầu tiên, bắt đầu đọc thông tin trên đó. So với tư liệu mà Orochima đưa ra, tư liệu do Uchiha Madara ghi lại trực tiếp hơn rất nhiều. Trên tư liệu của Orochima phần lớn là số liệu, công thức. Nếu là người không hiểu rõ về lĩnh vực này, hoàn toàn là như đang đọc thiên thư. Tư liệu của Madara Uchiha thì trực tiếp hơn rất nhiều. Tô Hiểu đọc đến một đoạn, suýt bật cười thành tiếng. Tế bào của Hashirama có sức sống và tính xâm lược rất mạnh, nhưng chỉ cần vượt qua phản vệ ban đầu, sau đó sẽ có biến hóa rất kỳ diệu. Đã 3 ngày không ăn gì, nhu cầu nước của cơ thể tăng lên đáng kể, ta đây là muốn biến thành cây sao, chỗ cánh tay đã bắt đầu nảy mầm. Có thể tưởng tượng, Madara khi viết đoạn văn này trong lòng có chút sợ hãi. Lúc đó hắn mới cấy ghép tế bào của Hashirama, thực sự lo lắng mình biến thành thực vật thân gỗ, tức là biến thành người thực vật thật sự, một cái cây. So với ghi chép thẳng thừng này của Madara, Tô Hiểu thích đọc loại tư liệu tràn đầy số liệu của Orochima hơn. Madara tuy mạnh, nhưng hắn là một võ phu. Để hắn đi nghiên cứu công thức sinh vật học, thật sự có chút làm khó hắn. Xen vào cây cối và thực vật chi gian. Đây là ý gì? Tô Hiểu hơi khó hiểu một câu trong phần tư liệu này của Madara. Khụ. Obito vội ho một tiếng. Lúc trước ta ghi chép phần tư liệu này, khi đó trình độ sinh vật học của giới nhẫn giả còn lạc hậu. Obito hiện tại dù sao cũng đang giả dạng làm Uchiha Madara, đối với phần tư liệu Madara ghi chép bằng tiếng thông tục kia, hắn phải chịu trách nhiệm. Nhưng vì một số lý do, hắn không thể viết lại phần tư liệu này, bởi vì hắn rõ ràng Tô Hiểu là chuyên gia trong lĩnh vực tế bào của Hashirama, căn bản không lừa được. Đừng nói đến trình độ sinh vật học lúc đó, người trước giải thích cho ta những lời này. Tô Hiểu có chút đau đầu với phần tư liệu này. Câu nào? Câu này, người trước nói rõ cho ta, đây rốt cuộc là lỗi chính tả hay có ý nghĩa đặc biệt? Lúc đó ta đang bị tế bào của Hashirama ăn mòn, thần trí có chút không rõ, đây là lỗi chính tả. Khóe miệng dưới mặt nạ của Obito hơi run rẩy. Nói thật, hắn căn bản không hiểu phần tư liệu này của Madara. Nghiên cứu của hắn về tế bào của Hashirama chỉ ở mức cơ bản. Hắn vì bị cấy ghép tế bào của Hashirama nên hiểu rất rõ đặc tính của nó, nhưng để hắn quy nạp những hiểu biết đó thành tư liệu, thực sự là hắn không làm được. Obito chưa từng học kiến thức về lĩnh vực này một cách hệ thống. Tô Hiểu nắm giữ luyện kim dược tề học LV20, luyện kim chế tạo sinh vật học LV20. Điều này có nghĩa là những gì Obito nói căn bản không lừa được hắn. Hắn đã nghiên cứu tế bào của Hashirama rất lâu, có thể giải quyết nguy hiểm biến thành cây trong khi vẫn giữ được đặc tính của tế bào Hashirama. Thuốc cải tiến bản số 1 đã chứng minh điểm này. Có thể làm được điểm này, trong giới nhẫn giả chỉ có một người, đó là Orochima. Những người khác đều đang kìm hãm tế bào của Hashirama, một khi chiến đấu khổ sở đến gần chết, tế bào của Hashirama sẽ bùng phát. Đại khái là ý này. Obito mặt đã đổ mồ hôi âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Hắn biết Tô Hiểu Hiểu về tế bào của Hashirama, nhưng không ngờ Tô Hiểu lại hiểu rõ đến như vậy. Cách sử dụng thô thiển. Tô Hiểu kết thúc cuộn trục. Hắn đại khái lý giải được ý nghĩa của những câu tiếng thông tục của Madara. Trận chiến phía dưới sắp phân định thắng bại. Obito đổi chủ đề, đồng thời trong lòng âm thầm cảnh giác. Sau này tuyệt đối không thảo luận với Tô Hiểu về chủ đề liên quan đến tế bào của Hashirama. Nếu so sánh bằng cấp độ nhẫn giả, hiểu biết của hắn về tế bào của Hashirama là cấp hạ nhẫn đến trung nhẫn, còn Tô Hiểu là cấp ảnh. Nghe Obito nói, Tô Hiểu nhìn xuống phía dưới. Trận chiến quả thực sắp kết thúc rồi. Lúc này, vai của Sasuke và Danjo kề sát vào nhau, những lưỡi đao chakra trong tay hai bên đâm xuyên qua lồng ngực đối phương. Sasuke và Danjo đối mặt gần nhau, cả hai đều thở dốc nặng nề. Ngươi quá vội vàng, mắt của ta vẫn còn mở. Danjo liếc nhìn Sharingan trên mu bàn tay phải, còn mắt này vẫn mở, chứng tỏ Izanagi vẫn còn hiệu lực, có thể biến đòn tấn công lần này của Sasuke thành ảo ảnh. Nếu không phải hai người bên trên kia, ta có rất nhiều cách để giết ngươi, chắc chắn sẽ không chật vật như bây giờ. Sắc mặt Danjo rất khó coi, bởi vì hắn hiểu rõ, dù chiến thắng Sasuke, vẫn còn những người khác đang chờ hắn, còn mắt si xui của hắn chỉ có thể dùng ảo thuật lên một người. Ngươi đi chỗ Itachi nhận chỉ giáo đi. Danjo từ từ rút lưỡi đao chakra phong thuộc tính ra khỏi người Sasuke. Nhưng đúng lúc này, hắn chú ý đến đôi Mangeku Sharingan mở to của Sasuke. Izanagi không kích hoạt, lẽ nào? Danjo lập tức nhìn Sharingan trên mu bàn tay phải. Lúc này con mắt đó đã khép lại, 10 con Sharingan trên cánh tay phải của hắn đã tiêu hao hết. Hắn đã bị ảo thuật của Sasuke lừa dối, lầm tưởng rằng vẫn còn một con Sharingan mở. Người nên đi gặp Itachi mới đúng là ngươi. Sasuke thở hổn hển, một tay ôm lấy vết thương trước ngực do Danjo đâm ra. Hắn liếc nhìn Tô Hiểu và Obito ở trên cao, lòng đầy bực tức. Hai tên khốn kiếp này cứ đứng đó nhìn. Có lẽ dù hắn chết ở đây, hai người đó cũng chẳng có chút cảm xúc nào biến động, cùng lắm là thu lấy Sharingan của hắn. Vào khoảnh khắc này, Sasuke phát hiện ra một sự thật tàn khốc, ngoài chính hắn, không ai có thể tin tưởng được. Đồng đội chỉ là lợi dụng lẫn nhau. Khi một bên mất đi giá trị lợi dụng, sẽ bị bỏ rơi. Sasuke nhìn có vẻ đã trưởng thành, nhưng thực tế hắn mới 17 tuổi, là một thiếu niên. Một thiếu niên ngày ngày trà trộn trong tổ chức Akatsuki, tam quan sao có thể không thay đổi. Thử nghĩ kỹ lại các thành viên hiện có của tổ chức Akatsuki. Tô Hiểu, toàn thân đầy máu, khi chiến đấu thường xuyên chém đầu người. Obito, lão âm hiểm. Deida, quái vật thích nổ tung, từng tàn sát một làng ninja nhỏ. Kisame, chỉ cần nhận nhiệm vụ, nói chém ai là chém đó. Zetsuden, ngàn năm lão âm hiểm. Trà trộn trong đám người như vậy, Sasuke có thể trở thành thanh niên tốt được sao? Đừng đùa. Sasuke không hoàn toàn hắc hóa đã chứng tỏ đứa trẻ này bản tính lương thiện. Thế mà có thể tự tay giết chết Danjo, nhưng Danjo quá ỷ lại vào cánh tay phải kia. Obito rất hài lòng với sự trưởng thành của Sasuke, đặc biệt là sự thay đổi trong ánh mắt của hắn. Tuy nhiên, trong giọng điệu của hắn có chút coi thường Danjo, coi thường việc Danjo có sức mạnh của Senju và Uchiha nhưng vẫn thua Sasuke. Danjo cũng không yếu. Ninja càng lớn tuổi, trạng thái Sasuke càng nghiêm trọng. Danjo đã 73 tuổi rồi. Bản thân hắn không có huyết kế giới hạn, cũng không có gia tộc hỗ trợ. Tất cả đều do hắn tự mình đạt được. Nếu không có cánh tay phải kia, Danjo bây giờ chỉ là một lão ninja tóc bạc. Ỷ lại vào thứ đó rất bình thường. Tô Hiểu lấy một quả dại từ trong túi vải của A Mổ, cắn một miếng. Thịt quả ngọt ngọt chua chua, mọng nước, hương vị rất ngon. Không ngờ, A Mổ lại có tài năng tìm kiếm quả dại. Nếu đặt Danjo và Sasuke ở vạch xuất phát, với trí thông minh và đầu óc chính trị của Danjo, hắn có lợi thế rất lớn. Tuy nhiên, thiên phú của Sasuke thực sự cao. Sao lại nói thế? Danjo khi còn trẻ không có gì cả, không có mắt của tộc Uchiha, cũng không có sinh mệnh lực của tộc Senju, nhưng hắn bằng vào sự cố gắng của bản thân để đạt được những thứ này. Tuy nhiên, thua là thua. Một ván bài tốt, vì cục diện hỗn loạn mà bị đánh tan tác. Tô Hiểu cười cười. Danjo trước hội nghị ngũ đại kết có lợi thế rất lớn, nhưng Obito lại ra mặt gây rối, người chịu thiệt hại lớn nhất chính là Danjo. Ngay khi Tô Hiểu và Obito đang nói chuyện phiếm, cục diện bên dưới đã thay đổi. Danjo đang vùng vẫy bắt lấy Karin, người đang trợ giúp Sasuke chiến đấu. Trên cây cầu đá. miệng nói bản thân hy sinh, thế mà lại bắt giữ con tin. Giọng Sa Sút lạnh lùng, nhưng trong ngôn ngữ có ý vị châm biếm. Ta không phải tham sống sợ chết. Vì làng lá, vì thế giới nhẫn giả, ta còn chưa thể chết ở đây. Dù dùng thủ đoạn nào, ta cũng phải sống sót. Ta là người duy nhất có thể thay đổi thế giới nhẫn giả này. Người phụ nữ này muốn vì thế mà hy sinh. Khi nói chuyện, cánh tay cụt của Danjo nắm chặt cổ Karin. Về phần cánh tay phải của Danjo, vì không thể áp chế tế bào Hashirama, hắn đã từ bỏ cánh tay đó, nếu không hắn sẽ bị tế bào Hashirama thôn phệ. Phải nói rằng, Danjo chính là Danjo. Trong thế giới nhẫn giả, có thể nói câu chó cùng rứt dậu một cách thanh thoát như vậy, có lẽ chỉ có hắn một mình. Bố bố Uông ở trên cao rõ ràng bị sự vô liêm sỉ của Danjo làm cho kinh sợ. Sợ chết thì cứ nói sợ chết, cũng chẳng có gì đáng xấu hổ. Về phần lôi kéo cả thế giới vào sao? Nghe giọng điệu của Danjo, hắn rõ ràng là thủ lĩnh tinh thần của nhẫn giả. Không hổ là chính khách làng lá, chó cùng rứt dậu cũng có thể nói hay đến vậy. Tô Hiểu nhai nuốt quả dại trong miệng, lẩm bẩm nói. Ồ, ta cứ tưởng ngươi thực sự tán thưởng Danjo. Obito ngạc nhiên trước lời nói của Tô Hiểu. Tán thưởng? Ta chưa từng tán thưởng người khác. Cái gọi là tán thưởng chỉ là đứng trên đỉnh cao đạo đức để bày tỏ suy nghĩ cá nhân. Nếu ta là Danjo lúc này, sẽ nghĩ cách chơi chết tất cả kẻ địch có mặt. Bây giờ chính là cơ hội. Mặc dù hắn chịu vết thương chí mạng, nhưng hắn vẫn có khả năng sống sót. Kẻ địch tuyệt không nghĩ rằng hắn lúc này sẽ đồng quy vu tận. Cục diện bây giờ là Danjo chắc chắn sẽ chết. Nhưng nếu là Danjo ông thái độ đồng quy vu tận, ngoài Sa Sút đầy lòng thù hận, không ai sẽ dám lại gần hắn. Có lẽ như vậy còn có cơ hội trốn thoát. Chó cùng rất dậu khá yếu thế, chó điên mới đáng sợ. Nghe lời Tô Hiểu, Obito lắc đầu. Hắn muốn nói, không phải ai cũng dám như ngươi cầm thuốc nổ sức công phá lớn đi uy hiếp ngũ đại kết. Một luồng ánh sáng xanh lam mở rộng từ tay Sa Sút. Phục phục. Luồng ánh sáng xuyên thẳng qua ngực Karin và Danjo, đều là những vị trí hiểm yếu. Tay Danjo bắt đầu vô lực. Karin phía trước hắn phục một tiếng ngã nhào xuống đất. Nhìn Karin ngã xuống và Danjo lảo đảo lùi lại, tâm trạng Sa Sút rất phức tạp. Vừa có sự giằng xé vì tự tay giết chết đồng đội, vừa có khoái cảm vì tự tay tiêu diệt kẻ thù. Dưới cảm xúc mâu thuẫn này, khóe miệng Sa Sút nhếch lên. Hắn cười. Nội tâm hắn vào khoảnh khắc này dường như được thăng hoa. Anh trai, em đã giải quyết xong một kẻ. Máu tươi nhỏ xuống từ hàm dưới Sa Sút. Karin đang ngã vật xuống đất cố gắng ngẩng đầu. Kính của nàng rơi sang một bên, độ cận thị nặng làm tầm nhìn của nàng hơi mờ. Karin nhìn về phía Sa Sút. Trong tầm nhìn mờ mịt, nàng mơ hồ nhìn thấy Sa Sút đang cười. Vào khoảnh khắc này, toàn thân Karin mất hết sức lực. Mình đúng là... ngốc. Karin đột nhiên rất hối hận. Sử dụng thuật này, bất kể trạng thái của người thi triển thế nào, họ đều sẽ tử vong. Tứ tượng phong ấn thuật định nghĩa là phong ấn tất cả vật thể xung quanh vào thi thể của người thi triển. Danjo biết hôm nay khó thoát kiếp nạn, nên đã kích hoạt thuật này. Có lẽ Danjo đã sớm nghĩ đến ngày này, nên đã bố trí tứ tượng phong ấn thuật ở ngực từ trước. Năng lượng màu đen chảy trên cầu đá, đột nhiên, những dòng năng lượng đó bắt đầu phun tung tóe. Oanh! Một quả cầu đen xuất hiện lấy Danjo làm tâm điểm. Sa Sút đang nhanh chóng lùi lại, ngửa đầu, đầu hắn suýt bị quả cầu đen chạm vào. Dù không biết đây là gì, hắn hiểu rõ một điều, tuyệt đối không thể chạm vào quả cầu đen này. Quả cầu đen xuất hiện rồi đột ngột bành trướng, từ vài chục mét lên hơn trăm mét. Mọi thứ bị quả cầu đen quét qua đều biến mất, như thể bị phân giải ngay lập tức, nhưng thực tế không phải vậy. Những vật thể biến mất đã bị phong ấn vào cơ thể Danjo. Trên cầu đá xuất hiện một hố sâu hình bán nguyệt, mặt cắt gọn gàng như được thợ thủ công tỉ mỉ gia công. Lúc này, Danjo đang lơ lửng giữa không trung, cũng là trung tâm của tứ tượng phong ấn thuật. Ý thức hắn có chút tan rã. Trong khoảnh khắc hấp hối, hắn nghĩ đến một người. Coi như đến cuối cùng, ta cũng không lên làm hô kết. Danjo vừa dứt lời, quả cầu đen quanh hắn biến mất. Khoảnh khắc quả cầu đen biến mất, Danjo lập tức im bặt, như thể sinh mệnh hắn đã bị cắt đứt. Phù một tiếng, Danjo rơi xuống hố nhỏ hình bán nguyệt ở giữa cầu đá. Danjo đã chết, nhưng hắn đang cười, bởi vì hắn không để lại gì cho kẻ địch. Khoảnh khắc tứ tượng phong ấn thuật kết thúc, Danjo đã dùng bí thuật phá hủy Sharingan Shisui trong hốc mắt phải, cùng với toàn bộ đại não của hắn. Nếu lúc này mổ xẻ Danjo, sẽ phát hiện đại não hắn như bột nhão. Dù thi thể Danjo nhìn có vẻ nguyên vẹn, nhưng hắn chết không toàn thây. Phá hủy Sharingan Shisui là không muốn để lại cho kẻ địch. Phá hủy đại não là để ngăn chặn việc tiết lộ thông tin mật của làng lá. bên cạnh hố nhỏ trên cầu đá, hơi thở của Obito có chút gấp gáp. Tứ tượng phong ấn thuật không phải chuyện đùa. Nếu bị thuật này đánh trúng, dù năng lực không gian của hắn mạnh đến đâu, hắn cũng sẽ bị đẩy vào cơ thể đang vô, bị phong ấn ở trong đó. Khụ khụ khụ. Tiếng ho khan khô khốc truyền đến từ bên cạnh Obito, là Sasuke. Hắn đã không bị hút vào tứ tượng phong ấn thuật. Tiếng kêu sắc bén của chim ưng vang vọng trên không trung. Một con đại ưng bay lượn trên bầu trời, đó là thú triệu hồi của Sasuke. Với trạng thái của Sasuke, hắn căn bản không thể thoát khỏi phạm vi của tứ tượng phong ấn thuật. Chính con thú triệu hồi đó đã cứu hắn vào lúc nguy nan. Obito nhìn thi thể đang vô trong hố tròn, mở miệng nói, kia là phong ấn thuật hút địch nhân vào thi thể. Xem ra hắn đã sớm chuẩn bị thuật này. Sasuke giữ im lặng, chỉ nhìn thi thể đang rô. Biểu cảm đó rõ ràng là sự trống rỗng và trống vắng sau khi báo thù thành công. Tiếp theo tiến về phía làng lá. Giọng điệu của Sasuke rất kiên quyết. Nghe những lời này, biểu cảm dưới mặt nạ của Obito cứng đờ. Hắn cảm giác thiếu niên này sau khi giết đang rô, rõ ràng là bành trướng. Nếu Sasuke hiện tại đi tấn công làng lá, đó chẳng khác nào lấy trứng chọi đá. Susanoo của hắn đúng là không yếu, nhưng đối mặt với số lượng lớn nhẫn giả của làng lá, hắn sẽ nhanh chóng bị vây công đến chết. Hoặc nói, liệu hắn có thể tấn công vào được làng lá hay không cũng là một ẩn số. Lúc trước, Tô Hiểu và Nagato tấn công làng lá cũng không áp dụng phương pháp cường công chính diện. Thay vào đó, họ dùng sinh vật đạo triệu hồi một lượng lớn thú triệu hồi để tạo ra sự hỗn loạn. Sau đó, sinh vật đạo nghịch triệu hồi năm cơ thể bên còn lại. Tô Hiểu đột nhập vào kết giới từ bên ngoài, thu hút sự chú ý của làng lá. Lợi dụng cơ hội Tô Hiểu tạo ra, sáu cơ thể bên bất ngờ tấn công vào nội bộ làng lá, không cho nhẫn giả làng lá có cơ hội tập hợp. Cuối cùng, thiên đạo thanh tràng, tiêu diệt phần lớn nhẫn giả. Về phần thực lực hiện tại của Sasuke mà đi tấn công làng lá, hắn hoàn toàn là suy nghĩ nhiều. Làng lá Obito không trực tiếp trả lời Sasuke, rõ ràng là không muốn làm tổn thương lòng tự tôn của Sasuke. Hắn dứt khoát nhảy xuống hố tròn, đi đến trước thi thể Danjo. Ta muốn lấy Sharingan của tên này. Sasuke, ngươi cũng đừng quá gấp. Về căn cứ phía trước nghỉ ngơi đi. Nhãn lực của ngươi sử dụng quá độ, cứ tiếp tục như vậy. Obito phát động động lực, hút thi thể Danjo vào không gian Kamui. Dường như không muốn nán lại đây, Obito nhảy ra khỏi hố đá, đi về phía Tô Hiểu. Tô Hiểu chứng kiến toàn bộ quá trình Danjo chiến tử, nhưng hắn không ra tay. Lúc này ra tay hoàn toàn là phí công vô ích, hơn nữa còn có khả năng bị phong ấn thuật của Danjo cuốn vào. Chuẩn bị rút lui, Jesu trắng cảm nhận được có truy binh. Obito tìm Tô Hiểu để rút lui, nhưng hắn không tiết lộ chuyện có truy binh cho Sasuke biết trước. Truy binh. Tô Hiểu nheo mắt. Hắn đang chờ truy binh. Đây là cơ hội ngàn năm có một, vì kẻ truy đuổi chính là nhân vật chính của kịch bản, Urumi Naru, tức là cửu vĩ Jinchuriki. Hắn muốn thử xem, trước khi đại chiến nhẫn giới bắt đầu, nếu bắt được Urumi Naru sẽ xảy ra chuyện gì? Ít nhất vài chục người. Có vài người là nhẫn giả làng lá, nhiều hơn là gương mặt lạ. Vài chục người. Tô Hiểu hơi bất ngờ về số lượng truy binh. Dựa theo thông tin gốc, chỉ có vài người truy đuổi. Về phần thân phận của vài chục người còn lại, đã không cần nói cũng biết. Urumi Naru không nghi ngờ gì là nhân vật chính mang tính cách lương thiện điển hình. Loại nhân vật chính này được yêu thích nhất. Chỉ cần không phải hận thù, quan hệ thù địch, loại nhân vật chính này sẽ không dễ dàng ra tay sát hại người khác, hơn nữa tương đối dễ nói chuyện. Urumi Naru do trải qua tuổi thơ bất hạnh, đã hình thành tính cách lạc quan, tích cực. Thương lượng với loại nhân vật chính này, chỉ cần không mang ác ý, hơn nữa chủ động giao hảo, có thể mang lại lợi ích không nhỏ. Có thể tưởng tượng, bên cạnh Urumi Naru sẽ tập trung một lượng lớn khế ước giả. Họ sẽ dùng phương thức riêng của mình để thương lượng với Naru. Tất nhiên, đều mang thái độ hữu hảo. Về phần Tô Hiểu, đừng nói đùa. Hắn gặp Urumi Naru, đối phương không lập tức bộc phát vĩ thú, đã chứng tỏ Naru tiểu huynh đệ rất tỉnh táo. Nghĩ kỹ lại những gì Tô Hiểu từng làm, bắt bạn thân Gaara của Naru, chém thầy Kakashi của Naru, tấn công quê hương làng lá của Naru, chặt đứt một tay của Hinata, chém bạn thân Inuruka Kiba của Naru. Nghĩ như vậy, quan hệ giữa hai bên đã không còn là đối địch, mà là tử địch. Tô Hiểu đến chiến trường của Sasuke và Danjo không phải để quan chiến, hắn không hứng thú với việc nhìn người khác đánh nhau, tự mình ra trận mới sướng. Hắn đến đây là để đợi Urumi Naru. Hắn đúng là đã đợi được Urumi Naru, nhưng tại sao bên cạnh Naru lại có thêm mấy chục khế ước giả? Trời mới biết những khế ước giả này mạnh đến đâu, có lẽ có kẻ rất yếu, có lẽ có kẻ rất mạnh. Không chỉ vậy, liệu Nagato có hồi sinh Kakashi hay không cũng là điều chưa biết, Hơn nữa bản thân sức chiến đấu của Natru cũng không yếu. Tính thời gian, hiện tại Urumi Natru cũng đã nắm giữ tiên nhân hình thức, điều này sẽ làm sức chiến đấu của hắn tăng lên mấy bậc. Huống chi trong cơ thể hắn còn có cửu vĩ làm phương án dự phòng. Natru bạo bát vĩ trạng thái, ngay cả Nagato cũng rất khó chế phục. Liên thủ chặn đánh bọn họ. Tô Hiểu nhìn Obito. Hắn rõ ràng, hiện tại Obito có sức chiến đấu rất mạnh. Trước đó khi hắn giao dịch với Obito, Obito đã có được con Sharingan kia của Kakashi. Bởi vậy Obito có tỷ lệ rất lớn có thể sử dụng Susanoo. Ta cân nhắc. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Obito không lập tức từ chối, mà nheo con Sharingan kia lại, đang suy nghĩ gì đó. Lời đề nghị của Tô Hiểu, Obito không thể tùy tiện bác bỏ. Chỉ mấy tiếng trước, Tô Hiểu đã giúp tổ chức Akatsuki chém hai tên kết. Vẫn là thôi đi, quá mức tiêu hao động lực, bất quá. Obito nhìn về phía xa Sasuke. Hắn là một quân cờ không tồi, mặc dù trưởng thành rất nhanh, nhưng vẫn chưa đủ nhanh. Obito rõ ràng lại đang đánh chủ ý lên Sasuke. Quả là khổ Sasuke, mỗi ngày đều bị lão âm hiểm Obito này nhớ đến. Hắn ngay cả đứng còn không vững, làm hắn đi nghênh chiến truy kích bộ đội rất không khả năng. Tôi hiểu rõ ràng ý tứ của Obito. Thật không thể nào sao? Uchiha nhất tộc cùng Hashirama nhất tộc có nguồn gốc rất sâu. Ngươi là chuyên gia về tế bào của Hashirama, hiểu rõ về tế bào của Hashirama không thua kém Orochima. Obito vẫn luôn nhìn về phía xa Sasuke. Đề nghị không tồi. Tô Hiểu bị đề nghị của Obito khơi dậy hứng thú. Hắn đã không định hiện tại nghênh chiến Urumi Natru. Đối phương bên cạnh có quá nhiều khế ước giả. Ngươi thật sự có biện pháp. Obito có chút kinh hỉ. Thử một chút xem sao, bất quá đôi mắt kia của hắn có thể sẽ bị phế bỏ. Điều này không quan hệ, với mức độ tiêu hao động lực của hắn, đôi mắt kia rất nhanh sẽ mất đi ánh sáng. Hai người đạt thành nhất trí. Obito khoát tay với Sasuke ở đằng xa. Sasuke, có chuyện muốn trao đổi với ngươi, liên quan đến làng lá. Nghe thấy tiếng gọi của Obito, Sasuke do dự một chút. Từ khóa làng lá rõ ràng đã hấp dẫn hắn. Rất nhanh, Sasuke đi đến gần Obito. Hắn lập tức chú ý đến Karin trên lưng A Mổ. Nàng giao cho ta xử lý. Đây là thuộc hạ của ta. Sasuke còn chưa nói hết câu, đột nhiên cảm giác có vật xuyên qua dưới nách hắn, siết chặt cánh tay hắn. Ngươi. Sasuke lập tức ý thức được là Obito đánh lén hắn từ phía sau. Điều này khiến Sasuke có chút xoắn xuýt. Hắn vừa bỏ mặc Karin, mà bây giờ, hắn có lẽ sẽ đi theo gót Karin. Sau khi Obito khống chế Sasuke, Tô Hiểu đi về phía Sasuke. Amaterasu. Đôi mắt của Sasuke mở to, đôi Mangeku Sharingan nhìn chằm chằm Tô Hiểu, ý đồ dùng ngọn lửa Amaterasu thiêu chết Tô Hiểu. Sư. Tiếng xé gió gào thét xuất hiện. Tô Hiểu gần như trong nháy mắt xuất hiện trước mặt Sasuke, một cú đấm móc đánh vào hàm dưới của Sasuke. Đầu Sasuke ông một tiếng. Khi ánh mắt hắn khôi phục, trước mắt là một mảng mờ ảo. Cảm giác cẩn thận, không phải thị lực của hắn có vấn đề, mà là hắn bị đeo lên một cặp kính cận, đó là cặp kính cận thị nặng của Karin. Thị lực người bình thường khi đeo kính cận thị nặng sẽ cảm thấy mắt mờ, chóng mặt. Thị lực của Uchiha nhất tộc cực mạnh, khi bị đeo kính cận thị nặng thì tác dụng phụ rõ ràng hơn. Nguyên lý của Amaterasu là đốt ngọn lửa đen tại tiêu điểm nhìn thấy. Mà bây giờ, Sasuke bị cản trở thị lực không thể sử dụng Amaterasu trong thời gian ngắn, trừ khi hắn thích ứng với tầm nhìn hiện tại, điều này cần thời gian. Sasuke, không cần căng thẳng, chúng ta chỉ là muốn giúp ngươi trị liệu. Sẽ thấy ngươi không tin tưởng chúng ta, nên mới phải dùng biện pháp cưỡng chế. Obito khuyên nhủ, nhưng Sasuke căn bản không nghe, còn ý đồ mở Susanoo thoát khỏi trói buộc của hắn. Tô Hiểu một quyền đánh vào bụng dưới của Sasuke. Như vậy liền ngoan ngoãn hơn. Sasuke quả thật đã thành thật. Hắn vốn đã trọng thương, bây giờ lại bị Tô Hiểu đánh một quyền. Đây không phải là cú đấm toàn lực của Tô Hiểu, nếu toàn lực thì bụng của Sasuke đã bị Tô Hiểu đánh xuyên qua. Trong tay Tô Hiểu xuất hiện một khẩu súng tim kim loại. Bên trong súng tim chứa một loại chất lỏng màu xanh nhạt. Rẻ cho ngươi. Tô Hiểu gõ gõ kim tim kim loại. Đây là tế bào Hashirama nguyên thủy đã được tinh chiết. Những tế bào này tuổi thọ rất ngắn, hoạt tính chỉ có thể duy trì 2 giờ, nhưng không có nguy cơ bị gỗ hóa, hơn nữa không cần dùng chakra để áp chế. 2 giờ sau, những tế bào Hashirama này sẽ nhanh chóng phân giải, cuối cùng thông qua quá trình trao đổi chất bài xuất ra ngoài cơ thể. Ngươi muốn làm gì? Sasuke thở dốc hỗn hển. Hắn cố sức ngẩng đầu, nhìn về phía khẩu súng tim trong tay Tô Hiểu. Tô Hiểu không nói gì. Hắn đẩy đầu Sasuke sang một bên, súng tiêm trong tay đâm vào cổ Sasuke. Tế bào Hashirama đã được chiết xuất nhiều lần được tiêm vào cơ thể Sasuke. Sasuke miễn cưỡng coi như cứng rắn, chỉ rên lên một tiếng thê lương. Không thành vấn đề. Tô Hiểu rút súng tiêm ra khỏi cổ Sasuke, tiện tay ném xuống sông. Obito nghe vậy buông Sasuke ra. Sasuke lùi lại mấy bước, vừa định khai chiến với Tô Hiểu và Obito, hắn liền phát hiện ra điều bất thường. Chakra đang khôi phục, động lực cũng đang nhanh chóng khôi phục. Sasuke cũng không ngu ngốc. Hắn đã phát hiện cơ thể trở nên nhẹ nhõm, cảm giác mát mẻ truyền đến từ đôi mắt nóng bỏng. Kính mắt lấy ra. Tô Hiểu ngoắc tay với Sasuke. Sasuke giật kính cận xuống, ném cho Tô Hiểu. Ngươi có thể thoải mái chiến đấu 2 giờ. Trong thời gian đó động lực của ngươi hẳn sẽ khôi phục với tốc độ gấp mười mấy lần. Nói cách khác, cho dù ngươi mở Susanoo 2 giờ cũng không thành vấn đề. Tô Hiểu, Obito, bổ bổ ung đi vào trong rừng rậm. Tại sao làm như vậy? Sasuke rõ ràng có chút mộng. Hắn từ đầu đến cuối không hiểu được mục đích của những người Akatsuki này là gì. Hơn nữa hắn còn không rõ tác dụng phụ của loại thuốc này, hoặc nói, loại thuốc này có lẫn mãn tính kịch độc gì đó hay không. Đội truy kích để ngươi giải quyết. Tiện thể nói cho ngươi biết, đó là người của làng lá. Danjo là món quà đầu tiên ta tặng ngươi, đây là món thứ hai. Obito quay lưng về phía Sasuke vẫy tay. Đội truy kích của làng lá. Lần này Sasuke rõ ràng đã hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng trong lòng hắn vẫn còn quá nhiều nghi ngờ. Chính là tế bào của Hokage đệ nhất Senju Hashirama, tại sao lại có thể khôi phục động lực? Hơn nữa mơ hồ còn có tác dụng tăng cường Sharingan. Trong rừng rậm, Tô Hiểu không đi xa. Dựa trên suy đoán của hắn, Susanoo của Sasuke rất nhanh có thể tiến hóa đến hình thái thứ ba, hơn nữa có thể duy trì hình thái thứ ba của Susanoo chiến đấu 2 giờ. Sau khi Naruto và Sasuke gặp mặt, không cần nghĩ cũng biết, hai người nhất định sẽ đánh một trận. Mà Sasuke, nhân vật chính thứ hai này, nhất định sẽ thu hút lượng lớn hỏa lực của khế ước giả. Thế giới Hokage tương lai có hai tử thần. Hiện tại Sasuke còn chưa phải tử thần thứ hai, nhưng giết chết hắn có một chút nguy hiểm. Tuy nói những khế ước giả đó không dám trực tiếp giết Sasuke, nhưng nếu bọn họ bắt được Sasuke thành công, thì phần thưởng thu được cũng cực kỳ kinh người. Những khế ước giả kia còn không biết, bọn họ phải đối mặt là Sasuke có thể mở ra hình thái thứ ba của Susanoo. Điều này còn chưa là gì, điều tuyệt vọng hơn chính là Sasuke có thể sử dụng hình thái thứ ba của Susanoo suốt 2 giờ. Tế bào Hashirama rất mạnh, nhưng cũng có tác dụng phụ. Sau trận chiến này, Sasuke cho dù không mù, Mangeku Sharingan của hắn cũng sẽ bị tiêu hao nghiêm trọng. Độ thiện cảm xuất hiện làm Tô Hiểu cảm thấy ngoài ý muốn, khả năng này là do hắn cứu được Karin một mạng. Ngay lúc này, lại một đầu nhắc nhở xuất hiện. Nhắc nhở, liệp sát giả tùy tùng Bubuni đã kích hoạt cốt truyện nhân vật Karin cá nhân độ thiện cảm. Nhắc nhở, bởi vì Bubuni mị lực thuộc tính tương đối cao, bằng 1,44 lần đối với cốt truyện nhân vật Karin, độ thiện cảm hạn mức lớn nhất tăng lên 30 điểm, hạn mức lớn nhất là 130. Độ thiện cảm hiện tại, 72 điểm, Bubuni. Nhìn thấy lời nhắc nhở thứ hai, Tô Hiểu vô ý thức nhìn về phía bố bố Ung, chỉ thấy bố bố Ung ngửa đầu, còn dùng chân chó sửa lại một chút lông tóc trên đầu, thì giác bị tấn công mạnh mẽ. Tô Hiểu lựa chọn bỏ qua lời nhắc nhở thứ hai, hắn bắt đầu xem xét độ thiện cảm cá nhân của Karin. Từ những lời nhắc nhở về độ thiện cảm này, hắn biết được một vài thông tin rất quan trọng. Đầu tiên, độ thiện cảm của hắn với Karin không phải là để công lược phương tâm của nàng, mà tác dụng quan trọng nhất của độ thiện cảm là để hiểu rõ Karin có phản bội hay không. Theo số liệu, độ thiện cảm cá nhân cao nhất của Tô Hiểu với Karin là 80, điều này có nghĩa là Karin sẽ không tuyệt đối trung thành với Tô Hiểu, dù sao Karin thực sự e ngại hắn. Tin tức tốt là, vì Karin thực sự e ngại Tô Hiểu, chỉ cần độ thiện cảm cá nhân của nàng cao hơn hoặc bằng 2 điểm, Karin sẽ không phản bội. Đó là một tin tức tốt. Tô Hiểu vẫn luôn có ý nghĩ rằng nếu thuộc tính mị lực không đủ, thì sẽ dùng đao gác ở cổ cốt truyện nhân vật. Bây giờ xem ra, hắn đã làm được. Hạn mức cao nhất 80, hạn mức thấp nhất 2 độ thiện cảm, điều này đã nói rõ tất cả. Tô Hiểu đã thành công đặt đao lên cổ Karin. Tô Hiểu liếc nhìn Karin, không khỏi nhớ tới lần trước mở ra độ thiện cảm kia, đó là một tên địa tinh, tên là Nicolao Keisa. Nghĩ đến Keisa, trong đầu Tô Hiểu lập tức hiện ra một khuôn mặt thô bỉ với hàm răng vàng hoe nở nụ cười. Có chút cay mắt. Karin rõ ràng đẹp hơn Keisa quá nhiều, hơn nữa sẽ không xuất hiện loại độ thiện cảm đủ để khiến người ta mắc bệnh tim như Keisa. Thương lượng với Keisa, 95 điểm độ thiện cảm tụt xuống đến 0 điểm chỉ với một câu nói đơn giản. Nhưng độ thiện cảm của Keisa dường như không có giới hạn cuối, giống như sự tiết tháo của hắn vậy. Karin có giới hạn cuối, đó là 1 điểm. Nếu độ thiện cảm đạt tới 1 điểm, thì Karin sẽ phản bội. Chuyện xấu nói trước, nếu như ngươi đối với bất kỳ người nào tiết lộ tình báo của ta, vậy thì không phải là làm thịt ngươi đơn giản như vậy. Karin lập tức gật đầu. Nhắc nhở, độ thiện cảm của Karin. 2. Độ thiện cảm hiện tại, 10 điểm. Nhận được nhắc nhở này, Tô Hiểu híp mắt lại, lặng lẽ nhìn Karin. 1 phút đồng hồ, 2 phút đồng hồ, 5 phút đồng hồ. Nhắc nhở, độ thiện cảm của Karin O12, độ thiện cảm hiện tại, 22. Karin bị Tô Hiểu nhìn chằm chằm thực sự sợ hãi, có chút đứng ngồi không yên. Sự bất mãn trong lòng trước đó đã bị nàng vứt lên 9 tầng mây. Tô Hiểu không quan tâm suy nghĩ của Karin như thế nào, hắn chỉ cần xác định một việc duy nhất, Karin sẽ không phản bội trong thời gian hắn ở thế giới hô kết. Từ tình hình hiện tại, Karin có thể sẽ chạy trốn, nhưng khả năng phản bội không cao, dù sao nàng vẫn chưa muốn chết. Giải quyết xong chuyện của Karin, Tô Hiểu bắt đầu yên lặng chờ tin tức từ phía Obito. Obito đã phái Getsu trắng giám sát động tĩnh của Sasuke. Nếu Sasuke chiếm ưu thế trong cuộc đối chiến với đội truy binh làng lá, thì Tô Hiểu và Obito sẽ ra trận, tiêu diệt đội truy kích làng lá. Nếu Sasuke không chiếm ưu thế, thì tùy cơ hành sự. Nếu Sasuke đối chiến với nhẫn giả, khả năng hắn chiếm ưu thế rất lớn. Nhưng đối chiến với khế ước giả thì khác, năng lực của khế ước giả đa dạng, nói không chừng sẽ có năng lực khắc chế Sasuke. Gần cầu đá. Bụi mù nổi lên bốn phía, một đạo hư ảnh màu tím khổng lồ sừng sững trên sông nước. Gần mặt sông có thể nhìn thấy từng bãi máu tươi bị nước sông pha loãng. Một khối năng lượng màu tím khổng lồ bao bọc Sasuke. Susanoo của Sasuke đã tiến hóa đến hình thái thứ ba. Lúc này, Susanoo một tay cầm khiên, một tay cầm kiếm. Vị trí đầu như bị một cái miệng rộng nuốt chửng, bên trong một mảnh đen kịt, chỉ có thể nhìn thấy hai con ngươi màu vàng lộ ra tia sáng. Đây chính là cảm giác cường đại. Sasuke khống chế Susanoo vung kiếm, một vùng nước sông lớn dâng lên. Đối diện Sasuke là Uruminatru đã mở ra tiên nhân hình thức. Dưới chân hắn dẫm lên một con ếch thông linh khổng lồ, con ếch thông linh tên là Bunta, chính là con cóc cầm đoạn đao khổng lồ mà Jiraiya từng thông linh ra. Hai bên cạnh Natru còn có hai con cóc nhỏ bé, là hai vị cóc tiên nhân Fukasuku và Shima. Hai tử hắn ba, ảo thuật đối với hắn vô hiệu, chakra trong cơ thể hắn quá nóng nảy, căn bản sẽ không chịu ảnh hưởng của ảo thuật. Shima hô hấp hơi gấp gáp. Ta chú ý tới. Fukasuku nhìn Sasuke phía trước. Hắn đã chiến đấu với đối phương một giờ. Ngay cả Madara Uchiha năm đó cũng không thể liên tục sử dụng Susanoo lâu như vậy, hơn nữa nhìn dáng vẻ của Susanoo, rõ ràng là đã tiến hóa đến cấp độ rất cao. Là vĩnh hằng Manreku Sharingan. Mặt già của cóc Fukasuku hơi nghi hoặc. Ba động không quá giống, này càng giống như Manreku bình thường. Manreku bình thường sẽ không mạnh như thế. Ai biết? Nghe hai vị cóc tiên nhân thảo luận, Uruminatru trong lòng thở dài. Hắn đã rất lâu không gặp Sasuke. Trong lòng Natru, Sasuke là người bạn thân nhất của hắn, nhưng bây giờ, Sasuke dường như đã thay đổi rồi. Natru, người chỉ có trình độ này sao? Sasuke trong Susanoo cười với Natru, cười rất giống nhân vật phản diện. Đây là nụ cười hắn học được từ Tô Hiểu, Deida, Kisame và những người khác. Ngay khi Sasuke đang nói chuyện, Susanoo bên cạnh hắn đột nhiên vung thanh trường kiếm trong tay. Phốc phốc. Máu tươi đột nhiên xuất hiện, một thân ảnh loạn choạng mấy bước hiện ra, cánh tay hắn bị chém đứt một bên. Đây là một tên khế ước giả loại thích khách. Thất bại rồi. Tên khế ước giả bị đứt tay mặt không biểu cảm. Hắn lập tức lùi lại, tiến sát về phía Natru. Amaterasu. Đôi Manreku Sharingan của Sasuke mở to, ngọn lửa màu đen xuất hiện trên người tên khế ước giả bị đứt tay kia. Tên khế ước giả bị đứt tay gần như trong nháy mắt đã xé áo ra. Cho dù đây là một món trang bị màu vàng nhạt, nhưng so với trang bị, mạng nhỏ quan trọng hơn. Một tia ngọn lửa màu đen rơi vào ống quần của tên khế ước giả bị đứt tay. Hắn vừa định xé ống quần, Sasuke lại một lần nữa phát động động lực. Viêm độn ở Kagutsuki. Manreku của Sasuke có hai loại năng lực, một là Amaterasu, hai là viêm độn ở Kagutsuki. Cái gọi là viêm độn ở Kagutsuki chính là khống chế sự thay đổi hình thái của Amaterasu. Nhìn khắp giới nhẫn giả, Sasuke tuyệt đối là nhẫn giả am hiểu nhất việc khống chế Amaterasu, điểm này ngay cả Itachi cũng không bằng. Ngọn lửa đen dữ dội bao trùm lấy tên khế ước giả kia. Lần này hắn không thể giữ được bình tĩnh như trước, bắt đầu kêu thảm, giãy dụa chìm xuống nước. Sở dĩ hắn có thể đi lại trên mặt nước là nhờ đôi giày của hắn. Vài giây sau, tên khế ước giả bị đứt tay bị thiêu chết sống trong nước. Điều này nghe có vẻ hoang đường, nhưng sự thật là như vậy. Những tên đáng ghét này. Sasuke hít sâu mấy lần. Hắn một tay che bụng dưới, nơi bụng có thể nhìn thấy vết thương do đạn bắn. Đây là do lúc đầu hắn hơi coi thường, không mở Susano nên mới bị khế ước giả gây thương tích. Trong rừng rậm cách đó không xa, hơn 30 tên khế ước giả hoặc ẩn nấp sau cây, hoặc ẩn mình trong bụi cỏ. Sa sút mạnh quá đi, tôi vừa rồi suýt bị hắn làm thịt. Không đúng, dựa theo diễn biến nguyên tác, trước khi Sa sút cấy ghép Sharingan của Itachi, Susano hình thái thứ ba của hắn căn bản không duy trì được bao lâu, bây giờ đã hơn một giờ rồi. Có lẽ đây chính là nhân vật chính đi, bộc phát tiểu vũ trụ. Chủ cái gì mà chủ, điều này tuyệt đối không bình thường, nhất định là có người đang âm thầm giở trò. Chờ xem Natru có thể bạo đuôi hay không. Hắn bạo đuôi sau còn có cơ hội. Bên Sa sút khổ chiến, bên trong rừng rậm Tô Hiểu lại đang chờ tin tức. Tô Hiểu ngồi dựa vào một cành cây, tay cầm máy tính bảng chơi trò giải đố giết thời gian. Một bên, bố Uông và A Mổ lại bắt đầu trừng mắt nhau, ánh mắt sấm sét vang dội, không biết lần này chúng cá cược thứ gì. Nếu là cây, thì bố Uông sẽ phải chịu thiệt. Karin đã hồi phục một chút, hơi căng thẳng. Bởi vì khí thế khi bố Uông và A Mổ trừng mắt nhau quá kinh người, nàng thậm chí nghi ngờ một chó một trâu này có bất hòa. Tô Hiểu không phải không muốn đến chiến trường, mà là hắn có thương tích trong người. Còn việc cắn Karin để khôi phục thương thế, tạm thời không được. Karin đã gần như kiệt sức, lúc này nếu bị cắn một cái, 9 phần 10 sẽ chết. Oanh! Một tiếng động lớn từ đằng xa truyền đến. Tô Hiểu nhìn về phía hướng phát ra âm thanh, một luồng chakra đỏ như máu phóng lên trời. Rống! Tiếng gầm giận dữ truyền vào tai. Tô Hiểu nhảy vài bước lên tán cây cao. Nhìn từ đằng xa, có thể thấy gần cầu đá văng lên đại phiến đá vụn và bọt nước. Hai luồng năng lượng, một đỏ một tím, va chạm, một luồng xung kích khuếch tán ra xung quanh. Xem ra là không có cơ hội. Dù cách rất xa, Tô Hiểu cũng có thể cảm nhận được chakra cửu vĩ cuồng bạo đến nhường nào. Theo luồng chakra cuồng bạo này, Natru khả năng đã bộc phát đến lục vĩ trở lên. Thân hình khổng lồ của Gamabuta, Tô Hiểu từ xa đều có thể nhìn thấy. Tình huống trước mắt, cốc tiên nhân Fukasuku và Shima nhất định ở đó. Thêm vào những người khế ước bên cạnh Natru, Tô Hiểu mạo muội tham gia trận chiến này là quyết định rất không sáng suốt. Kết quả tốt nhất là bắt giữ thành công Natru. Làm sao, lúc nguy cấp cửu vĩ trong thể Natru sẽ bộc phát hoàn toàn. Cửu vĩ là vĩ thú mạnh nhất, căn bản không cùng cấp với 8 vĩ thú khác. Phát hiện không có cơ hội, Tô Hiểu không do dự nữa. Hắn mang theo bố Uông, A Mổ, Karin, chuẩn bị trở về cứ điểm trong cảnh nội hỏa quốc. Còn việc Sa sút sống hay chết, điều này không liên quan gì đến Tô Hiểu. Người muốn lợi dụng Sa sút là Obito, chứ không phải Tô Hiểu. Hiện tại Tô Hiểu cần làm là chờ đại chiến giới ninja bộc phát. Những việc hắn có thể làm cơ bản đã làm. Bây giờ chỉ cần xử lý một số công việc vụn vặt, đó là gây áp lực cho ngũ đại nhẫn thôn, để bọn họ mau chóng liên minh lại tuyên chiến với Obito. Tô Hiểu đã tập kích hai kết, điều này gây áp lực rất lớn cho ngũ đại nhẫn thôn. Vân ẩn thôn và vụ ẩn thôn sẽ trong khoảng thời gian ngắn chọn ra kết mới, hơn nữa bọn họ sẽ mau chóng liên minh với các nhẫn thôn khác. Tô Hiểu lựa chọn tập kích Raikei và Miruka, không phải mù quáng giết chóc. Đương nhiên, có thành phần ân oán cá nhân. Trong ngũ đại nhẫn thôn, hai nhẫn thôn không đồng ý liên minh nhất là Vân ẩn thôn và Vụ ẩn thôn. Vân ẩn thôn là một đám phái đấu võ, không có áp lực thực lớn, bọn họ sẽ không chọn liên minh. Về phần Vụ ẩn thôn, vị trí địa lý của bọn họ quá tốt, áp lực không đủ lớn, bọn họ sẽ có cụm trên hải đảo. Hiện tại, kết của hai nhẫn thôn đã chết, sức chiến đấu cấp cao trong nhẫn thôn trống rỗng. Liên minh với các nhẫn thôn khác là lựa chọn tốt nhất, để tránh các nhẫn thôn khác nhân cơ hội này tấn công bọn họ. Những gì có thể làm Tô Hiểu cơ bản đã làm. Hắn không cách nào hoàn toàn điều khiển ngũ đại nhẫn thôn, nhưng may mắn là đại chiến giới ninja cơ bản đã ổn định. Điều Tô Hiểu lo lắng nhất không phải nhiệm vụ chính tuyến, mà là nhiệm vụ săn giết. Đi trong rừng rậm, Tô Hiểu hơi đau đầu. Hắn đã giết qua rất nhiều người vi quy, nhưng đây là lần đầu tiên hắn biết có tồn tại kẻ ngoại lai. Tô Hiểu là thợ săn, tuy sẽ nhận ưu đãi ở mức độ nhất định, nhưng những thứ kỳ lạ này đều phải do hắn xử lý, cái gì là người vi quy, kẻ ngoại lai, vân vân. Giới thiệu nhiệm vụ, dùng bất kỳ thủ đoạn nào dọn dẹp kẻ ngoại lai số Trung Quốc. 9670, một từ khóa trong giới thiệu nhiệm vụ gây ra suy đoán của Tô Hiểu, đó là Trung Quốc. Thấy viết tắt này, Tô Hiểu lập tức nghĩ đến đối thủ của Thiên Khải Nhạc Viên. Ấn tượng của Tô Hiểu về Thiên Khải Nhạc Viên là một đám người khế ước nhát gan, thủ đoạn trừng phạt ôn hòa, do đó tạo ra một đống hoa trong nhà kính, không chịu được mưa gió. Tuy nhiên, trong Thiên Khải Nhạc Viên không phải tất cả người khế ước đều là nhát gan. Ví dụ như Hy đã chết, người phụ nữ đó không chỉ có trí thông minh cực cao, hơn nữa còn đối kháng Thái Dương thần Apollo. Đương nhiên, những thông tin liên quan đến Trung Quốc đều là suy đoán của Tô Hiểu. Hắn hiện tại càng tò mò một việc, đó là kẻ ngoại lai này đã đi đâu. Lúc Ngũ Ảnh đại hội kẻ ngoại lai không có mặt, bây giờ Na Tru đối chiến Sa Sục, tên đó vẫn như cũ không có mặt. Nếu tên đó cứ luôn không lộ diện, Tô Hiểu thực sự không làm gì được hắn. Chẳng lẽ là giấu ở nhẫn thôn nào đó? Không có bất kỳ đầu mối nào, đây cũng là nơi Tô Hiểu đau đầu nhất mỗi khi nhận nhiệm vụ săn giết. May mắn là hắn cũng không phải không có ưu thế, phạm vi cảm nhận của Bạch Giê-xu rất lớn, Tô Hiểu có lẽ có thể theo Bạch Giê-xu dò hỏi được một ít tình báo. Bạch Giê-xu là người của Obito, mặc dù bây giờ đều là thành viên tổ chức Akatsuki, nhưng muốn theo Bạch Giê-xu lấy được tin tức gì, đầu tiên phải giao dịch với Obito. Bạch Giê-xu sẽ chỉ nghe theo mệnh lệnh của Obito và Madara. Tin tốt là, có lẽ không bao lâu Obito sẽ đến cầu Tô Hiểu làm việc, đến lúc đó chính là cơ hội. Tô Hiểu nhanh chóng đi xuyên qua rừng rậm. Karin vì có thương tích trong người, nên nàng là người được ưu tiên, được A Mổ cổng. Khoảng 2 giờ sau, Tô Hiểu trở về cứ điểm tổ chức Akatsuki, một trụ sở dưới lòng đất. Trong căn cứ tĩnh mịch một mảnh, Tô Hiểu kiểm tra thuật thức kết giới lối vào, không có dấu vết xâm nhập. Hắn nhìn về phía bố bố Un. Bố bố Un hiểu ý lắc đầu, ra hiệu trong căn cứ không có người. Kisam đi bắt bác vĩ, trong thời gian ngắn không trở lại là bình thường. Deida đi đâu? Tô Hiểu cảm giác sự việc không đúng. Trước đó nhiệm vụ của Deida là dẫn dụ Tetsuchika, sau đó hắn có thể rút lui. Theo tiến độ mà nói, Deida hẳn là người đầu tiên trở về căn cứ mới đúng. Tô Hiểu không khỏi nghĩ đến, lẽ nào Deida bị Tetsuchika giết? Cũng không loại trừ khả năng này. Deida có lẽ đã ra ngoài chơi, tức là nghiên cứu nghệ thuật của hắn, hoặc là đã bị Tetsuchika giết chết. Về phần Deida bị bắt, Tô Hiểu căn bản không nghĩ tới có khả năng này. Ước mơ lớn nhất của tên đó là tìm cường địch chứng minh nghệ thuật, vì nghệ thuật hiến thân, tức là tục gọi tự bạo. Tên đó sẽ bị tù binh. Đừng đùa, tóm lại Tô Hiểu là không tin. Làm sao, Deida đích thực là bị bắt, bởi vì Tetsuchika thực sự hiểu rất rõ năng lực của Deida. Tình hình của Deida, chờ Obito và Bạch Giê-xu trở về sau sẽ rõ. Tô Hiểu tạm thời không để tâm chuyện này nữa. Hắn tiến vào căn cứ sau tìm một gian phòng không lớn. Gian phòng đó khoảng mười mấy mét vuông. Khóa chặt cửa phòng, Tô Hiểu ngồi xếp bằng trên một chiếc giường gỗ đơn sơ trong phòng. Tô Hiểu theo không gian trữ vật lấy ra từng cái bảo rương, tổng cộng 4 cái bảo rương, theo thứ tự là bảo rương, màu tím đậm, Miruka Terumi mây rơi xuống. Bảo rương, màu vàng nhạt, hộ vệ rai cây ở Darui rơi xuống. Bảo rương, màu vàng, hộ vệ Miruka Horuki Yangestu rơi xuống. Bảo rương, truyền thuyết, rai cây ở A rơi xuống. 4 cái bảo rương do Terumi mây rơi xuống khiến Tô Hiểu rất nghi hoặc. Cho dù Bạch Giê-xu can thiệp chiến đấu, dẫn đến lợi nhuận suy yếu 40%, thì ít nhất cũng nên là phẩm chất màu vàng nhạt, không phải phẩm chất màu tím đậm mới đúng. Đoán không có ý nghĩa, mở cái bảo rương này có lẽ sẽ rõ chuyện gì đã xảy ra. Tuy nhiên, Tô Hiểu càng mong đợi là bảo rương cấp truyền thuyết do rai cây rơi xuống, đây là lần đầu tiên hắn thu hoạch được bảo rương phẩm cấp này. Tô Hiểu đầy lòng mong đợi cầm lấy bảo rương màu tím đậm do Terumi mây rơi xuống. Hắn quen thuộc rút một điếu thuốc, dùng vận mệnh cứu rỗi châm lửa, phun ra một ngụm khói màu vàng nhạt, trạng thái Âu Hoàng gia thân. Kinh nghiệm tăng lên nhiều lần, vận mệnh cứu rỗi đã thăng cấp đến phẩm chất màu tím. Trạng thái Âu Hoàng kéo dài thời gian tăng lên đến 3 phút, trong thời gian này, thuộc tính may mắn tăng thêm 4 điểm. Không chỉ có thế, thuộc tính may mắn bản thân của Tô Hiểu là 2 điểm, cộng thêm hiệu quả trang bị vận mệnh cứu rỗi 3 cường vận, bị động, thuộc tính may mắn của hắn lại tăng lên 1 điểm nữa. Tính gộp lại, sau khi mở trạng thái Âu Hoàng, thuộc tính may mắn của Tô Hiểu đạt tới 7 điểm. Đối với thuộc tính may mắn, chỉ số này đã là cực kỳ đáng kinh ngạc. Nếu có thể duy trì lâu hơn, dùng 7 điểm may mắn này để chiến đấu cũng không thành vấn đề. Tô Hiểu từng thấy người dùng thuộc tính may mắn chiến đấu, rất mạnh. Khoảng 3 phút, tổng cộng cần mở 4 cái bảo rương. Thời gian thực sự dư dả. Tô Hiểu chuẩn bị mở bảo rương màu tím đậm do Terumi mây rơi xuống trước, sau đó là màu vàng nhạt, màu vàng, cấp truyền thuyết, từ thấp đến cao. Trong căn phòng không lớn này, không chỉ có một mình Tô Hiểu, mà bố bố Uông và A Mổ đều có mặt. Về phần Karin, nàng đang dưỡng thương ở phòng bên cạnh. Bố bố Uông luôn rất hứng thú với bảo rương đi ngược chiều. Mỗi lần Tô Hiểu mở bảo rương, tên này đều giữ khoảng cách an toàn nhất định. Nguyên nhân là có lần Tô Hiểu quá đen, bố bố Uông đã chế giễu một tiếng Uông, sau đó bị Tô Hiểu dùng dép lê to giáo dục rất thảm. Tô Hiểu hít một hơi thật sâu, trực tiếp mở bảo rương màu tím đậm. Ngươi mở bảo rương màu tím đậm. Ngươi thu hoạch được 7.800 điểm tiền Paradise. Ngươi thu hoạch được 3.600 điểm tiền Paradise. ngươi thu hoạch được quyển trục nhẫn thuật thủy độn cấp C cấp B, màu tím đậm. Quyển trục nhẫn thuật thủy độn cấp C cấp B. Nơi sản xuất, Natru. Phẩm chất, màu tím đậm. Loại hình, quyển trục kỹ năng, cây kỹ năng. Hiệu quả, sau khi sử dụng quyển trục này, người sẽ thu hoạch được cây kỹ năng thủy độn. Cây kỹ năng bao gồm tất cả nhẫn thuật thủy độn cấp C cấp B của làng sương mù. Nhắc nhở, sau khi sử dụng quyển trục này, sẽ mở khóa 3 năm nhẫn thuật thủy độn cấp C, các nhẫn thuật thủy độn còn lại cần tiêu hao tiền Paradise để mở khóa. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Nhắc nhở, thông qua cây kỹ năng này để mở khóa nhẫn thuật thủy độn, lượng chakra tiêu hao 8%. Điều kiện tiên quyết, đã nắm giữ pháp tu luyện chakra cấp độ 15 trở lên. Đánh giá 260, vật phẩm màu tím đậm có đánh giá từ 150-260 điểm. Giới thiệu tóm tắt, quyển trục ghi chép mấy chục loại nhẫn thuật thủy độn. Giá bán 79.500 điểm tiền Paradise. Tô Hiểu cầm một quyển trục nhẫn thuật khá dày trong tay. Giá trị của thứ này hơi khó đánh giá. Nếu trên đó ghi lại nhẫn thuật thủy độn cấp C cấp A, vậy vật này là vô giá. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Về phần cấp C cấp B, thứ này tương đối thích hợp với những khế ước giả giai đoạn 2. Không ít khế ước giả chuyên tu hệ thống chakra. Nếu bán thứ này cho họ, tuyệt đối có thể bán được giá tốt. Cất quyển trục nhẫn thuật đi, tổng thể mà nói thu hoạch rất tốt. Thứ này nếu gặp phải con mồi béo bở, bán đi mấy chục vạn tiền Paradise cũng không thành vấn đề. Tô Hiểu cầm lấy bảo rương màu vàng nhạt do Đa Rui rơi xuống. Sức chiến đấu Đa Rui thể hiện ra không tính kinh người, thêm vào thân phận hộ vệ rai cây của hắn, Tô Hiểu không quá tò mò về cái bảo rương này. Bảo rương màu vàng nhạt mở ra, Tô Hiểu thầm niệm tuyệt đối đừng lóe sáng. Nếu thật sự muốn lóe sáng thì hãy để dành đến cái bảo rương cấp truyền thuyết cuối cùng, nếu bảo rương cấp truyền thuyết lóe sáng, vậy thì phát tài. Ngươi mở bảo rương, màu vàng nhạt. Ngươi thu hoạch được 9.800 điểm tiền Paradise. Ngươi thu hoạch được Lam Triệt. Ngươi thu hoạch được 8.700 điểm tiền Paradise. Ngươi thu hoạch được 3.600 điểm tiền Paradise. Ngươi thu hoạch được 5.000 điểm tiền Paradise. Nhìn thấy những lời nhắc nhở liên tiếp này, Tô Hiểu sững sờ, chợt thấy như mở ra một lượng lớn tiền Paradise. Nhìn kỹ sẽ phát hiện, trong tiền Paradise lẫn lộn một thứ kỳ quái. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Lam Triệt. Nơi sản xuất, Natru. Phẩm chất, màu vàng nhạt. Loại hình, trọng đao, dài 101.6cm, rộng 22.3cm. Chất liệu, kim loại dẫn chakra, hợp kim lôi nham, thiên thạch. Độ bền, 83-83. Lực công kích, 80-106. Yêu cầu trang bị, lực lượng 80 điểm, nhanh nhẹn 50 điểm, kỹ năng cơ bản đao loại cấp độ 25 trở lên. Hiệu quả trang bị 1, dẫn chakra, bị động, có thể truyền chakra các thuộc tính đến vũ khí này và ban cho vũ khí này năng lực tương ứng. Chakra thuộc tính lôi, độ sắc bén U4, bổ sung hiệu quả tê liệt. Chakra thuộc tính thủy, sau khi trúng vào thân thể kẻ địch, có thể bổ sung thêm sát thương thuộc tính thủy. Chakra thuộc tính hỏa, lực công kích U15, bổ sung sát thương thuộc tính viêm và đốt cháy vết thương. Chakra thuộc tính thổ, độ bền vũ khí 10, trọng lượng vũ khí tăng lên 20%. Chakra thuộc tính phong, độ sắc bén U5, tốc độ chém 20, bổ sung hiệu quả cắt. Hiệu quả trang bị 2, lưỡi đao nặng, bị động, sau khi trúng kẻ địch, sẽ tiến hành phán định thuộc tính lực lượng. Nếu phán định thông qua, kẻ địch sẽ bị đánh bay. Kẻ địch trên đường bị đánh bay sẽ bị tê liệt 1-2 giây. Đánh giá 306, trang bị màu vàng nhạt có đánh giá từ 260-310 điểm. Giới thiệu tóm tắt, vũ khí do làng mây tốn kém chế tạo cho thượng nhẫn Đa Rui. Giá cả 97.000 điểm tiền Paradise. Trọng đao Đa Rui từng sử dụng xuất hiện trong tay Tô Hiểu. Thứ này không nhẹ, hơn nữa cực kỳ đắt đỏ. Chỉ có trời mới biết làng mây lấy đâu ra một khối kim loại dẫn chakra to như vậy. Kim loại dẫn chakra trong thế giới Natru, không nghi ngờ gì là kim loại quý giá nhất, có 102. Các loại kim loại khác cũng có thể truyền chakra, nhưng sẽ có lực cản không nhỏ, trong quá trình truyền sẽ hao hụt lượng lớn chakra, dẫn đến lượng chakra tiêu hao tăng lên đáng kể. Kim loại dẫn chakra thì khác, lực cản của nó đối với chakra gần như là không, tỷ lệ hao tổn thấp đến mức có thể bỏ qua. Nếu theo tình huống bình thường, Tô Hiểu mở ra vũ khí loại đao phẩm chất màu vàng nhạt, nhất định sẽ trở thành khẩu phần lương thực của Trảm Long Thiểm. Nhưng lần này khác biệt, Tô Hiểu sẽ không cho thanh đao này cho Trảm Long Thiểm. Tô Hiểu không có ý định giữ lại thanh đao này, hắn chuẩn bị dung luyện thanh đao này, tinh luyện kim loại dẫn chakra bên trong, từ đó bán ra. So sánh với những chức nghiệp giả rèn đúc tinh thông trong luân hồi Paradise, những thợ thủ công của làng Mây hoàn toàn là một đám gà rách. Một khối kim loại dẫn chakra lớn như vậy, họ lại chế tạo thành một cái trọng đao. Đương nhiên, có lẽ trong đó liên quan đến thân phận người thừa kế vị trí rai cây của Đa Rui. Nghĩ như vậy, hắn vác một cây đao như thế cũng không kỳ quái. Không, Đa Rui đã không phải là vác một cây đao, hắn mỗi ngày vác một ngọn núi vàng. Nếu Tô Hiểu Dung luyện thanh đao này, từ đó bán ra kim loại dẫn chakra, thì Trảm Long Thiểm có hy vọng thăng cấp lên phẩm chất màu vàng kim. Loại kim loại dẫn chakra với số lượng này, đổi lấy mấy vũ khí màu vàng nhạt tuyệt đối không thành vấn đề. Chỉ cần Tô Hiểu tung tin ra, sẽ có rất nhiều khế ước giả chuyên tu năng lực chakra tìm đến cửa. Nghĩ đến đây, tâm trạng Tô Hiểu rất tốt. Trạng thái Âu Hoàng không làm hắn thất vọng. Hiện giờ đã mở hai cái bảo rương, là hai cái có phẩm chất thấp nhất, còn một cái bảo rương màu vàng và bảo rương cấp truyền thuyết chờ hắn mở. Cẩn thận cất Lam Triệt đi. Trảm Long Thiểm muốn thăng cấp phẩm chất màu vàng, còn phải dựa vào thứ này. Bảo rương màu tím đậm và bảo rương màu vàng nhạt đều không làm Tô Hiểu thất vọng. Ánh mắt hắn nhìn về phía cái bảo rương màu vàng trên giường, đây là bảo rương do Horuki Yangetsu rơi xuống. Nghĩ đến Horuki Yangetsu, trong đầu Tô Hiểu không khỏi hồi tưởng lại một nhẫn thuật, Chưng Nguy Bạo Uy. Nếu có thể mở ra Chưng Nguy Bạo Uy trong bảo rương của Horuki Yangetsu, đó chính là một phen phát tài. Chỉ cần là khế ước giả chuyên tu chakra, dù có tán gia bại sản, họ cũng sẽ mua Chưng Nguy Bạo Uy. Huống hồ đây là Chưng Nguy Bạo Uy đã được Horuki Yangetsu cải tiến, Tô Hiểu suýt nửa chết dưới chiêu này. Hẳn là, không có vấn đề gì. Tô Hiểu cầm lấy bảo rương màu vàng. Hai bảo rương trước thu hoạch hơi ngoài dự liệu, dù không lóe sáng nhưng lợi nhuận lại rất cao. Mở đến chiếc bảo rương thứ ba, hắn có chút thấp thỏm. Tô Hiểu có trạng thái Âu Hoàng gia thân là thật, nhưng vận khí của hắn khác biệt. Vận khí của hắn sẽ tiêu hao, đây là bài học rút ra từ máu tươi, từ lượng lớn bảo rương phẩm chất cao và thẻ đỏ. Ngươi mở ra bảo rương, màu vàng. Ngươi thu hoạch được 11.000 điểm nhạc viên tệ. Ngươi thu hoạch được 8.700 điểm nhạc viên tệ. Ngươi thu hoạch được 6.800 điểm nhạc viên tệ. Ngươi thu hoạch được tinh thể linh hồn, trung, 3. Thu hoạch rất tốt, nhưng tuyệt đối không phù hợp với thu hoạch của bảo rương phẩm cấp màu vàng. Tô Hiểu lần này tay đen, ngay cả một trang bị hoặc đạo cụ màu vàng cũng không mở ra, càng không nói đến trang phục màu vàng nhạt. Tô Hiểu không thất vọng. Dù có trạng thái Âu Hoàng, hắn cũng không thể luôn luôn vận khí bạo phát. Trạng thái Âu Hoàng chỉ tăng cường vận thế của hắn, tránh cho mỗi lần mở bảo rương đều đen đủi đến mức nghi ngờ nhân sinh. Nếu không có vận mệnh cứu rỗi, Tô Hiểu khi mở bảo rương sẽ là một trận tu la tràn, hoặc là hắn chọn trực tiếp bán bảo rương, như vậy lợi nhuận sẽ cao hơn. Có vận mệnh cứu rỗi thì khác. Nó khiến lợi nhuận khi Tô Hiểu mở bảo rương tăng lên mấy cấp bậc, vượt qua đại đa số khế ước giả. Chỉ cần nhìn vận mệnh cứu rỗi, trang bị màu tím này, có thể thấy đôi khi trang bị không chỉ xét về công dụng, mà còn phải xem tác dụng của nó. Đương nhiên, đại đa số trang bị phẩm cấp cao, năng lực cũng sẽ không yếu. Vận mệnh cứu rỗi chỉ là ngoại lệ. Còn lại một bảo rương, trạng thái Âu Hoàng còn lại 1 phút 23 giây. Tô Hiểu cầm lấy bảo rương truyền thuyết cấp. Chiếc bảo rương này nặng trịch, bề mặt có những đường vân vàng, tỏa ra hào quang vàng sẫm, giống như một bảo vật tồn tại từ rất lâu. Có, không mở ra bảo rương, truyền thuyết cấp. Tô Hiểu không chút do dự mở ra. Bảo rương truyền thuyết cấp từ từ mở ra, hào quang vàng sẫm chiếu rọi lên gương mặt Tô Hiểu, rất nhanh tràn ngập cả căn phòng. Nhịp tim của Tô Hiểu bắt đầu tăng tốc. Ngay cả khi bảo rương màu vàng lóe sáng, hắn cũng có thể giữ bình tĩnh, nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới, lần đầu thu hoạch được bảo rương truyền thuyết cấp lại lóe sáng. Ngươi mở ra bảo rương, truyền thuyết cấp. Ngươi thu hoạch được huân chương truyền thuyết. Ngươi thu hoạch được 26.000 điểm nhạc viên tệ. Ngươi thu hoạch được tinh thể linh hồn, đại, 5. Ngươi thu hoạch được bí thuật ở kích hoạt thuộc tính lôi, truyền thuyết cấp. Huân chương truyền thuyết. Nơi sản xuất, thế giới diễn sinh mở ngẫu nhiên, thế giới chiến tranh cấp 3 hoặc cao hơn. Phẩm chất, truyền thuyết cấp. Loại hình, vật liệu hiếm. Hiệu quả, cấp độ năng lực liên quan không đủ, không thể thấy. Điểm đánh giá, 436, vật phẩm truyền thuyết cấp có điểm đánh giá từ 400-530 điểm. Giới thiệu tóm tắt, vật phẩm cần thiết để rèn đúc trang bị truyền thuyết cấp. Giá bán, tinh thể linh hồn, trung, 6. Huân chương truyền thuyết trông rất giống một viên sỏi màu đen. Vật này cực kỳ cứng rắn, nặng trịch. Với thể tích nhỏ như vậy, trọng lượng ít nhất cũng khoảng 100kg. Tô Hiểu lần đầu tiên nhìn thấy vật phẩm có thể bán lấy tinh thể linh hồn. Có thể khẳng định, vật này rất quý giá, dù sao cũng là vật liệu dùng để rèn đúc trang bị truyền thuyết cấp. Hắn dự định tạm thời giữ lại, trở về Nhạc Viên Luân Hồi sau sẽ tìm hiểu thông tin liên quan. Về thu hoạch 5 tinh thể linh hồn, đại, điều này khiến Tô Hiểu hơi mừng rỡ. Kiếm thuật đại sư của hắn đã đạt tới cấp 39, nếu tăng lên cấp 40, sẽ có sự tăng cường không nhỏ. Còn về bí thuật ở kích hoạt thuộc tính lôi, Tô Hiểu cảm giác đây cũng là áo giáp lôi độn của Rai Cây. Nếu nói như vậy, dù vật này là truyền thuyết cấp, cũng không sẽ rụng lông. Theo màu lông thì xem, hẳn là lông của bố bố Uông. Tô Hiểu đột nhiên đứng dậy, bố bố Uông rõ ràng hơi nghi hoặc. Nó quen thói nghiêng đầu. Động tác nghiêng đầu của bố bố Uông, trong mắt Tô Hiểu bị làm chậm mấy chục lần. Đồng thời với việc bố bố Uông nghiêng đầu, Tô Hiểu thấy rõ, lại có một sợi lông nữa rơi xuống từ cổ bố bố Uông. Tô Hiểu vẫn nhìn ngắm xung quanh. Xung quanh bụi bặm bay lượn. Căn phòng mờ tối, lại bởi vì những hạt bụi này mà trở nên mỹ lệ rực rỡ. Là môi trường xung quanh trở nên chậm lại. Không phải. Mà là tốc độ phản xạ thần kinh của Tô Hiểu quá nhanh. Hoặc nói, đây là di chứng của việc hắn trong khoảng thời gian ngắn đã tăng mạnh tốc độ phản xạ thần kinh và thị lực động thái. Với thị giác hiện tại của Tô Hiểu, đừng nói chiến đấu, ngay cả sinh hoạt hàng ngày cũng sẽ bị ảnh hưởng. Phát hiện điểm này, Tô Hiểu ngồi xếp bằng trên giường bắt đầu minh tưởng. Nửa giờ sau, Tô Hiểu mở hai mắt ra. Thế giới xung quanh vẫn chậm, nhưng so với vừa rồi tốt hơn một chút. Nếu nói bố bố Uông và A Mộ trước đó bị làm chậm 50 lần, thì bây giờ chỉ còn khoảng mười mấy lần. Tô Hiểu tiếp tục minh tưởng. Hắn đang làm cho cơ thể thích ứng với tốc độ phản xạ thần kinh và thị lực động thái hiện tại. Một giờ sau, Tô Hiểu lần nữa mở mắt ra. Thế giới cuối cùng đã trở lại bình thường. Không có bụi bặm bay lượn, tốc độ ngáp của bố bố Uông rất bình thường. Tô Hiểu thở phào. Cảm giác toàn bộ thế giới đều bị làm chậm kia, không phải là tăng cường. Nó sẽ làm cho hệ thần kinh của hắn chịu tải trọng rất cao. Bố bố, đi một vòng. Tô Hiểu ngồi xếp bằng hồi lâu mở miệng. Bố bố Uông đang nằm lì trên giường ngủ gật ngẩng đầu lên. Đôi mắt chó kia tràn đầy mơ hồ, mặt chó mộng bức. Một lát sau, bố bố Uông kêu một tiếng với A Mổ. A Mổ rất thức thời diện bích hối lỗi. Bố bố Uông lúc này mới đi dạo một vòng tại chỗ. Đôi mắt to ngập nước kia dường như đang hỏi Tô Hiểu, như vậy là được rồi sao? Bản Uông có phải là hiện thực thiểu năng, thực sự ngu xuẩn? Tô Hiểu có câu nói không nói cho bố bố Uông. Nó chỉ ngồi ở đó, khí tức nhị hóa đã hiển lộ không thể nghi ngờ. Xem ra không thành vấn đề. Lần này Tô Hiểu có thể xác định, di chứng của việc tăng mạnh tốc độ phản xạ thần kinh và thị lực động thái trong thời gian ngắn đã biến mất. Tuy nhiên, hắn muốn kiểm tra một chút, kiểm tra tốc độ phản ứng hiện tại của hắn mạnh đến mức nào. Trong căn cứ Akatsuki, trên một hành lang, một khẩu súng bắn tỉa hạng nặng bị cố định ở cuối hành lang. Tô Hiểu thì đứng ở bên kia hành lang, cách nhau ước khoảng 30 mét. Khẩu súng bắn tỉa bị cố định là Spider Queen. Lúc này Spider Queen đã lên đạn, rim. Putin thét quấn ở cò súng. Bố bố Uông và A Mổ ngồi xổm ở góc tường. Sau cánh cửa gỗ của một căn phòng trên hành lang là Karin đang rón rén nhìn. Nàng có chút mộng bức, không rõ tình hình hiện tại. Tô Hiểu muốn kiểm tra tốc độ phản ứng của bản thân. Dựa vào bố bố Uông và A Mổ căn bản không được. Cho nên hắn nghĩ đến dùng Spider Queen kiểm tra. Tính năng của Spider Queen hắn hiểu rất rõ. Tốc độ bay của viên đạn từ khẩu súng này cực nhanh, có thể kiểm tra ra tốc độ phản ứng của Tô Hiểu. Trước khi nắm giữ bí thuật ở hoạt hóa thuộc tính lôi, hắn nhất định không thể trốn thoát viên đạn của Spider Queen. Khoảng cách thực sự quá gần. Đương nhiên, Tô Hiểu không phải đang liều mạng kiểm tra. Bên cạnh hắn đang lơ lửng một mảnh phản kích thuẫn. Nếu bị vũ khí của chính mình ám sát, đó là kiểu chết ngu xuẩn nhất. Tô Hiểu tay phải cầm đao, tay trái kéo một cái rim. Cu tinh thét. Ầm. Tiếng súng nặng nề vang lên trong hành lang. Một viên đạn đường kính 17. 36mm mang theo ánh lửa thoát ly nòng súng, phá vỡ tầng tầng khí lãng bay về phía Tô Hiểu. Viên đạn hầu như trong nháy mắt đã tiến vào phạm vi cảm giác của Tô Hiểu. Tại khắc này, năng lực trực giác đã thành công bắt được quỹ tích bay của viên đạn. Trong mắt Tô Hiểu thắt chặt, thị lực động thái mạnh mẽ làm hắn nhìn thấy viên đạn kia. Có thể cảm giác được không có nghĩa là có thể né tránh. Có thể né tránh không có nghĩa là có thể chém bay viên đạn này. Oanh! Một luồng khí lãng khuếch tán. Lưỡi đao chém vào viên đạn sinh ra động năng mạnh mẽ, mảnh đạn vỡ vụn văng ra xung quanh. Rắc một tiếng, tường hai bên hành lang bị rung ra vết nứt. Karin nhìn lén ở cửa phòng che hai lỗ tai, mặt lộ vẻ thống khổ. Xung kích lùi lại, Tô Hiểu hoạt động cánh tay cầm đao. Sự thật chứng minh, tốc độ phản ứng của hắn đã có thể chém bay viên đạn do Spider Queen bắn ra. Quan trọng hơn là, đây không phải giới hạn của Tô Hiểu. Cho dù viên đạn của Spider-Queen nhanh hơn hiện tại mấy lần, hắn cũng có thể chém bay viên đạn này. Tăng lên so với tưởng tượng lớn hơn, không hổ là năng lực cấp truyền thuyết. Tô Hiểu thu hồi rim. Cú tiên thét và Spider-Queen. Khi thu hồi Spider-Queen, hắn không khỏi nghĩ đến, có phải hay không nên thay đổi một vũ khí tầm xa. Cho dù Spider-Queen đã được thăng cấp một lần, nhưng nó cũng chỉ là vũ khí màu tím đậm, đã hơi theo không kịp bước chân Tô Hiểu. Đương nhiên, điều này phải đợi sau khi thăng cấp Trảm Long Thiểm đến phẩm chất màu vàng. Trảm Long Thiểm mới là vũ khí chính của hắn. Còn việc thăng cấp Trảm Long Thiểm lên cấp truyền thuyết thì có chút độ khó. Vũ khí phẩm chất màu vàng rất khó kiếm được. Nghĩ đến việc tăng lên phẩm chất của Trảm Long Thiểm, Tô Hiểu đột nhiên phát hiện, vũ khí loại trưởng thành dường như càng về sau, tiêu hao tài nguyên càng ít đi. Sự thật đúng là như thế. Ví dụ như Trảm Long Thiểm ở các cấp bậc màu lam, màu tím đậm, màu vàng nhạt, tiêu hao để thăng cấp Trảm Long Thiểm thực sự cao. Nhưng nếu đến phẩm chất màu vàng thăng lên phẩm chất cấp truyền thuyết, tài nguyên tiêu hao của Trảm Long Thiểm có thể sẽ giảm đi đáng kể. 4-6 thanh vũ khí phẩm chất màu vàng thật sự có thể so sánh với vũ khí phẩm chất cấp truyền thuyết sao? Đáp án là hoàn toàn không thể sánh bằng. Đừng nói 4-6 thanh vũ khí màu vàng ống, cho dù mười mấy thanh vũ khí màu vàng ống cũng không thể so sánh với trang bị cấp truyền thuyết. Cấp truyền thuyết là một ranh giới, giống như thuộc tính thực chất và thuộc tính bình thường vậy. Đương nhiên, liên quan đến việc thăng cấp Trảm Long Thiểm đều là suy đoán của Tô Hiểu. Hắn không rõ Trảm Long Thiểm có thể trực tiếp vượt qua hai phẩm cấp trang bị màu vàng nhạt và trang bị màu vàng hay không. Nếu có thể thẳng vượt qua, thì vũ khí loại trưởng thành dường như quá biến thái một chút. Ngay khi Tô Hiểu đang do dự có nên lần này trở về Luân Hồi Lạc Viên sau, nhất cổ tác khí thăng cấp Trảm Long Thiểm lên cấp truyền thuyết hay không, xoáy không gian xuất hiện. Là Obito trở về căn cứ. Obito khiêng Sasuke xuất hiện trống rỗng. À, Sasuke bị Obito khiêng đang đau khổ kêu gào, hai tay che mắt. Sasuke muốn chết. Obito đặt Sasuke xuống đất. Xem bộ dáng, dường như có chút phẫn nộ. Không có khả năng. Tế bào Hashirama đã chiết xuất rất ổn định, không tồn tại khả năng phản phệ. Tô Hiểu hơi nghi hoặc. Bộ dáng đau khổ của Sasuke dường như thật sự muốn chết rồi. Tế bào Hashirama người cung cấp không có vấn đề. Đó là tế bào Hashirama ổn định nhất ta từng thấy. Tuy nhiên, Sasuke đã dùng Susanoo chiến đấu 2 tiếng rưỡi, nghiêm trọng tiêu hao động lực. Obito thực sự phẫn nộ. Hắn phẫn nộ Sasuke quá mức bướng bỉnh. Ta còn không thể chết. Sasuke muốn từ dưới đất dãy dụa đứng lên. Làm sao, động lực của hắn tiêu hao quá nghiêm trọng. Có cứu sao? Obito không muốn để Sasuke chết. Không phải vì hắn thưởng thức Sasuke, mà là Sasuke có thể cấy ghép Mangeku Sharingan của Itachi, từ đó tiến hóa ra vĩnh hằng Mangeku Sharingan. Đó mới là thứ Obito muốn. Một bên bố U nghe hiểu là chuyện gì xảy ra. Nó thở dài, ánh mắt kia dường như muốn nói, tràn bức tạm thời thoải mái, lúc sau hỏa tán tràn. Obito rõ ràng không muốn để Sasuke chết ở đây, nhưng Sasuke ra nông nổi này không phải do bị thương quá nặng, mà là do động lực và sinh mệnh lực bị tiêu hao nghiêm trọng. Sasuke nằm rạp trên mặt đất, miệng phát ra tiếng thở hỗn hển nặng nề. Hiện tại, toàn bộ tế bào trên cơ thể hắn đều đang đau đớn dữ dội, như thể cơ thể sắp bị xé nứt, và thứ gì đó có thể phá thể mà ra bất cứ lúc nào. Thứ muốn phá thể ra không phải gì khác, mà là những tế bào Hashirama đã được tinh chế. Các ngươi dường như không để ý tóc tháo đã sinh cái gì. Tô Hiểu mở miệng. Obito có tế bào Hashirama trong cơ thể không giả, nhưng hắn vẫn chưa hiểu rõ tế bào Hashirama. Nếu theo tình huống bình thường, Sasuke rút lui trong vòng 2 giờ, tế bào Hashirama trong cơ thể hắn sẽ nhanh chóng suy vong, cuối cùng theo cơ chế thay cũ đổi mới mà bài xuất ra khỏi cơ thể Sasuke. Nói như vậy, vẫn sẽ tiêu hao lớn động lực của Sasuke, nhưng đó nhiều nhất là do Sharingan sử dụng quá độ, dẫn đến thị lực giảm sút, nghiêm trọng nhất là mù. Tế bào Hashirama đã được tinh chế không phải đang vắt kiệt tiềm năng của Sasuke, mà là tăng nhanh quá trình phục hồi năng lượng của hắn, tăng cường đáng kể tốc độ phục hồi chakra và động lực. Do đó, Sasuke mới có thể mở Susanoo trong 2 giờ. Đây không phải là vắt kiệt, mà là tăng lượng phục hồi. Tình huống hiện tại là Sasuke không biết do đánh hăng hay quên thời gian, lại dùng Susanoo chiến đấu đến 2 tiếng rưỡi. 2 giờ là một điểm nút. Nếu trong 2 giờ đó Sasuke không tiếp tục phát ra năng lượng ra ngoài, năng lượng trong cơ thể hắn sẽ nhanh chóng bão hòa. Tế bào Hashirama đã được tinh chế sẽ ngừng phục hồi năng lượng cho Sasuke, duy trì trạng thái này trong 2 đến 5 phút, sau đó tế bào Hashirama trong cơ thể Sasuke sẽ nhanh chóng suy vong. Nếu Sasuke không dừng phát ra năng lượng thì sẽ xảy ra chuyện gì? Câu trả lời là tế bào Hashirama sẽ không ngừng phục hồi năng lượng, tức là sẽ không suy vong ở điểm thời gian 2 giờ này. Nhìn như không có gì, Sasuke còn có thể dùng tế bào Hashirama chiến đấu lâu hơn, thực tế không phải như vậy. Quá điểm thời gian 2 giờ này, những tế bào Hashirama đã được tinh chế sẽ từ giai đoạn nảy sinh tiến vào giai đoạn trưởng thành. Tế bào Hashirama được cấy ghép vào cơ thể Danjo và những người khác chính là tế bào Hashirama ở giai đoạn trưởng thành. Tế bào Hashirama ở giai đoạn này rất không ổn định. Nếu vật chủ quá suy yếu, những tế bào Hashirama này sẽ bắt đầu thôn phệ vật chủ, cuối cùng là cây cối hóa. Tình trạng hiện tại của Sasuke không đơn giản như Danjo. Tế bào Hashirama trong cơ thể hắn và tế bào Hashirama trong cơ thể Danjo gần như là hai loại khác nhau. Tế bào trong cơ thể Danjo là tế bào Hashirama có hoạt tính thấp, tức là tế bào Hashirama được chiết xuất sau khi Senju Hashirama chết. Còn Tô Hiểu nắm giữ là tế bào Hashirama nguyên thủy, là tế bào trong cơ thể Senju Hashirama khi còn sống. Hoạt tính và tính nguy hiểm của hai loại này không cùng cấp bậc. Một ninja nổi tiếng của làng lá tên là Yamato. Khi còn nhỏ, hắn là vật thí nghiệm của Orochima, cơ thể bị cấy ghép tế bào Hashirama, do đó sau khi trở thành ninja hắn có thể sử dụng một độn. Nói chính xác, nhẫn thuật Yamato sử dụng không thể gọi là một độn. Đó hoàn toàn là đi tinh hoa, lấy rảnh phách. Gọi là vật liệu gỗ độn thì còn tạm được. Yamato chỉ có thể dùng chakra chế tạo cây khô chết. Sở dĩ có thể như vậy là do tế bào Hashirama trong cơ thể hắn gây ra. Đó là tế bào sau khi Hashirama chết, âm u đầy tử khí, làm sao có thể dùng ra một động tràn đầy sinh cơ. Còn bây giờ, Sasuke đang chịu sự ăn mòn của tế bào Hashirama nguyên thủy. Mức độ ăn mòn khoảng 20-30%. Một khi vượt quá 60%, Sasuke sẽ bị cây cối hóa, biến thành rau quả, không đúng, hẳn là biến thành người thực vật thật sự. Tô Hiểu giải thích đơn giản tình trạng hiện tại của Sasuke cho Obito. Vì Tô Hiểu quen nói những thuật ngữ chuyên môn, Obito, Karin và những người khác nghe hơi mộng bức. Nói cách khác, Sasuke bây giờ bị tế bào Hashirama ăn mòn khoảng 20%. Vượt quá 60% hắn sẽ cây cối hóa. Obito hiểu được đại khái ý tứ. Không, tế bào trong cơ thể hắn hiện tại đã bị ăn mòn đến hơn 30%. Tô Hiểu chỉ vào mặt Sasuke, màu da của Sasuke rõ ràng trắng hơn trước đó một chút. Ta còn... không thể... chết. Sasuke tuy đang chịu đựng cơn đau dữ dội khó tưởng tượng, nhưng hắn cũng hiểu đại khái ý tứ của Tô Hiểu. Bây giờ không phải là vấn đề ngươi có thể chết hay không. Nói cho ta biết. Tô Hiểu ngồi xổm xuống, Sasuke cố sức ngẩng đầu. Nói cho ngươi. Cái gì? Nói cho ta biết, ngươi thích kiểu dáng quan tài nào. Lời của Tô Hiểu như một chiếc búa tạ đập vào đỉnh đầu Sasuke, trong mắt Sasuke bắt đầu co lại. Đưa ta. Đi tìm những người khác, ta không tin. Ta có thể chết ở đây như vậy. Sasuke nắm lấy ống quần Obito. Đừng phí sức. Bikuei cứu không được ngươi, những người khác càng không hy vọng. Giọng Obito rất bình tĩnh, bởi vì hắn đã hiểu ra ý nghĩa khác trong lời nói của Tô Hiểu. Trần Thuẫn, có cảm thấy hứng thú không? Lời nói của Obito khiến người ta hơi khó hiểu. Không có hứng thú. Tô Hiểu không tin Obito sở hữu Trần Thuẫn, loại bí thuật độc quyền của làng đá ẩn. Còn chuyện hai người cùng nhau đi cướp, đừng nói đùa, lẽ nào đi bắt cóc lão già Rikben Noki sao? Chưa kể năng lực bay lượn của lão già đó. Chỉ riêng Trần Thuẫn của lão già đó cũng đủ khiến bất kỳ ai phải kiêng kỵ. Công kích lực của Trần Thuẫn quá biến thái, nói Noki là người mạnh nhất trong ngũ ảnh cũng không khoa trương. Nhưng, muốn cướp Trần Thuẫn từ làng đá ẩn là hoàn toàn không thực tế. Trần Thuẫn có thể nói là bí thuật cấp cao nhất của làng đá ẩn, đẳng cấp thậm chí còn trên thuật thức phong ấn vĩ thú. Loại bí thuật đẳng cấp này, ngay cả làm bình làng đá ẩn cũng chưa chắc có thể lấy được. Huống hồ làng đá ẩn là một trong ngũ đại nhẫn thôn, dù tập hợp toàn bộ chiến lực hiện tại của tổ chức Akatsuki, công phá làng đá ẩn có khả năng, còn sang bằng, đó hoàn toàn là suy nghĩ nhiều. Quan trọng nhất là, Tô Hiểu hoàn toàn không thể nắm giữ Trần Thuẫn. Chưa kể Trần Thuẫn cần có chakra mới có thể sử dụng, chỉ riêng thiên phú cần thiết cho Trần Thuẫn cũng đủ để loại bỏ 99% ninja của giới nhẫn giả. Có lời gì nói thẳng? Tô Hiểu nghe ra lời nói của Obito có ẩn ý Deida bị Tam Đại Tsuchika bắt sống rồi. Giọng Obito tuy rất bình tĩnh, nhưng chính hắn đối với tin tức này đều có chút không dám tin. Bị bắt sống. Deida. Tô Hiểu kinh ngạc nhìn Obito. Yesu trắng tận mắt nhìn thấy. Gia hỏa kia sẽ bị bắt sống. Tô Hiểu và Deida từng là đồng đội cùng một tiểu đội, hắn biết rõ xác suất Deida bị bắt sống thấp đến mức nào. Nghe nói hộ vệ của Tsuchika dùng một loại bí thuật cuộn giấy khắc chế bộc động của Deida, đó là loại lôi động, dẫn đến Deida không thể thành công tự bạo. Nghe Obito nói vậy, Tô Hiểu gật đầu nhẹ. Lôi độn quả thật khắc chế bộc độn, nhưng đây đa ngay cả tự bạo cũng không dùng ra được, trong đó nhất định có ẩn tình gì đó. Trong ống tay áo của Tô Hiểu trượt ra một ống tim, trực tiếp đâm vào cánh tay Sasuke. Một loại dịch màu vàng được tiêm vào cơ thể Sasuke, cơ thể Sasuke vốn đang đau chết đi sống lại liền mềm nhũn, không còn dãy dụa thống khổ nữa. Đây đa hiện đang bị giam giữ gần làng đá ẩn, vị trí cụ thể còn phải đợi tin tức từ Zetsu trắng, hẳn là rất nhanh có thể tìm thấy. Hiện tại chúng ta cần gấp chiến lực, cho nên có cần thiết phải đi cứu đây đa. Vậy thì đi cứu. Liên quan đến chuyện cứu đây đa, Tô Hiểu sẽ đi cùng. Hắn và đây đa đã nhiều lần liên thủ chiến đấu, quan hệ cá nhân rất tốt. Nhưng chuyện này dường như không liên quan gì đến hắn, kéo dài nữa, nguy hiểm cây cối hóa sẽ ngày càng cao. Tô Hiểu nhìn về phía Sasuke đang nằm dưới đất, đó là một cơ hội tốt. Obito muốn vĩnh hằng Manrikyo Sharingan, còn Tô Hiểu muốn hoàn thành nhiệm vụ săn giết. Hai người không nói ăn nhịp với nhau, chỉ cần không nói sụp đổ, cũng không có vấn đề gì. Nói yêu cầu của ngươi đi, ta biết ngươi có biện pháp. Obito dường như đã sớm đoán được điều này. Sasuke đang nằm dưới đất, biểu cảm cứng đờ. Hắn đã chuẩn bị cho cái chết, ai ngờ đột nhiên lại có chuyển biến. Để Zetsu trắng giúp ta tìm một người. Ta nói là toàn lực tìm kiếm, không phải tìm đại. Obito do dự. Zetsu trắng là một khâu rất quan trọng trong kế hoạch của hắn, hiện đang khắp thế giới thu thập tình báo và tìm Conan. Để Zetsu trắng tìm một người không khó, nhưng nếu người đó không liên quan đến kế hoạch của Obito, đó sẽ là một tổn thất không nhỏ. Hắn hiện đang thiếu nhất là thời gian. Tuy nhiên, Obito rất khao khát vĩnh hằng Mangeku Sharingan của Sasuke, thứ hắn không muốn bỏ qua. Ai, có gì đặc biệt không? Obito không trực tiếp đồng ý mà thăm dò hỏi. Đặc biệt? Tô Hiểu nhất thời hơi lúng túng. Đừng nói kẻ ngoại lai có gì đặc biệt, hiện tại hắn còn không biết đối phương là nam hay nữ, thậm chí không biết có phải là con người hay không. Không biết. Obito rõ ràng không hiểu. Ta có thể hiểu là, người muốn Zetsu trắng tìm một người, nhưng ngươi hoàn toàn không biết gì về diện mạo hay đặc điểm của người đó. Obito đã cảm thấy có chuyện không ổn. Hắn tiếp tục hỏi, là nam hay nữ? Hụ. Tô Hiểu ho nhẹ một tiếng. Bố bố Uông đã tuyệt vọng nhắm mắt lại, nó đoán được Tô Hiểu muốn Zetsu trắng đi tìm ai. Tạm thời. Không rõ ràng. Nhận được câu trả lời này của Tô Hiểu, biểu cảm dưới mặt nạ của Obito cứng đờ. Hắn không khỏi nghĩ, Tô Hiểu hẳn là có ân oán cá nhân với Sasuke. Sasuke, xem ra ngươi nhất định phải chết. Obito lắc đầu, hắn đã chuẩn bị đau đớn từ bỏ vĩnh hằng Mangeku của Sasuke. Sasuke đang nằm rạp trên đất há miệng. Cuộc đời thay đổi quá nhanh khiến hắn cảm thấy quá kích thích. Vừa nãy hắn còn có hy vọng sống sót, mà bây giờ, hắn dường như đã chết chắc, bởi vì hắn biết, trên thế giới này tìm một người không biết giới tính, tuổi tác, diện mạo, còn khó hơn cả việc hắn tự chữa lành vết thương lúc này. Cũng không phải hoàn toàn không có manh mối. Đầu tiên, hành vi cử chỉ của người đó rất dị thường, làm việc gì cũng cẩn thận từng ly từng tí. Tô Hiểu đưa ra manh mối đầu tiên. Đây không phải hắn suy đoán bừa, thử nghĩ, khi một khế ước giả tiến vào thế giới diễn sinh khác, cho dù tính cách có phách lối đến đâu, cũng sẽ cục đuôi làm người, nếu không hắn không thể trở thành kẻ ngoại lai. Chỉ cần là nhẫn giả Anbu, hầu hết đều phù hợp với đặc điểm ngươi nói, hành động lúc nào cũng lén lén lúc lúc. Obito lắc đầu, biểu thị tin tức này không có tác dụng lớn. Tiếp theo là người đó làm việc không kịp hậu quả. Obito vẫn lắc đầu. Trong số những người có mặt, hình như ai cũng làm việc bất chấp hậu quả, nếu không cũng sẽ không đi tập kích ngũ ảnh đại hội. Người đó có thể sẽ rất không may. Tô Hiểu suy đoán này hoàn toàn là cá nhân hắn. Hắn suy đoán, thế giới hô kết có thể sẽ bài xích nhẹ loại kẻ ngoại lai này. Nếu không có sự ngụy trang của Luân Hồi Nhạc Viên, Tô Hiểu cũng sẽ bị bài xích, dù sao hắn là bị truyền tống vào thế giới này. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Điểm quan trọng nhất là, năng lực người đó sử dụng có thể sẽ rất dị thường, là loại năng lực chưa từng xuất hiện trong giới nhẫn giả. Nghe Tô Hiểu nói vậy, Obito nheo mắt lại. Năng lực rất dị thường. Obito dường như nhớ ra chuyện khả nghi nào đó, mở miệng nói, ba ngày trước, Zetsu trắng ở gần làng mây phát hiện một loại dao động kỳ lạ. Đó là loại năng lực giống bộc độn, cũng rất giống quả bom ngươi sử dụng, nhưng phạm vi rộng hơn. Loại vũ khí đó sau khi phát nổ sẽ hình thành một đóa ngọn lửa hình nấm, hơn nữa trong phạm vi nổ sẽ sinh ra một loại độc không nhìn thấy. Ngọn lửa hình nấm. Độc không nhìn thấy. Là năng lực hoàn toàn khác biệt so với nhẫn thuật. Mắt Tô Hiểu dường như đang phát sáng. Đúng, hoàn toàn khác biệt so với nhẫn thuật. Chính là nó. Tô Hiểu vốn chỉ suy đoán, bây giờ hắn có thể xác định, kẻ ngoại lai đã xuất hiện ở gần làng mây. Năng lực của khế ước giả đa dạng, có người thậm chí dùng cơ giáp chiến đấu ở thế giới hô kết, đây là cách làm rất dị thường. Chưa nói đến cơ giáp, chỉ nói cái táp liệt của Tô Hiểu, cái này đủ để gây nghi ngờ cho nhân vật cốt truyện. Nhưng dù là Obito hay Karin, bọn họ đều rất nhanh chấp nhận loại đồ vật như táp liệt, mặc dù họ không rõ tác dụng và nguyên lý của nó. Sở dĩ có thể như vậy là vì có cơ chế ngụy trang của Luân Hồi Nhạc Viên. Năng lực của đám khế ước giả, sau khi được Luân Hồi Nhạc Viên ngụy trang, nhân vật cốt truyện có thể dễ dàng tiếp nhận, sẽ không sinh ra nghi ngờ, nếu không khế ước giả không thể hành động bình thường ở thế giới hô kết. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Dựa theo suy đoán của Tô Hiểu, kẻ ngoại lai rất có thể không có loại ngụy trang này. Tô Hiểu nghĩ, thế giới hô kết là địa bàn của Luân Hồi Nhạc Viên, cho dù có khế ước giả của nhạc viên khác tiến vào đây, cũng không thể nào ngụy trang hoàn toàn. Tìm kiếm người vi quy đối với Tô Hiểu mà nói đã là việc quen thuộc. Dù sao người vi quy có rất nhiều hành động dị thường, ví dụ như không tham gia nhiệm vụ chính tuyến, chưa từng sử dụng nền tảng liên lạc của thế giới diễn sinh, hoàn toàn không quan tâm thế giới diễn sinh có sụp đổ hay không, thường xuyên hại chết số lượng lớn khế ước giả. Kẻ ngoại lai thì khác. Theo nghĩa đen, kẻ ngoại lai rất có thể là khế ước giả của nhạc viên khác. Nếu nói như vậy, kẻ ngoại lai sẽ không có đặc điểm của người vi quy. Chỉ cần kẻ ngoại lai trà trộn vào đám khế ước giả phe mình, cho dù Tô Hiểu có Conan nhập hồn, cũng không thể tìm được kẻ ngoại lai trong một thế giới rộng lớn như hô kết. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Tô Hiểu suy đoán là, kẻ ngoại lai rất có thể không có năng lực ngụy trang, cũng có nghĩa là năng lực của hắn trong mắt nhân vật cốt truyện rất dị thường, là thứ không nên xuất hiện trên thế giới này. Ta có thể cứu Sasuke, nhưng phải để Jetsu trắng toàn lực đi tìm người kia, thời hạn một tháng. Tìm được người kia rồi, chỉ cần nói cho ta hắn ở đâu là được. Ta có thể để Jetsu trắng đi tìm người kia, nhưng có tìm được trong một tháng hay không, ta không thể xác định. Obito không trực tiếp đồng ý, điều này ngược lại khiến hắn đáng tin hơn. Loại người vỗ ngực hứa hẹn miệng đầy, nhất không thể tin. Nếu Obito thật sự làm như vậy, Tô Hiểu sẽ phải cân nhắc đổi người hợp tác. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Toàn lực đi tìm người kia thì không thể, bản thể của Jetsu trắng cần tìm Conan, nhưng tất cả phân thân của hắn sẽ đi tìm người kia. Hơn nữa tổ chức Akatsuki còn rất nhiều bạn nhẫn, chỉ là chiến lực của họ không mạnh, phần lớn phụ trách thu thập tình báo. Ta có thể để họ cũng đi tìm người kia. Thành giao. Tô Hiểu và Obito nói chuyện xong, điều này khiến lòng hắn nhẹ nhõm, rốt cuộc có tin tức về kẻ ngoại lai. Tô Hiểu trước đó đã nghĩ đến Obito sẽ đến cầu hắn giúp đỡ, không phải chuyện chữa trị Sasuke, mà là chuyện liên quan đến cửu vĩ. Ở đây có phòng phẫu thuật không? Có. Ở giữa căn cứ, công trình đầy đủ. Obito đi về phía sau trong căn cứ. Vậy thì chuẩn bị phẫu thuật đi, Uchiha Sasuke. Tiện thể nói cho ngươi biết, ngươi sẽ không thích quá trình này đâu. Tô Hiểu ra hiệu cho A Mổ nâng Sasuke dưới đất lên. Sasuke trong lòng nhẹ nhõm, hắn rốt cuộc có hy vọng sống sót. Hắn còn quá nhiều chuyện chưa làm xong. Về phần câu ngươi sẽ không thích quá trình này trong miệng Tô Hiểu, Sasuke trực tiếp bỏ qua. Hắn là một nhẫn giả, đau đớn mà thôi, hắn hoàn toàn có thể nhẫn nại. Thật là như vậy sao? Nếu so Nagato và Sasuke, Nagato bị Rinnegan tiêu hao cơ thể nghiêm trọng, khả năng chịu đau gấp mấy chục lần Sasuke. Mỗi ngày hắn sống, đều phải chịu đựng cơn đau kịch liệt đủ để khiến người bình thường phát điên. Ngay cả như vậy, sau khi Tô Hiểu giúp Nagato phẫu thuật, ánh mắt Nagato nhìn Tô Hiểu vẫn có chút sợ hãi. Nagato nói chuyện phím với Conan từng nói, Tô Hiểu khi giúp người phẫu thuật chính là ác ma ma quỷ hàng thật giá thật. Nếu để hắn chọn lại một lần, có chấp nhận lần phẫu thuật đó hay không, hắn sẽ do dự rất lâu. Mà bây giờ, Sasuke trẻ tuổi dường như không để ý đến quá trình phẫu thuật của Tô Hiểu. Điều này sẽ khiến hắn sau mười mấy giờ nhận được bài học cả đời khó quên. Mười giờ sau. Giọt, giọt, giọt. Máu tươi theo bàn phẫu thuật nhỏ xuống, Tô Hiểu tháo găng tay cao su đang mang, tiện tay ném cho Karin. Phía sau Tô Hiểu, Karin nuốt nước miếng. Nàng nhiều lần nghi ngờ, đây quả thật là trị liệu sao? Ngay cả phẫu thuật cũng không cần phải như vậy đi. Cơ bản không có vấn đề gì. Tô Hiểu bước ra khỏi phòng phẫu thuật. Hắn cần nghỉ ngơi. Trước khi phẫu thuật cho Sasuke, hắn đã trải qua mấy trận chiến đấu cường độ cao. Trên bàn phẫu thuật, Sasuke toàn thân cuốn đầy băng vải, ý thức mê man. Đây là do thuốc tê. Hiện tại Sasuke vẫn chưa cảm giác được gì, lát sau hắn sẽ biết mùi. Khi Tô Hiểu đi ra khỏi phòng phẫu thuật, thân nhân bệnh nhân Obito đang đợi ở cửa. Không thành vấn đề. Ý thức không bị tổn hại, đại khái là không có vấn đề. Đại khái. Obito lập tức cảm giác sự việc không ổn. Người cho rằng Sasuke có thể hoàn toàn hồi phục. Bị tế bào Hashirama nguyên thủy ăn mòn không dễ dàng giải quyết như vậy. cho dù phẫu thuật có thể bảo vệ hắn một mạng, sau đó cũng phải dùng thuốc áp chế. Tô Hiểu không phải thầy thuốc chuyên nghiệp. Hắn có thể trị liệu cho Sasuke chủ yếu là do hắn am hiểu về tế bào Hashirama nguyên thủy, giữ được mạng cho Sasuke đã là tốt lắm rồi. Thuốc men có thể đảm bảo cung ứng. Đại khái. Câu trả lời của Tô Hiểu khiến Obito càng thêm bất mãn. Nếu Bạch Giá Su có thể tìm được người kia, ta sẽ trực tiếp cung cấp cho ngươi phối phương. Tô Hiểu tinh thông luyện kim dược tề học. Kết hợp với việc giải mã tế bào Hashirama nguyên thủy, việc điều chế thuốc áp chế tế bào Hashirama không quá khó khăn. Không thể không nói, lần này Tô Hiểu rất may mắn. Nếu là loại thuốc khác, có lẽ hắn không điều chế ra được, nhưng liên quan đến việc hồi phục hoặc tế bào Hashirama, hắn thực sự am hiểu. Trước khi Bạch Giá Su tìm được người kia, chỉ có ngần ấy. Tô Hiểu ném cho Obito một lọ thủy tinh chứa một loại thuốc viên màu đỏ, ước chừng vài chục hạt. Mỗi ngày một viên, trước khi chiến đấu ba viên, không có tác dụng phụ rõ ràng. Obito ước lượng số lượng thuốc, tổng cộng 30 viên. Nói cách khác, nếu Sasuke không chiến đấu, đủ để cầm cự một tháng, cũng chính là thời hạn tìm kiếm người kia trong giao dịch. Bị tế bào Hashirama nguyên thủy ăn mòn nghiêm trọng sao còn muốn bình yên vô sự? Đừng đùa. Nếu Sasuke dừng chiến đấu trong vòng 2 giờ trước đó, tác dụng phụ nhiều nhất là thị lực bị hao tổn. Còn bây giờ, hắn chỉ có thể dựa vào thuốc áp chế tế bào Hashirama trong cơ thể. Đây chính là cái giá của sự liều lĩnh, cái giá đẫm máu. Sasuke đã liều lĩnh rất nhiều lần. Khi đối chiến với bác vĩ Jinchuriki, hắn bị bác vĩ Jinchuriki đâm thành nhím, là Karin cứu hắn. Sau đó hắn lại bị bác vĩ Jinchuriki đánh bay nội tạng, Yugo cứu hắn. Cả hai lần đều suýt mất mạng, nhưng Sasuke không phải trả giá quá nhiều. Mà lần này, Karin đã không còn là bộ hạ của hắn, Yugo đi đâu không rõ. Sasuke phải trả giá đắt cho sự liều lĩnh trước đây. Anh trai hắn, Itachi, đã chết dưới tay hắn. Không ai giúp hắn lau chùi hậu quả. Lần này, Sasuke hẳn là sẽ không hành sự liều lĩnh nữa. Obito cất lọ thuốc. Đây là con bài khống chế Sasuke của hắn. Tuy nhiên, Obito đã quá coi thường Sasuke. Không liều lĩnh thì còn là Sasuke sao? Nếu là Uchiha Sasuke mười mấy năm sau, đó quả thật là một nhẫn giả có thực lực cường đại, tính cách trầm ổn. Khi đó Naruto là ánh sáng của làng lá, Sasuke chính là bóng tối của làng lá, một sáng một tối trấn giữ hỏa quốc. Mà bây giờ, Sasuke còn quá non. Hắn có lẽ đã quên thân ở nơi nào. Bên cạnh hắn có lão âm hiểm, có ác đồ, có những kẻ liều mạng giết người không chớp mắt. Hắn có thể sống đến hiện tại đơn giản là vì hắn là Uchiha, Sharingan của hắn rất quan trọng. Itachi có thể tự nhiên ứng phó trong tổ chức Akatsuki, thậm chí dùng thủ đoạn đặc biệt bảo vệ làng lá. Sau khi Itachi chết, Nagato mới tấn công làng lá. Từ đó có thể thấy khả năng bố cục của Itachi mạnh mẽ đến đâu. Còn Sasuke khi đến tổ chức Akatsuki vẫn đang trong giai đoạn bị lợi dụng. Đương nhiên, nếu Sasuke thành công có được Mangeku Sharingan vĩnh cửu, cách hắn nhất phi trùng thiên sẽ không còn xa. Tên này dù sao cũng là một trong những người mạnh nhất giới nhẫn giả sau này. Tuy nói liều lĩnh, nhưng sẽ không dễ dàng chết. Tô Hiểu tùy tiện tìm một căn phòng, Amu canh giữ ở cửa. Tô Hiểu và bố Uông nằm xuống ngủ ngay. Amu là sinh vật luyện kim nên cần thời gian nghỉ ngơi rất ngắn. Ngủ không biết bao lâu, Tô Hiểu mơ màng mở mắt, gạt bỏ một bàn chân chó đặt trên ngực hắn. Một lát sau, Tô Hiểu tỉnh táo hơn một chút. Bố. Ừm. Bố Uông mắt ngái ngủ hừ hừ một tiếng, chân trước co rúng lại. Đừng ngủ nữa, cùng đi nghỉ cách cứu viện đây ra. Ừm. Cái chân trước lông xù của bố Uông lại co rúng một cái, ra hiệu nó biết rồi. Nhưng đôi mắt vẫn nhắm nghiền. Khoảng 3 giây sau, tiếng ngáy truyền ra từ miệng nó. Amu. Tô Hiểu ra hiệu cho Amu đánh thức bố Uông. Amu hơi do dự, nhưng lệnh của Tô Hiểu nó không thể không tuân. Do dự một chút, Amu dùng phương thức tương đối ôn hòa để đánh thức bố Uông. Chỉ thấy Amu nắm lấy hai chân sau của bố Uông, xách bố Uông lên. Dù vậy, bố Uông vẫn đang ngủ say. Thấy cảnh này, Tô Hiểu cưỡng chế khống chế Amu. Cơ thể Amu cứng đờ. Hai tay nó đột nhiên bắt đầu rung lên bần bật, làm hai cái tai lớn của bố Uông bay lên xuống. Trong cái miệng hơi hé, cả lưỡi cũng bị quăng ra ngoài. Bố Uông kinh hoàng mở mắt. Trong cơn căng thẳng, nó cắn một cái vào lưỡi mình. Biểu cảm trên mặt chó chỉ có thể dùng hai từ để miêu tả, đó chính là đậu má. Chuẩn bị xuất phát đi cứu đây đa. Tô Hiểu ngáp một cái bước ra khỏi phòng, hủy bỏ cưỡng chế khống chế Amu. Hai tay Amu theo ý thức buông ra. Bố Uông lập tức ra hiệu nó đừng buông tay, nhưng đã chậm. Bàn một tiếng, đầu chó của bố bố Ung đập vào thành giường, cuối cùng mềm quặt nằm thẳng trên giường. Ngáp một cái xong, bố bố Ung ngồi dậy. Nó nhìn Amu, ánh mắt rõ ràng là, mày chờ đấy cho tao. Amu nằm yên chịu trận, Amu hơi vô tội, Amu muốn nói, nó cũng thực tuyệt vọng. Khi Tô Hiểu tìm thấy Obito trong căn cứ, Obito vẫn ngồi ở cửa phòng phẫu thuật. Hắn bị tiếng kêu thảm thiết thu hút tới. Trong phòng phẫu thuật đang truyền ra tiếng gào khóc đau đớn. Cái này, thật sự không có vấn đề. Đã kêu thảm 3 giờ rồi. Không có vấn đề. So với phẫu thuật của Nagato, ca phẫu thuật này không quá nguy hiểm. Tế bào Hashirama trong cơ thể Sasuke không chỉ đơn thuần ăn mòn cơ thể hắn, mà còn cho hắn sinh mệnh lực rất mạnh. Vậy sao? Obito đang suy nghĩ một vấn đề, đó là sau khi Sasuke có được Mangeku Sharingan vĩnh cửu, liệu có thể tiến hóa thành Rinnegan không? Dù sao tình trạng hiện tại của Sasuke rất giống với Madara trước đây. Nếu Tô Hiểu biết được suy nghĩ của Obito, hắn sẽ nói cho Obito rằng ngươi hoàn toàn suy nghĩ nhiều rồi. Mangeku Sharingan vĩnh cửu uy tế bào Hashirama không có nghĩa là Rinnegan. Muốn tiến hóa thành Rinnegan, còn cần những yếu tố khác. Yếu tố quan trọng nhất trong số đó là huyết thống. Tiến hóa thành Rinnegan yêu cầu phải là chuyển thế của Inra. Chuyển thế trong thế giới Hokage là một thứ rất kỳ diệu. Đó không phải sự truyền thừa ý niệm hoặc năng lượng nào đó, mà là một loại thứ gì đó tương tự vận mệnh. Madara Uchiha là chuyển thế của Inra. Sau khi thu được tế bào Hashirama nguyên thủy, hắn đã mất hàng chục năm, vào khoảnh khắc sắp chết mới mở ra Rinnegan. Sasuke cũng là chuyển thế của Inra, cũng thu được tế bào Hashirama nguyên thủy. Nhưng hắn không thể so sánh với Madara. Thực lực, kiến thức, kinh nghiệm của hai bên không cùng đẳng cấp. Thứ mà Madara Uchiha theo đuổi cả đời, Sasuke có thể đơn giản mở ra sao? Điều đó căn bản không thể. Đã xác định được vị trí của Deida. Hắn đang ở dưới lòng đất một thôn trang gần làng đá. Đó là một nhà tù bí mật giam giữ phạm nhân quan trọng của làng đá, cách làng đá chỉ vài cây số, hơn nữa có lượng lớn nhẫn giả đóng giữ. Obito đứng dậy. Nhân sự cứu viện Deida đã sớm được chọn, lần lượt là Tô Hiểu, Obito, bố bố Ung, Karin, Amu. Tổng cộng 5 người. Nhìn có vẻ không nhiều, nhưng bọn họ không có ý định tấn công làng đá. 5 người dễ hành động hơn. Ngay khi Tô Hiểu và những người khác tập hợp xong, chuẩn bị rời khỏi căn cứ Akatsuki, cánh cửa căn cứ mở ra, ánh mặt trời chói chang chiếu rọi. Một bóng người bước xuống từ trên, trên vai còn vác thứ gì đó. Ta có bỏ lỡ chuyện gì không? Người đến đứng ở cửa căn cứ, ánh mặt trời chói chang khiến người ta không nhìn rõ tướng mạo hắn. Nghe giọng liền biết là Kisam đã trở về. Hắn đã bắt thành công bác vĩ viên Churiki Killerby. Thứ vác trên vai chính là... Tiền bối, đây là căn cứ của chúng ta sao? Trông thật lợi hại. Một giọng nữ truyền đến từ phía sau Kisam. Kisam, lại mang người ngoài tới căn cứ, đây không phải tác phong của ngươi, mặc dù đây chỉ là trụ sở tạm thời. Trong lời nói của Obito không có ý trách cứ, dù sao Kisam vừa bắt thành công bác vĩ viên Churiki. Đây là người mới ta muốn giới thiệu. Có thể bắt được bác vĩ, còn nhiều hơn nhờ nàng. Hơn nữa chúng ta cũng coi như quen biết đã lâu. Ánh mặt trời chói mắt chiếu vào lối vào căn cứ khiến Tô Hiểu nheo mắt. Nếu là người bình thường sống lâu trong bóng tối, ánh sáng mạnh như vậy chắc chắn gây tổn thương vĩnh viễn cho thị giác. Nhưng Tô Hiểu lại nhanh chóng thích ứng. Kisam đứng ở lối vào căn cứ, lưng đeo Sameha, vài vác bát vĩ viên Churiki. Hàm răng cá mập của hắn lộ ra rõ ràng. Phía sau Kisam là một thiếu nữ. Thiếu nữ này vóc người hơi gầy yếu, khoảng 18. 19 tuổi, cao tầm 1m6. Khi đứng sau Kisam cao khoảng 1m95, nàng nhỏ bé. Thiếu nữ phía sau Kisam phát hiện Tô Hiểu đang nhìn mình. Nàng nghiêng đầu, nhìn về phía Tô Hiểu. Vài sợi tóc trượt xuống từ tai nàng đến má. Đôi mắt đen lấy của nàng rất sáng, như hai viên hắc bảo thạch. Ai? Thiếu nữ tỏ vẻ ngạc nhiên, nhìn nàng dường như đã gặp Tô Hiểu. Lúc này, thiếu nữ không biết lấy đâu ra một bộ đồng phục Akatsuki. Bộ đồng phục kết hợp với mái tóc ngắn ngang cổ và đôi mắt đen lấy như hắc bảo thạch khiến nàng vừa toát lên vẻ thanh thuần, tràn đầy sức sống, vừa có cảm giác thần bí, nhưng cảm giác này rất khó nhận ra. Kisam, người bắt nàng từ đâu? Tô Hiểu mở lời. Hắn nhận ra thiếu nữ này là ai? Cô bé này có lẽ đã trưởng thành, chỉ là đôi mắt trong suốt khiến người ta cảm thấy nàng rất có sức sống. Lần trước gặp nàng là ở Thiết Quốc. Đây là một cô bé công chức giả. Lần đầu gặp mặt, cô bé công chức giả này đang bị các võ sĩ Thiết Quốc truy sát, còn Kisam thì đang truy bắt bác vĩ viên Churiki. Sao hai người lại gặp nhau? Hơn nữa nghe giọng điệu của Kisam, hai người dường như đã quen biết. Gặp lúc truy bắt bác vĩ Diên Churiki ở Thiết Quốc. Ta cũng tìm kiếm rất lâu mới tìm được tên này. Kisam chỉ vào bác vĩ Diên Churiki Killer bị đàn vác trên vai. Thực ra, Kisam bắt được bác vĩ Diên Churiki cũng nhờ một phần công lao của Tô Hiểu. Trong nguyên tác, khi Kisam chiến đấu với bác vĩ Diên Churiki, vũ khí của hắn là Sameha đột nhiên phản bội. Hoặc nói, không phải Sameha phản bội, mà lúc đó chiến đấu không phải Kisam bản thân, mà là một phân thân từ Jesu trắng, ngoại hình giống hệt Kisam, hơn nữa có thể sử dụng năng lực của Kisam. Đương nhiên, phân thân Jesu trắng này do Kisam điều khiển. Còn Kisam bản thân, hắn ẩn mình trong một nơi mà mọi người không ngờ tới, bên trong nhẫn đao Sameha của hắn. Làm như vậy có thể giảm thiểu nguy hiểm, nhưng cũng có nhược điểm. Khi Kisam muốn điều khiển phân thân Jesu trắng bắt sống bác vĩ Diên Churiki Killer Bee, Sameha đột nhiên phản bội. Lý do là nó thích chakra của bác vĩ hơn. Hoặc nói, giữa Jesu trắng và bác vĩ, Sameha thích chakra của bác vĩ hơn. Tình huống lúc đó khiến Kisam hơi khó khăn. Hắn vốn chỉ là thăm dò khả năng bắt giữ bác vĩ Diên Churiki. Nếu không bắt được, hắn sẽ tiếp tục ẩn mình trong Sameha, để bác vĩ Diên Churiki mang theo Sameha. Vừa có thể thăm dò tình báo, vừa có thể tìm kiếm cơ hội tốt hơn để bắt giữ bác vĩ. Tuy nhiên, cơ hội lúc đó tốt hơn Kisam tưởng tượng. Killer Bee đã rất yếu, cho nên Kisam giải trừ dung hợp với Sameha, đột nhiên xuất hiện. Sự xuất hiện đột ngột của Kisam thứ hai khiến Killer Bee sửng sốt. Hắn lập tức nghĩ đến phân thân. Tình huống lúc đó là Sameha phản bội Kisam, đang bị Killer Bee giữ trong tay. Giờ đây Kisam thật sự xuất hiện, Sameha lập tức tấn công Killer Bee. Đây là một con dao có ý thức riêng, hoặc giống một loại sinh vật nhân tạo hơn. Killer Bee cảm thấy không ổn, lập tức cố gắng rút lui. Hắn nói sư phụ hát của hắn đang ở gần đó. Killer Bee sợ Kisam giết chết sư phụ hát của hắn. Kisam không mạnh về tốc độ, nhưng khả năng chiến đấu kéo dài của hắn mạnh. Hai người bắt đầu một cuộc truy đuổi. Một lúc lâu sau, hai người đến khu vực ven biển gần Thiết Quốc. Sau khi di chuyển một đoạn trên mặt biển, Killer Bee có thể trở về lãnh thổ làng mây ẩn. Nhẫn giả có thể di chuyển trên mặt nước bằng cách tụ chakra vào lòng bàn chân. Nhưng nếu di chuyển trên mặt biển trong thời gian dài, hầu hết nhẫn giả đều không làm được, không có đủ chakra. Killer Bee là bác vĩ Diên Churiki, hắn không bao giờ thiếu chakra. Kisam mặc dù cũng nổi tiếng với lượng chakra dồi dào, nhưng nếu tiếp tục hao tổn như Killer Bee, kẻ sụp đổ trước chắc chắn là hắn, bởi vì hắn phải thông qua Sameha hấp thụ chakra của kẻ địch mới có thể thoải mái tiêu xài chakra. Ngay khi Killer Bee sắp thoát thân, lại có một đội truy kích đến. Đội truy kích này là một đám võ sĩ đang truy sát một thiếu nữ. Trùng hợp là Kisam nhận ra thiếu nữ này, hơn nữa hắn biết nàng có một loại năng lực rất thích hợp để truy sát kẻ địch. Vì vậy, Kisam giúp cô bé công chức giả mắt đen giải quyết quân truy binh. Cô bé công chức giả lại giúp Kisam truy sát Killer Bee. Kết quả là Killer Bee vừa đến bờ biển liền bị Kisam đuổi kịp, cuối cùng chiến bại. Còn về lý do tại sao nói Kisam bắt được bác vĩ Diên Churiki cũng nhờ một phần công lao của Tô Hiểu, là vì Tô Hiểu đã giết Tứ Đại Rai Cây. Trong nguyên tác, Tứ Đại Rai Cây đến chi viện Killer Bee, hai huynh đệ liên thủ lập tức tiêu diệt phân thân Jesu trắng mang hình dáng Kisam. Kisam đơn giản thuật lại quá trình hắn bắt giữ bác vĩ. Ta vốn muốn nhân cơ hội lẻn vào làng mây ẩn, nhưng so với việc lẻn vào làng mây ẩn, trực tiếp bắt được bác vĩ Diên Churiki quan trọng hơn. Kisam hơi mệt mỏi, có chút phong trần. Hắn đuổi theo bác vĩ Diên Churiki gần như vượt ngang Thiết Quốc. Lựa chọn chính xác. Obito cũng đồng ý với cách làm của Kisam. Còn về người mới ngươi giới thiệu, nàng là nhẫn giả của làng nào? Obito hiện tại là thủ lĩnh của tổ chức Akatsuki. Vì Kisam đề cử người mới cần có sự cho phép của hắn. Đương nhiên, đây chỉ là hình thức. Đây không phải thời đại Nagato thống lĩnh tổ chức Akatsuki. Thân phận thủ lĩnh của Obito, chính hắn cũng hiểu rõ. Người có thể hoàn toàn nghe theo lệnh của hắn trong Akatsuki chỉ có Jesu trắng. Hắn muốn ra lệnh cho Kisam cần có lý do hợp lý. Nhẫn giả của làng lá. Nàng thuộc dạng cảm giác, sức chiến đấu không mạnh, nhưng có một loại huyết kế giới hạn rất đặc thù. Nghe Kisam nói ra huyết kế giới hạn, Obito sáng mắt. Hiện giờ tổ chức Akatsuki đang rất cần nhân lực. Qua vài câu nói giữa Kisam và Obito, tôi hiểu nhận được một số thông tin. Đầu tiên, cô bé công chức giả này không phải lần đầu tiên tiến vào thế giới Natru. Lần trước khi nàng tiến vào thế giới Natru, nàng đã kết bạn với Kisam, thậm chí mở ra hệ thống độ thiện cảm cá nhân. Về thân phận nhẫn giả dạng cảm giác của cô bé công chức giả, điều này không kỳ lạ. Công chức giả phần lớn chọn nắm giữ một số năng lực phụ trợ, dùng điều này để tìm kiếm khế ước giả bảo vệ. Công chức giả không có năng lực phụ trợ sẽ cần tốn tiền công viên để tìm người bảo vệ. Điều đáng nghi ngờ là cô bé công chức giả này lại tiến vào thế giới Natru hai lần. Có hai khả năng, một là nàng thực sự không may, hai là nàng căn bản không phải công chức giả, mà có mục đích khác. Khả năng thứ hai không cao lắm. Dù sao khoảng cách giữa các thế giới mở ra không nhỏ. Mưu đồ lâu như vậy, chẳng lẽ chỉ để giả trang thân phận công chức giả? Rồi lẻn vào Akatsuki. Hơn nữa rất ít khế ước giả giả trang thành công chức giả khi tiến vào thế giới phái sinh, điều đó sẽ dẫn đến rất nhiều rắc rối. Tên chức nghiệp giả giả dạng mùi tử này lần đầu gặp Kisam, ấn tượng của nàng về hắn là sức chiến đấu không mạnh. Nếu nàng là chức nghiệp giả và đã mở khóa độ thiện cảm cá nhân với Kisam, lý do nàng gia nhập tổ chức Akatsuki rất đơn giản, đến ôm đùi, dùng khả năng phụ trợ của mình để được Kisam che chở. Chuyện này rất phổ biến. So với khế ước giả, nhân vật cốt truyện mạnh mẽ mới là lựa chọn ưng ý nhất của các chức nghiệp giả. Thứ nhất, họ có thể thông qua nguyên tác hiểu rõ tính cách, thiện ác và tài liệu cá nhân cực kỳ chi tiết của nhân vật cốt truyện. Tìm kiếm sự bảo vệ từ khế ước giả thì khác, điều đó mang tính đánh bạc rất cao. Trước không bàn chuyện này, bên kia tùy thời không chịu được. Tô Hiểu đột nhiên mở lời, bên kia trong miệng hắn chính là Deida. Sở dĩ hắn nói vậy là vì có thiếu nữ chức nghiệp giả có mặt. Obito lập tức hiểu ý Tô Hiểu. Trước xử lý chuyện bên kia. Các ngươi đây là... Kisam chưa biết tin Deida bị bắt, nhưng trong vài giây ngắn ngủi hắn đã hiểu ý Tô Hiểu. Người hắn mang đến có đáng tin hay không chỉ có hắn biết rõ, Tô Hiểu, Obito và những người khác thì không rõ. Ta đuổi theo cái bạch tuộc này băng qua thiết quốc, cần nghỉ ngơi. Còn chuyện nàng gia nhập, lát sau nói. Kisam không hỏi Tô Hiểu và những người khác đi làm gì, bởi hắn biết bây giờ không phải lúc để hỏi. Tô Hiểu và những người khác đi về phía ngoài căn cứ. Tên chức nghiệp giả mụi tử kia có chút khó tin nhìn Tô Hiểu. Nàng không ngờ vị trí của Tô Hiểu trong tổ chức Akatsuki lại cao đến vậy, điều này có thể thấy qua phản ứng của Obito và Kisam. Chư vị tiền bối, quên tự giới thiệu, ta tên Tường Vi. Tường Vi cười rất rạng rỡ, còn vẫy tay với Tô Hiểu và những người khác. Tường Vi chính là người đã truy sát khế ước giả ở thiết quốc, đôi mắt như hắc bảo thạch, thân mặc áo da hở lưng, lưng xăm một đóa bỉ ngạn hoa. Khi đó khí chất của Tường Vi hoàn toàn khác biệt so với bây giờ. Nếu nói khi đó Tường Vi giống như một thiên sứ giết chóc đang thanh lý dị giáo đồ, thì hiện tại nàng lại tựa như một đóa hoa Tường Vi trắng muốt sạch sẽ. Năng lực mạnh nhất của Tường Vi không phải sức chiến đấu, mà là khả năng thay đổi khí chất của bản thân. Dù hai tay nàng dính đầy máu tươi, nhưng khi nàng cười, đôi mắt đen như ngọc thạch ấy vẫn luôn trong suốt như vậy. Bước chân của Tô Hiểu khựng lại, nghiêng đầu nhìn về phía Tường Vi. Chẳng hiểu sao, hắn cảm thấy nữ nhân này có chút không đúng. Chức nghiệp giả. Gia nhập tổ chức Akatsuki. Tô Hiểu lẩm bẩm một tiếng. Hắn tạm thời không rõ độ thiện cảm cá nhân của nữ nhân này với Kisam cao đến mức nào, nhưng có thể xác định là không thấp, nếu không Kisam sẽ không giới thiệu nàng. Sao vậy? Obito phát hiện Tô Hiểu dừng bước, mắt lộ vẻ nghi hoặc. Không có gì. Tô Hiểu cất bước đi về phía ngoài căn cứ. Hắn tạm thời không định để ý tới nữ nhân tên Tường Vi này. Dù đối phương có mục đích gì, chỉ cần ở trong tổ chức Akatsuki, Tô Hiểu có rất nhiều cách để đối phó, dù độ thiện cảm cá nhân của nàng với Kisam rất cao. Tô Hiểu thuộc hàng thành viên nguyên lão trong tổ chức Akatsuki. Nếu hắn và Kisam có khác biệt, 89 phần 10 Obito sẽ đứng giữa hòa giải, giữ thái độ trung lập. Người thực sự sẽ ủng hộ Tô Hiểu thì đang bị giam giữ ở thổ quốc. Chỉ cần cứu được Deida, thì chuyện mùi tử tên Tường Vi này muốn gia nhập Akatsuki hoàn toàn là chuyện viển vông, dù nàng có mục đích gì. Mặc dù nàng không quá đáng ngờ, nhưng Tô Hiểu có rất nhiều kẻ thù. Hắn đã quen cảnh giác. Ai ngờ, lần này lại vô tình đoán đúng. Sau khi Tô Hiểu và những người khác rời khỏi căn cứ, Kisam và Tường Vi tiến vào. Kisam mệt mỏi nên đi sâu vào căn cứ nghỉ ngơi, còn Tường Vi thì ngồi bên cạnh một chiếc bàn đá, hai tay chống cằm. Luôn cảm thấy có gì đó không đúng, tại sao lại có cảm giác như chủ động đưa tới cửa. Đôi mắt đen nhánh của Tường Vi nheo lại. Nàng vốn cho rằng Tô Hiểu chỉ là thành viên bình thường của tổ chức Akatsuki. Bây giờ xem ra, không phải vậy. Trước quan sát một thời gian, tìm cơ hội thích hợp. Quả nhiên, đúng như Tiểu Hắc nói, ta ở phương diện bố cục hoàn toàn là cấp tiểu học, luôn cảm giác mình càng làm càng ngu, không, là ngu đến mức cay mắt, như ăn não tàn vậy. Tường Vi vứt bỏ hoàn toàn kế hoạch hoành tráng trong đầu. Nàng chuẩn bị đơn giản và thô bạo một chút, đây mới là phong cách hành sự của nàng. Đây cũng là ưu điểm của nàng, có thể kịp thời phát hiện hành vi của mình có đúng không, và nhanh chóng tìm cách sửa chữa. Trước khi thế giới hô kết thúc, người không chết thì là ta vong. đây mới là lựa chọn sáng suốt nhất. Quay tới quay lui, có lẽ sẽ tự trói mình. Tường Vi lẩm bẩm một tiếng, trong lòng đột nhiên thoải mái hơn rất nhiều. Lúc này nàng đột nhiên có chút bội phục một đồng đội nào đó ngày xưa. Đối phương ở phương diện âm mưu quỷ kế quả thực đã đạt đến trình độ cao, còn nàng thì từ đầu đến cuối chỉ giỏi chém người. Quả nhiên, hy sinh nhan sắc gì đó quả thực là ngu ngốc hết sức, khi đó ta rốt cuộc nghĩ gì vậy? May mắn không ai nghe được, quá mất mặt. Tường Vi khẽ cười một tiếng. Trong căn cứ tĩnh mịch một mảnh, chỉ thỉnh thoảng truyền ra tiếng gào rú, là Sa Sút vừa phẫu thuật xong. Hai ngày sau, trong lãnh thổ Vũ Quốc, mây đen che khuất mặt trời, bầu trời một mảnh tối đen, thỉnh thoảng phát ra tiếng sấm rền. Nước bùn bắn tung tóe, một đoàn người vụt qua nhanh như tên bắn. Vũ Quốc có 70% thời gian đều mưa, điều này khiến mặt đất lầy lội không chịu nổi. Tô Hiểu và những người khác đi ngang qua Hỏa Quốc, đến vùng giáp giới với Hỏa Quốc trong lãnh thổ Vũ Quốc. Phía đông Vũ Quốc là Hỏa Quốc, phía tây giáp Thổ Quốc. Mục đích chuyến đi lần này của Tô Hiểu và những người khác là một ngôi làng trong lãnh thổ Thổ Quốc, đường đi gần như thẳng tắp. Lúc này Vũ Quốc có một lượng lớn niên gia làng lá đóng quân, nhưng điều đó không liên quan đến Tô Hiểu và những người khác. Chỉ cần họ không đến gần làng Vũ Nhẫn, khả năng gặp niên gia làng lá không cao. Quá trình lên đường khó tránh khỏi có chút nhàm chán. Jesu trắng thỉnh thoảng hiện thân dọc đường, báo cáo tình hình của Đa hoặc hiện trạng của Ngũ Đại Nhẫn thôn. Trong đó có ba chuyện tương đối quan trọng. 1. Làng Mây Ẩn đã chọn ra rai cây mới, nghe nói rất trẻ tuổi. 2. Nội chiến ở làng Sương Mù Ẩn lại bùng phát, nhưng dưới sự điều đình của làng Cát Ẩn và làng Lá, nội chiến đã dừng lại. Làng Sương Mù Ẩn cũng chọn ra Miruka đại diện mới, là một trưởng lão của làng Sương Mù Ẩn, một lão âm mưu gia có chỉ số chính trị không thua kém Đan Vô. 3. Ngũ Đại Hô Kết làng Lá, Tơ Sunda, đã hồi phục vết thương, một lần nữa tiếp nhận chức Hô Kết. Tơ Sunda có tiên nhân thể, khả năng hồi phục rất bình thường. Kỳ thật nàng đã sớm hồi phục, chỉ là trong lúc dưỡng bệnh bị Đan Vô đoạt quyền. Đan Vô vừa chết, nàng danh chính ngôn thuận một lần nữa đảm nhiệm chức Hô Kết. Không thể không nói, Ngũ Đại Nhẫn thôn rất có nội lực. Vừa bị giết ba tên ảnh, chỉ vài ngày sau họ đã ổn định tình hình. Đây cũng là tình huống Tô Hiểu hy vọng thấy. Trong Nhẫn thôn không có ảnh, căn bản không thể tiến hành chiến tranh đối ngoại, nhiều nhất chỉ là nội đấu. Rai cây mới của làng Mây Ẩn không đáng sợ, đó là một ảnh bị tình thế đẩy lên. Phía làng Sương Mù Ẩn thì không thể xem thường, dù sao làng Sương Mù Ẩn đã nội chiến rất nhiều năm, danh hiệu huyết vụ không phải nói không. Nếu thực sự khai chiến, họ sẽ rất năng động. Làng Lá thì tạm thời không cần quan tâm, vì tu sửa nội bộ của thôn vẫn chưa hoàn thành, huống chi còn có tai họa ngầm do Đan Vô để lại, đủ làm Tơ Sunda đau đầu. Theo tình hình hiện tại, đại chiến niên gia có lẽ không xa. Điều này đối với Tô Hiểu là tin tốt, nhưng đối với Obito lại là tin xấu. Lực lượng hắn tích lũy hiện giờ vẫn chưa đủ để khai chiến với Ngũ Đại Nhẫn thôn. Sau ba ngày lên đường, đoàn người đến lãnh thổ Thổ Quốc. Cùng phong gào thét qua, một loại tiếng xé gió kỳ dị truyền đến. Đầu đội mũ trùng, Tô Hiểu vô thức đưa cánh tay lên che mặt. Soạt một tiếng, một tảng lớn đá vụn nhỏ bé đập vào mũ trùng. Vẫn còn rất xa. Giọng Tô Hiểu hơi kỳ quái, nói chuyện dường như không muốn mở miệng. Đây là vì mưa đá đặc trưng của Thổ Quốc, mở miệng nói chuyện, đá vụn sẽ bị thổi vào miệng. Cái gọi là mưa đá là do khí hậu đặc trưng của Thổ Quốc tạo thành. Hơn nữa lãnh thổ Thổ Quốc là vách đá hoang vu, sa mạc và các bãi đá. Khí hậu khô hạn, cằn cỗi, cùng phong gào thét, giống như nước láng giềng Phong Quốc. Phong Quốc thổi cát, còn Thổ Quốc thổi đá, những viên đá rất nhỏ. Cong, cong, cong. Trong tầm mắt, một vùng sa mạc lờ mờ, truyền đến tiếng kim loại va chạm. Đó là tiếng của một lão giả gánh hai thùng nước. Đây là một thương nhân du mục, hàng hóa của họ rất đặc biệt, một loại quả giống xương rồng cảnh, người lữ hành thường mua để giải khát. Thổ Quốc rất thiếu nước, nên loại hình thương mại du mục trên sa mạc này rất phổ biến. Xét về môi trường, khí hậu Thổ Quốc kém hơn cả Phong Quốc, tài nguyên cằn cỗi. Tuy nhiên, điều đáng ngạc nhiên là Thổ Quốc không nghèo khó, giàu có hơn nhiều so với Phong Quốc và Thủy Quốc, chỉ thua Hỏa Quốc một chút, kinh tế tương đương với Lôi Quốc. Sở dĩ có được như vậy là do nội bộ Nham Ẩn thôn cực kỳ đoàn kết, như một ngọn núi lớn hình thành từ đá, thậm chí còn đoàn kết hơn Vân Ẩn thôn. Đoàn kết nghĩa là trên dưới một lòng, không tồn tại độc đoán chuyên quyền. Hơn nữa, Tetsuchika Đệ Tam Onoki là một người cứng rắn. Hắn biết rõ quốc gia mình cằn cỗi đến mức nào, nên đã phái người đến các tiểu quốc xung quanh để cướp bóc tài nguyên. Hắn chỉ quan tâm đến dân thường dưới quyền mình, còn dân thường ở các tiểu quốc khác, Onoki chọn cách phớt lờ. Vừa hay, Thổ Quốc xung quanh có rất nhiều tiểu quốc, Lan Quốc, Sương Quốc, Thảo Quốc, Điệu Quốc. Bảy tiểu quốc này yêu cầu lâu dài cống nạp tài nguyên cho thổ quốc, điều này khiến thổ quốc vốn cằn cỗi trở nên giàu có. Nếu so sánh mức độ hạnh phúc của cư dân thế giới hô kết, chắc chắn thổ quốc đứng đầu. Bởi vì tài nguyên của quốc gia họ đều là cướp được, quốc dân được hưởng những tài nguyên này chỉ với giá rất thấp. Giả sử dân thường hỏa quốc làm việc một ngày có thể mua được khẩu phần lương thực cho 5 ngày, thì dân thường thổ quốc làm việc một ngày ít nhất có thể mua được khẩu phần lương thực cho nửa tháng. Đối với cư dân thổ quốc, chiến tranh giống như một trò tiêu khiển sau bữa trà. Chỉ cần không bùng phát chiến tranh quy mô lớn, căn bản không ảnh hưởng đến họ, không khổ sở như dân thường phong quốc. Mức độ hạnh phúc cao hơn đại diện cho việc dân thường thổ quốc càng yêu quý đại danh thổ quốc và nham ẩn thôn, cũng càng sẵn lòng trở thành một shinobi nham ẩn thôn. Thôn Suiwa, một ngôi làng nhỏ nằm sâu trong dãy núi, xung quanh núi non bao bọc. Dân số khoảng 1000 người. Vì cách nham ẩn thôn rất gần, kinh tế nơi này thậm chí còn phát triển hơn một số thị trấn nhỏ. Hoàng hôn bao phủ thôn Suiwa, khói bếp lượn lờ trong thôn. Những người dân rảnh rỗi hoặc ngồi trước cửa nhà trò chuyện, vài đứa trẻ cười đùa đuổi nhau trên đường. Một lão giả ngồi trên tảng đá trước cửa nhà, ngậm tẩu thuốc cán dài. Khuôn mặt già đầy nếp nhăn lộ ra nụ cười. Nhìn đống lão nhân trên mặt, có thể thấy ông ít nhất 70 tuổi. Một lão giả khỏe mạnh như vậy rất hiếm gặp trong thế giới hô kết. Quả đen kêu thảm thiết trên bầu trời. Tay lão giả dừng lại, kinh nghiệm sống phong phú giúp ông nhận ra đó là quả đen, nhưng thổ quốc căn bản không có loại chim này. Dưới trời chiều, vài bóng người đứng trên vách đá phía đông thôn Suiwa. Đánh nhanh thắng nhanh, lão già Onoki kia đã bị kiềm chế rồi. Obito lên tiếng. Lúc này, nham ẩn thôn cách đó mấy cây số đang hỗn loạn, nguyên nhân là có người xâm nhập nham ẩn thôn, đó là Bạch Jesu. Nơi này ít nhất có 8 Jonin, nghe nói cả Kitsuchi cũng ở trong đó. Gã kia được mệnh danh là bức tường của nham ẩn thôn, chuyên gia về thổ độn. Ngay cả Onoki cũng rất tin tưởng thổ độn của hắn. Jonin Kitsuchi trong miệng Obito kém nổi tiếng hơn Kakashi hay Asuma, nhưng thực lực của Kitsuchi có lẽ mạnh hơn Kakashi và Asuma. Tô Hiểu từng chú ý đến shinobi tên là Kitsuchi trong nguyên tác. Đây là một shinobi thổ độn không hiển lộ tài năng, tướng mạo bình thường, giống một người trung niên hơi mập, chỉ là thân hình cao lớn, ít nhất 2 mét trở lên. Tô Hiểu coi trọng Kitsuchi bởi vì trong nguyên tác, hắn đã dùng một chiêu thổ độn cỡ lớn trấn áp thập vĩ. Đúng vậy, chính là shinobi nham ẩn thôn không hiển lộ tài năng, không có huyết kế giới hạn này. Jonin bên ngoài ngươi phụ trách, ta sẽ trong thời gian ngắn nhất đánh vào nhà giam dưới thôn, cứu ra Deida rồi lập tức rút lui. Trước khi đến thôn Suiwa, Tô Hiểu và những người khác đã định ra kế hoạch tác chiến. Thứ nhất, Bạch Jesu phụ trách xâm nhập nham ẩn thôn cách đó mấy cây số, chủ động bại lộ để gây rối loạn, kiềm chế Tetsuchika Onoki. Obito phụ trách kiềm chế shinobi đồn trú trong thôn Suiwa. Tô Hiểu nói thẳng, nhanh chóng đến nhà giam nằm dưới lòng đất thôn Suiwa, trong thời gian ngắn nhất tìm được Deida. Nếu Deida cứu được, lập tức mang Deida rút lui. Nếu không cứu được, hãy cho Deida một cái kết thúc nhẹ nhàng. Deida bị bắt đã mấy ngày, trong lúc có thể đã bị tra khảo. Ngay cả khi Deida đã không còn hình người, Tô Hiểu cũng sẽ không bất ngờ, đây là tình huống bình thường. Hỏa độn ở thuộc phượng tiên hoa. Obito nhanh chóng kết ấn rồi chắp tay trước ngực. Chakra từ cơ thể Obito tuôn ra, hàng trăm quả cầu lửa nhỏ xuất hiện trước mặt Obito. Đây chỉ là nhẫn thuật cấp C, tác dụng của nhẫn thuật không ở đẳng cấp cao hay thấp, mà ở việc nắm bắt thời cơ. Hàng trăm quả cầu lửa nhỏ bay lên không trung, dần dần phân tán ra. Vài giây sau, những quả cầu lửa này như một trận mưa lửa rơi xuống thôn Suiwa. Một tiếng hét thất thanh của phụ nữ phá vỡ sự yên tĩnh của thôn Suiwa. Những quả cầu lửa đã rơi vào từng ngôi nhà dân trong thôn. Vài giây sau, ánh lửa bùng lên ở khắp nơi trong thôn. Hàng chục bóng người leo lên mái nhà, họ đều là shinobi nham ẩn thôn, một phần là Jonin, đa số là Chunin. Đến rồi, hành động theo kế hoạch. Nhiều nhất 5 phút nữa, đại đội sẽ chạy tới. Những shinobi nham ẩn thôn này không hề hoảng loạn, họ dường như đã sớm nghĩ đến việc nơi này sẽ bị tấn công. Xoẹt, xoẹt, xoẹt. Lại có hàng chục bóng người xuất hiện. Một ngôi làng nhỏ chỉ có khoảng 1000 người này lại đồn trú hơn 100 shinobi. Trước đây, nơi này dù là nhà giam bí mật của nham ẩn thôn, cũng chỉ đồn trú nhiều nhất 2-3 Jonin, mười mấy Chunin. Mặc dù Onoki không quá tin tưởng tổ chức Akatsuki sẽ đến cứu Deida, nhưng tính cách cẩn thận của hắn đã khiến hắn sắp xếp phòng thủ, phòng trường hợp tổ chức Akatsuki thật sự đến cướp người. Ngọn lửa bùng cháy dữ dội trong thôn. Một cảnh tượng kỳ lạ hơn xuất hiện, những người dân sau phút đầu bối rối, lại chỉnh tề rút lui về phía tây thôn. Bởi vì xung quanh là núi non bao bọc, nơi đó là lối ra duy nhất. Lão hồ ly Tetsuchika này. Khi Obito nhìn thấy phản ứng của dân thường, đã biết chuyện hôm nay sẽ không thuận lợi như dự đoán. Ừ, một tiếng bò rống truyền đến bên tai Obito, khiến Obito hơi nghiêng đầu. A Mục gầm lên một tiếng giận dữ, nó tung người nhảy xuống từ vách đá cao mấy chục mét, lao về phía một ngôi nhà dân đang cháy phía dưới. Ầm. Như một quả bom nổ tung trong nhà dân, gỗ vụn đang cháy bay tứ tung, tia lửa bắn ra. Rắc, rắc. Gỗ vụn gãy vụn, A Mục vung bàn tay lớn, đẩy những tấm ván gỗ đang cháy bên cạnh, phá phòng lao ra. Ư, A Mục lại gầm lên giận dữ. Nhiệm vụ chính của nó là thu hút hỏa lực, hay còn gọi là bị đánh. Trong thôn, trên mái nhà của một ngôi nhà đá, mười mấy shinobi nham ẩn thôn nửa ngồi. Bất kể xung quanh có hỗn loạn thế nào, họ đều thờ ơ lạnh nhạt, bởi vì họ có nhiệm vụ phải hoàn thành. Cần phải giữ vững nơi này. Một Jonin lên tiếng. Rõ ràng. Những tên cướp của tổ chức Akatsuki kia thật sự không muốn sống nữa, lại dám tấn công nơi này. Một Jonin trẻ tuổi lên tiếng. Vừa nói xong, Jonin dẫn đội kia đã đá hắn một cái. Đột nhiên, một tiếng xé gió nhỏ xíu truyền đến. Jonin trẻ tuổi nghi ngờ quay đầu. Công. Ánh đao chói mắt chiếu vào mắt hắn. Từ đầu đến cuối, hắn vẫn không biết đã xảy ra chuyện gì. Máu tươi văng ra, cánh tay bị đứt lìa lăn xuống khỏi mái nhà. Vài Jonin bị chém vỡ ngay khi vừa đối mặt. Tô Hiểu đứng trên những viên ngói dính đầy máu tươi. Đây chính là lối vào à? Tô Hiểu nhìn về phía ngôi nhà đá dưới chân. Dựa theo cảm giác của Karin, nơi này chính là lối vào nhà giam dưới lòng đất. Vài cặp mắt kinh hoàng nhìn về phía Tô Hiểu. Một số người trên mặt vẫn còn giọt máu chảy xuống. Trong đó, chân một thiếu niên Jonin bắt đầu run rẩy không kiểm soát. Hắn nhận ra Tô Hiểu. Không trách được lại như vậy, những gì Tô Hiểu đã làm trong thế giới hô kết đã khiến hắn trở thành một kẻ ác khét tiếng. Trước khi nhìn thấy Tô Hiểu bản thân, suy nghĩ của thiếu niên Jonin là, nếu có thể tự tay tiêu diệt Tô Hiểu thì tốt, điều đó sẽ khiến hắn danh tiếng lẫy lừng trong giới nhẫn giả, có lẽ còn có thể thăng cấp thành Jonin. Không, chắc chắn sẽ được. Mà sau khi nhìn thấy Tô Hiểu, suy nghĩ của thiếu niên Jonin là, hắn có thể chạy trốn không? Bình tĩnh, trước hết kiềm chế hắn. Rất nhanh sẽ có. Lời của Jonin trên mái nhà còn chưa nói xong, hắn đã phát hiện có một đôi mắt nhìn về phía hắn. Thổ độn. Tranh. Tiếng kim loại vang lên khi lưỡi đao chém xuống. Jonin kia mặt mũi tràn đầy vẻ thống khổ nhảy nghiêng ra, một cánh tay cụt bay lơ lửng giữa không trung. Tốc độ. Quá kinh khủng. Nham ẩn thông thượng nhẫn bị chém đứt cánh tay rơi xuống đất, cánh tay của hắn phù phù một tiếng lăn bên cạnh. Vừa đáp xuống, tên thượng nhẫn này liền đưa cục tay chặn trước người, tay còn lại nắm kunai. Mất đi một cánh tay, hắn không thể kết ấn, sức chiến đấu giảm ít nhất 70%. Tuy nhiên, tên thượng nhẫn này rất giỏi thể thuật, và với tư cách một thượng nhẫn, dù đau mất cánh tay, hắn vẫn cực kỳ tỉnh táo. Giữ khoảng cách, để ta chặn hắn. Thượng nhẫn hét lớn, hắn đang khích lệ đám trung nhẫn trên mái nhà. Mất một cánh tay, hắn không thể dùng nhẫn thuật, nên đám trung nhẫn kia trở thành lực lượng chiến đấu chính. Bảy tên trung nhẫn còn lại trên mái nhà có tâm lý yếu hơn hẳn tên thượng nhẫn cục tay. Tiếng rống của thượng nhẫn cục tay khiến đám trung nhẫn rùng mình. Hai tên lập tức nhảy xuống mái nhà, lưng quay về phía Tô Hiểu. Thấy cảnh này, tên thượng nhẫn cục tay thầm kêu hỏng bét. Tranh. Hai đạo đao quang màu lam nhạt thoát khỏi lưỡi trảm long thiểm, bay thẳng về phía hai tên trung nhẫn kia. Một tên trung nhẫn nghe tiếng rít chói tai, theo phản xạ quay đầu nhìn. Phong độn. Tên trung nhẫn này đang ở giữa không trung, lại quay lưng về phía Tô Hiểu, không thể tránh né đao quang. Đinh. Hỏa tinh văng ra. Thượng nhẫn cục tay xuất hiện phía sau tên trung nhẫn, kunai trong tay chém vào đao quang. Ầm. Kunai đứt làm đôi. Thượng nhẫn cục tay cong người giữa không trung, tiện đà tung một cú đá mạnh vào mông tên trung nhẫn bên cạnh. Tên trung nhẫn tiếp đất theo tư thế chó ngáp, ngã sấp mặt. Thoát chết trong gang tấc, hắn ngẩng đầu. Tên trung nhẫn nhảy xuống cùng hắn cũng đã tiếp đất, nhưng là một thi thể bị chém làm đôi. Mồ hôi lạnh chảy dọc thái dương tên trung nhẫn. Nếu không nhờ thượng nhẫn dẫn đội cứu, hắn giờ cũng chung số phận. Tiếng kim loại va chạm vang vọng trên mái nhà. Tên trung nhẫn vừa xuống đất ngẩng lên nhìn, thấy năm đồng đội trên mái nhà đang đối phó với nhẫn cụ do kẻ địch ném tới. Năm tên trung nhẫn này rõ ràng giàu kinh nghiệm chiến đấu hơn. Họ biết không thể quay lưng về phía kẻ địch, dù có rút lui cũng phải tìm thời cơ thích hợp. Tô Hiểu chặt đứt mấy cái kunai và kiếm tay ném về phía mình. Hắn còn có thể chém bay đạn của Spider Queen, huống chi là mấy nhẫn cụ này. Mắt vẫn bao quát xung quanh. Đứng ở vị trí cao, Tô Hiểu dễ dàng nắm bắt tình hình. Bên Obito đã cầm chân 4 tên thượng nhẫn và hàng chục tên trung nhẫn trong thôn. A Mổ thì kéo lại 2 tên thượng nhẫn và một số trung nhẫn. Gã này liên tục tìm cách xông về hướng dân thường sơ tán, buộc nhẫn giả nham ẩn thôn phải cử người kiềm chế. Theo tình hình hiện tại, trừ 6 tên trung nhẫn và một tên thượng nhẫn quanh Tô Hiểu, tạm thời sẽ không có ai tới ngăn cản hắn. Chỉ cần giải quyết xong số người này, Tô Hiểu có thể tiến vào nhà giam dưới lòng đất. Không phải hắn không thể vào nhà giam ngay bây giờ, mà là nếu không giải quyết mấy tên nhẫn giả nham ẩn thôn này, nhỡ nhà giam dưới lòng đất có người trấn giữ, Tô Hiểu sẽ bị chặn đánh từ hai phía, lâm vào thế bị kẹp. 30 giây, giải quyết hết. Tô Hiểu đạp mạnh xuống đất. Khí tức màu đỏ nhạt như thủy triều lan tỏa xung quanh. Hô. Tên thượng nhẫn đứng mũi chịu sào bị khí tức màu đỏ nhạt quét qua. Hắn cứng đờ người, nội thể âm ỉ đau nhói. Đây là hiệu quả của khí tức ngoại phóng. Hiệu quả kỹ năng 1, chủ động có thể phóng khí tức bản thân ra xung quanh với tốc độ cực cao, gây 100 điểm ở ý chí lực năm sát thương cho kẻ địch trong phạm vi 30 mét. Sát thương này bỏ qua giáp, kháng phép, lá chắn, phòng thủ trang bị. Hiệu quả bị động của khí tức ngoại phóng còn chưa được phán định. Một luồng sóng xung kích màu xanh trắng lấy Tô Hiểu làm trung tâm khuếch tán. Đây là một loại xung điện tử cường độ cao. Tô Hiểu có khả năng này là nhờ một trang bị mới nhận được gần đây. Kẻ hủy diệt. Phẩm chất, vàng. Loại, dây lưng, màu đen, sản phẩm công nghệ cao. Hiệu quả trang bị 1, xung kích hủy diệt, chủ động, phóng ra xung điện tử hủy diệt xung quanh 20-25 mét. Phá hoại linh kiện điện tử bên trong thiết bị, đồng thời gây 120 điểm sát thương cho kẻ địch. Kẻ địch loại máy móc chịu sát thương gấp 4 lần. 7 tên nhẫn giả xung quanh rõ ràng chưa từng thấy khí tức ngoại phóng, cũng không biết xung điện từ là gì. Nhưng cơ thể châm chích và tê dại nói cho họ biết tình hình không ổn. Sau khi hai luồng xung kích rút đi, tên thượng nhẫn cục tay lắc đầu. Khi hắn nhìn lại vị trí Tô Hiểu, Tô Hiểu đã biến mất. Về sức mạnh và tốc độ, Tô Hiểu vượt xa phần lớn nhẫn giả. Đương nhiên, Raikei và Tơ Sunda loại nhẫn giả thì ngoại lệ. Từ tiếng dây kim loại co lại vang lên. Thượng nhẫn cục tay đột nhiên cảm thấy tê buốt dưới chân, sau đó nửa bàn chân của hắn bị bắn lên. Bước chân tê liệt khiến hắn mất trọng tâm, cơ thể ngã quỵ về phía trước. Nhưng thượng nhẫn không phải là hồng mềm. Thượng nhẫn là lực lượng chiến đấu cao cấp trong thế giới hô kết. Thế nhưng, ngay cả cấp kết còn chết dưới tay Tô Hiểu, một tên thượng nhẫn có thể kiên trì bao lâu? Còn đám trung nhẫn bên cạnh hắn thì hoàn toàn không theo kịp tốc độ của Tô Hiểu. Trong tình huống như vậy, nhẫn thuật không thể trúng Tô Hiểu. Thổ độn. Thổ trận bích. Một tên trung nhẫn vỗ tay xuống đất. Hắn có kinh nghiệm chiến đấu phong phú nhưng không có thiên phú, nên chỉ là một trung nhẫn. Một bức tường đất dựng lên phía sau tên thượng nhẫn, chắn ngay đường Tô Hiểu. Không phải tên trung nhẫn kia theo kịp tốc độ Tô Hiểu, mà là hắn đoán Tô Hiểu có thể tấn công từ phía sau. May mắn chó ngáp phải ruồi. Ánh đao lóe lên, bức tường đất trong khoảnh khắc bị chém nát. Trường đao trong tay Tô Hiểu chém về phía cổ tên thượng nhẫn cục tay. Ngay khi lưỡi đao sắp chém đứt đầu tên thượng nhẫn cục tay, Tô Hiểu đột ngột dừng lại và nhảy lùi. Oanh! Một luồng lửa bốc lên. Tên thượng nhẫn cục tay tự biết không còn hy vọng sống sót, dứt khoát kích hoạt bùa nổ mang theo người, ý đồ đồng quy vu tận với Tô Hiểu. Sóng xung kích từ vụ nổ ập tới. Tô Hiểu giơ cánh tay trái chắn trước mặt, lùi lại theo sóng xung kích. Tô Hiểu tiếp đất, lực quán tính khiến hắn trượt đi vài mét trên mặt đất. Ánh lửa dần tiêu tán trong không khí. Một mùi thịt cháy khét lan tỏa. Như vậy, vẫn không làm bị thương hắn. Một tên trung nhẫn rung giọng nói, vô thức lùi lại vài bước. Tô Hiểu nghiêng đầu nhìn mấy tên trung nhẫn, giơ tay vùng đao chém xuống mặt đất trước mặt. Một mảng lớn bùn đất văng lên. Thổ độn. Một tên trung nhẫn vừa định kết ấn, cổ đột nhiên sáng lên, mắt bắt đầu quay cuồng, cuối cùng đồng loạt với mặt đất. Tô Hiểu mượn bùn đất bay lên che khuất tầm mắt mấy tên trung nhẫn, sau đó sử dụng ưu thế tốc độ áp sát. Có thể tưởng tượng, cận chiến giữa Tô Hiểu cận chiến và đám trung nhẫn sẽ là cảnh tượng gì. 10 giây sau, Tô Hiểu một chân dẫm lên vai một tên trung nhẫn. Trảm long thiểm đang xuyên qua cổ họng đối phương. Tên trung nhẫn này quỳ trên mặt đất, hai tay nắm thân đao trảm long thiểm, miệng phát ra âm thanh ức ức, máu tươi trào ra từ miệng. Hắn ngửa đầu nhìn Tô Hiểu. Tô Hiểu rút trảm long thiểm ra khỏi cổ họng tên trung nhẫn. Tên trung nhẫn bị trảm long thiểm xuyên qua cổ họng phù phù một tiếng ngã xuống đất. Đúng lúc này, Tô Hiểu đột nhiên nghiêng đầu nhìn về phía một căn nhà dân cách đó không xa, vừa vặn chạm mặt một thiếu nữ. Ở cửa sổ căn nhà dân, một thiếu nữ rụt đầu vào, co rúm dưới cửa sổ, hai tay che miệng, nước mắt không kiểm soát được chảy ra. Đây là một dân thường bị kinh sợ, chưa kịp sơ tán khỏi Thủy Hoa thôn. Mục tiêu lần này của Tô Hiểu là nghĩ cách cứu viện đây ra. Kẻ địch của hắn từ đầu đến cuối đều là nhẫn giả làng đá, không liên quan gì đến dân thường. Tô Hiểu cất bước đi vào thạch ốc. Ngôi nhà đá này là lối vào duy nhất của ngục giam dưới lòng đất. Cấu tạo bên trong nhà đá rất đơn giản, có một pho tượng đá, phía trước pho tượng trưng bày vật cúng tế làm từ tượng đá. Căn cứ thông tin tình báo do Bạch Giác Su cung cấp, lối vào ngục giam dưới lòng đất nằm ngay phía trước tượng đá, cần phát động một cơ quan nào đó mới có thể mở cửa vào. Tô Hiểu đương nhiên sẽ không đi tìm kiếm cái gọi là cơ quan đó. Hắn vung y trảm long y về phía trước, đào mang bay ra, bụi đất và mảnh đá bắn tung tóe, mặt đất bị chém ra bốn vết chém rất sâu. Tô Hiểu nhấc một chân lên, giẫm mạnh xuống mặt đất. Rầm. Cả tòa thạch ốc rung chuyển, trên phiến đá mặt đất xuất hiện những vết nứt hình mạng nhện, một hố sâu đen kịt sụp xuống. Tiếng bước chân truyền đến từ phía sau Tô Hiểu. Tô Hiểu không quay đầu lại, trực tiếp đi về phía cái hố lớn trên mặt đất. Trong hố có một cầu thang đá nghiêng nghiêng dẫn xuống lòng đất, trên cầu thang đá phủ đầy đá vụn và bụi đất. Tô Hiểu theo cầu thang đá tiến xuống ngục giam dưới lòng đất. Một lát sau, Bu Bung chạy vào trong thạch ốc. Tiếng bước chân vừa rồi chính là của nó. Bu Bung đầu tiên quan sát tình hình bên trong thạch ốc, nhìn thấy pho tượng đá cao bằng người, mắt nó sáng lên, nhanh chóng chạy đến bên cạnh tượng đá. Bu Bung bất động ngồi xổm bên cạnh tượng đá, mở ra kỹ năng thần kỳ ở ngươi không nhìn thấy ta y tự lĩnh ngộ, thành công hòa nhập môi trường, ngụy trang thành một tòa pho tượng, không có chút cảm giác không hài hòa nào. Bu Bung đang giúp Tô Hiểu canh giữ lối ra. Nếu tình hình không ổn, nó sẽ lập tức thông báo cho Tô Hiểu ở dưới lòng đất. Tiếng la hét và tiếng nổ vang lên trong làng Sui Hoa. Động tĩnh lớn nhất là Am, lúc này Am đang cầm hai tên trung nhẫn, đang xông pha giữa đám nhẫn giả. Các loại nhẫn thuật thỉnh thoảng trúng Am, nhưng Am không bận tâm. Đối với kiếm hoặc kunai trong tay đám nhẫn giả, Am trực tiếp làm lơ. Trong đường hầm dẫn xuống ngục giam dưới lòng đất, Tô Hiểu cầm một bó que huỳnh quang quân dụng, thỉnh thoảng ném về phía trước. Sau khi tiến sâu xuống lòng đất khoảng 10 mét, phía trước xuất hiện một cánh cửa sắt. Một con nhẫn con màu trắng bò ra từ ống tay áo của Tô Hiểu, theo bức tường bò lên cánh cửa sắt. Tô Hiểu dừng lại, phía trước hình thành một tấm khiên năng lượng cường độ 50 điểm. Loại địa hình nửa kính này, vụ nổ rất dễ lan đến hắn. Oanh! Trên cánh cửa sắt bị nổ tung một lỗ, xung quanh lỗ là những thanh sắt cong queo. Tô Hiểu tiến lên phía trước, quan sát tình hình bên trong ngục giam dưới lòng đất. Ngục giam dưới lòng đất tối đen như mực. Tô Hiểu ném vào một que huỳnh quang quân dụng. Sư! Một bóng đen bay tới đối diện. Tô Hiểu nghiêng đầu, bóng đen bay qua bên má hắn, là một thanh kunai. Tô Hiểu một chân đá vào cánh cửa sắt, keng một tiếng, cánh cửa sắt bay vào trong ngục giam dưới lòng đất. Ánh lửa đột nhiên xuất hiện, ngục giam dưới lòng đất được ánh lửa chiếu rọi có chút mờ nhạt. Tại lối vào, Tô Hiểu nhìn rõ tình hình bên trong ngục giam. Ngục giam dưới lòng đất không lớn, khoảng 200 mét vuông. Một bên là bốn gian nhà tù. Ba gian nhà tù phía trước không có ai. Do góc độ, Tô Hiểu không nhìn rõ tình hình bên trong gian nhà tù thứ tư, chỉ có thể nhìn thấy bóng người được ánh lửa chiếu ra. Phạm nhân bên trong nhà tù hẳn là bị treo hai tay lên. Phía trước bốn gian nhà tù là một khoảng đất trống. Trên bức tường một bên khoảng đất trống treo đầy các loại hình cụ, trên hình cụ còn có thể nhìn thấy vết máu đen khô cạn. Chờ ngươi rất lâu rồi. Một bóng người đứng ở góc tối. Nghe thấy giọng nói này, Tô Hiểu sững sờ. Không hổ là lão hồ ly. Tô Hiểu bỏ que huỳnh quang trong tay xuống, hoạt động cổ. Hắn ban đầu cho rằng trấn giữ trong tù là Kitsuchi, thông tin tình báo của Bạch Giác Su nói như vậy. Trên thực tế, Kitsuchi hoàn toàn không có ở làng Sui Hoa, hắn đang trấn thủ làng đá, còn người bên trong ngục giam dưới lòng đất. Là tam đại Tetsuchika Onoki. Không cần nghĩ cũng biết, Bạch Giác Su bị Onoki tính kế rồi. Đối đầu với loại lão hồ ly này là như vậy đó, không để ý là có thể rơi vào bẫy của đối phương, huống chi chỉ số thông minh của Bạch Giác Su cũng không có gì đặc biệt. Bây giờ nghĩ lại, những dân thường và nhẫn giả trước đó bình tĩnh cũng là vì Onoki đang trấn thủ làng Sui Hoa. Tetsuchika của họ ở đây, điều này khiến họ rất đủ lực lượng. Trước đó Obito đã phát hiện điều không đúng. Khi đó hắn ở trên cao, vừa vặn nhìn thấy những dân thường đang lui về có trật tự. Tô Hiểu thì không thấy cảnh này. Đây đa, có người đến làm bạn với ngươi. Onoki chậm rãi bay lên. Mặc dù hắn chỉ cao một mét khối, nhưng khí thế của hắn tuyệt không yếu hơn Lôi Ảnh Ai cao gần 2 mét. Trong nhà tù truyền đến giọng nói hơi nghi ngờ, là Deida bên trong nhà tù. Lúc này Deida đang đeo một đôi y mắt gấu mèo, y mắt đầy tơ máu, hai tay bị treo lên, cả người mơ màng, dường như không hiểu lời Onoki nói. Deida bị hành hạ mất đi năng lực suy nghĩ sao? cũng không phải. Trong mấy ngày bị bắt, Onoki hoàn toàn không phái người hành hạ hắn. Ba bữa một ngày đều rất đúng giờ, cơm nước rất tốt. Onoki đang che chở Deida. Dĩ nhiên không phải. Dù hắn và Deida có quan hệ như thế nào, hắn thân là Tetsuchika, đương nhiên không thể đi che chở thành viên tổ chức Akatsuki Deida. Deida sở dĩ có thể như vậy là vì hắn từ khi bị bắt đến bây giờ, một khắc đồng hồ cũng không ngủ qua. Trước khi Tô Hiểu và đồng bọn tấn công làng Suiwa, có ba tên nhẫn giả canh giữ Deida suốt ngày đêm. Nhiệm vụ của họ không phải tra khảo Deida, mà là không cho Deida ngủ. Chỉ cần Deida muốn ngủ, dù là la hét cũng được, hay dùng kim châm cũng được, chỉ cần giữ cho Deida tỉnh táo là được. Lúc mới đầu, Deida khinh thường chuyện này. Có thể sau vài ngày, Deida mơ màng hồ đồ. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, không được ngủ sẽ khổ sở như vậy. Đến sau mấy ngày, Deida buồn ngủ đến mức dù có người tát hắn, hắn cũng có thể ngủ. Tetsuchika lập tức hạ lệnh chuẩn bị nước đá, một khi Deida muốn ngủ, lập tức dội nước đá lên người hắn. Điều này hành hạ tiểu địch gia không nhẹ. Hắn thà bị nhẫn giả làng đá nghiêm hình tra khảo còn hơn chịu đựng nỗi khổ này, bởi vì hắn cảm thấy đại não của mình ngày càng trì độn do thiếu ngủ lâu dài. Có khi trong lúc hoảng loạn, hắn sẽ nghe thấy có người nói chuyện với mình. Có mấy lần hắn suýt nữa mở miệng, bởi vì hắn nhầm những người đó là Tô Hiểu hoặc Obito và những người khác. Lúc đó Deida đã hiểu rõ, hắn không kiên trì được bao lâu. Trong tình huống đại não cực kỳ trì độn, hơn nữa hoảng loạn, hắn rất có thể sẽ nói lộ ra điều gì. Tô Hiểu tạm thời không để ý đến Deida. Nếu là Kitsuchi canh giữ ở ngục giam dưới lòng đất, hắn có 60% chắc chắn cứu được Deida. Còn về Onoki tự mình trông coi, kết quả đó thì không chắc chắn. Lực phá hoại của Trần Thuẫn thực sự quá mạnh, ngay cả khiên phản kích cũng không chịu nổi. Không nghi ngờ gì nữa, Onoki là nhẫn giả hệ nhẫn thuật. Vì tuổi tác khá lớn, thêm vết thương ở lưng, thể thuật của hắn có lẽ còn không bằng một tên trung nhẫn. Đương nhiên, điều này không có nghĩa là tốc độ của Onoki chậm, lão già này biết bay. Diện tích ngục giam dưới lòng đất không lớn, trừ bỏ nhà tù ra, chỉ có hơn 100 mét vuông. Loại địa hình này rõ ràng có lợi thế đối với Tô Hiểu. Lợi thế này khiến Tô Hiểu thực sự nghi ngờ. Một lão hồ ly như Onoki sẽ không rõ loại địa hình này bất lợi cho bản thân, hơn nữa còn chờ đợi Tô Hiểu ở đây. Tuyệt không có khả năng. Chỉ suy nghĩ một lát, Tô Hiểu giẫm mạnh xuống mặt đất xông về phía Onoki. Khoảng cách gần như thế, Tô Hiểu cơ hồ là trong nháy mắt vọt tới trước mặt Onoki. Giữa không trung, Onoki sắc mặt bình tĩnh, hai tay đột nhiên chắp lại. Một tiếng ầm vang, từng cây gai đất từ phía trên trần và dưới mặt đất mọc ra, theo thế kẹp hai đầu lao về phía Tô Hiểu. Tô Hiểu lập tức nhảy lên, thân thể giữa không trung cong lại, vùng đao chém vào những gai đá phía trên đầu. Những gai đá này mang lại cho hắn cảm giác rất nguy hiểm, điều kỳ lạ là chúng không sắc bén, cũng không kiên cố. Trường đao chém qua, mấy cây gai đá trên đầu Tô Hiểu ứng tiếng mà gãy. Còn về những gai đá dưới chân, hắn đã hình thành một tấm lá chắn năng lượng ở lòng bàn chân, nhờ đó hắn có thể đứng trên gai đá mà không bị thương. Phản ứng không tệ, tiểu tử. Onoki vừa dứt lời, xung quanh Tô Hiểu mọc ra số lượng lớn gai đá, trước sau, hai bên, trên dưới, tầm mắt nhìn tới đâu cũng đầy gai đá. Điều này khiến Tô Hiểu rất nghi hoặc, hắn hoàn toàn không thấy Onoki kết ấn, đối phương chỉ chắp tay trước ngực mà thôi. Tranh tranh tranh. Đao quang lấp lóe trong nhà ngục dưới lòng đất. Tô Hiểu bay lên giữa không trung, xung quanh đầy những gai đá bị gãy. Hắn dùng trảm long thiểm đâm xuyên qua một cây gai đá bị gãy và nhanh chóng phát hiện điều bất thường. Tô Hiểu đáp đất, hắn đặt tay xuống mặt đất, sắc mặt có chút khó coi. Cả tòa nhà ngục dưới lòng đất đều bằng đá, và trong những tảng đá này, Tô Hiểu cảm nhận được chakra dao động. Những gai đá này là nhẫn thuật do Onoki bố trí từ trước, hay nói đúng hơn, đây là một loại bí thuật. Onoki chắc chắn đã tiêu hao rất nhiều chakra. Hắn hao phí công sức như vậy, thật sự chỉ để bố trí những gai đá này sao? Cần biết, cho dù sử dụng số lượng gai đá áp đảo để trúng Tô Hiểu, nhiều nhất cũng chỉ làm hắn bị thương, muốn trọng thương là điều không thể. Giữa Tô Hiểu và Onoki ít nhất cách nhau hàng trăm cây gai đá. Trực giác cảnh báo cho Tô Hiểu biết tốt nhất đừng để những gai đá này chạm trực tiếp vào người, cho nên hắn mới không tiến về phía Onoki. Ngay khi Tô Hiểu đang né tránh những gai đá từ mọi hướng, Onoki bắt đầu kết ấn. Hắn một tay đặt xuống đất, đôi mắt nhìn chằm chằm Tô Hiểu, chiếc mũi rượu nhăn lại, nhưng không lập tức kích hoạt nhẫn thuật. Tô Hiểu vừa chặt đứt mấy cây gai đá mọc ra từ trần nhà, mắt Onoki sáng lên. Thổ độn ở động hạch. Một tảng đá hình vuông theo chân Tô Hiểu dâng lên, Tô Hiểu theo lực này lùi lại, và áo khoác bay phấp phới. Nhưng ngay lúc này, một cây gai đá màu đen rất đột ngột chui ra từ dưới đất, đâm thẳng vào lưng Tô Hiểu. Phía trước Tô Hiểu cũng có một vùng gai đá lớn, hết cách, hắn chỉ có thể giơ tay sau vung, đánh vào cây gai đá màu đen phía sau. Ngay khi Tô Hiểu làm động tác vung tay, Onoki nhanh chóng kết ấn, dưới chân hắn mặt đất cũng mọc ra một cây gai đá màu đen. Onoki đặt tay lên cây gai đá này, chờ khuỷu tay Tô Hiểu đập vào cây gai đá màu đen khác. Ánh mắt Tô Hiểu luôn chú ý đến Onoki. Né tránh công kích là nhờ năng lực trực giác. Như Sa đã từng nói, dùng năng lực trực giác để né tránh công kích, mắt phải luôn chú ý động tĩnh của kẻ địch, còn đại não dùng để suy nghĩ mục đích của kẻ địch. Ngay khi khuỷu tay Tô Hiểu sắp chạm vào gai đá màu đen, hắn đột nhiên dừng lại, từng tấm khiên phản công xuất hiện xung quanh hắn. Tô Hiểu được bao bọc bởi khiên phản công va chạm vào cây gai đá màu đen đó. Onoki cách đó không xa nhíu mày. Thật thông minh nha, tiểu tử, nhưng gừng càng già càng cay. Đầu Onoki nổi gân xanh, chakra tiêu hao lượng lớn. Lúc này, Tô Hiểu vừa bị mấy cây gai đá hút bay ra ngoài. Cả tòa nhà ngục dưới lòng đất dường như chỗ nào cũng có thể mọc ra gai đá. Tô Hiểu bình ổn đáp đất. Vừa hạ xuống, Tô Hiểu đã phát giác điều không đúng. Mấy khối đá vụn to bằng móng tay đang trôi nổi trước mặt hắn. Sư. Mấy cây gai đá màu đen nhỏ bé theo những vụn đá đó mọc ra. Tô Hiểu trước đó hoàn toàn không chú ý tới mấy khối vụn đá này. Hiện tại, nhà ngục dưới lòng đất thứ gì không nhiều, chỉ có vụn đá và gai đá là nhiều. Mấy cây gai đá màu đen chất lượng như kim cương châm đâm thẳng vào mặt Tô Hiểu. Những gai đá này cách hắn quá gần, nhiều nhất không quá 20cm. Tô Hiểu lập tức nghiêng đầu, một cây gai đá xẹt qua mặt hắn, mang theo mấy giọt máu tươi. Ngay khi gai đá màu đen chạm vào Tô Hiểu, Onoki cách đó không xa gầm lên giận dữ. Thổ độn ở siêu gia trọng nham chi thuật. Một tiếng ầm vang, phiến đá dưới chân Tô Hiểu vỡ vụn. Xung quanh cơ thể hắn dường như xuất hiện một tầng áo giáp không thể nhìn thấy. Trọng lượng của tầng áo giáp này cực kỳ khủng bố. Trong khoảnh khắc này, nhà ngục dưới lòng đất không còn mọc ra gai đá nữa. Onoki lơ lửng ở độ cao 1 mét giữa không trung. Hai tay hắn nhanh chóng kết ấn, gần như xuất hiện tàn ảnh. Ông! Ánh sáng trắng mông lung xuất hiện giữa hai tay Onoki. Đó là một khung năng lượng hình vuông trong suốt. Đồng thời, xung quanh Tô Hiểu xuất hiện một kết giới hình vuông, vừa vặn bao bọc hắn bên trong. Trần độn ở nguyên giới bát ly chi thuật. Ánh sáng trắng khuếch tán xung quanh Tô Hiểu. Giờ phút này, thân thể Tô Hiểu nặng như vạn cân, muốn nhảy ra khỏi kết giới trần độn là điều không thể. Tô Hiểu hít một hơi thật sâu, dùng hết toàn lực vung đao về phía trước. Công! Một đạo đao mang đường kính rộng 5 mét xuất hiện. Đạo đao mang này khác với những đạo đao mang Tô Hiểu từng chém ra trước đây, rõ ràng ngưng tụ hơn rất nhiều, hơn nữa tốc độ nhanh hơn. Hiện tại, Onoki có hai lựa chọn, một là từ bỏ sử dụng trần độn, lập tức bay lên cao để né tránh đao mang, hai là cùng Tô Hiểu đồng quy vu tận. Khóe miệng Onoki nhếch lên, mắt hoàn toàn không nhìn đao mang. Hắn tiếp tục thúc đẩy trần độn. Soạt một tiếng, đao mang chém qua, ánh sáng trắng phát tán từ trần độn tràn ngập toàn bộ nhà ngục dưới lòng đất. Đá vụn rơi xuống đất, mấy cây gai đá uốn lượn cố định Onoki trên trần nhà. Cùng lúc Tô Hiểu chém ra đao mang, Onoki đã điều khiển gai đá cuốn lấy mình, từ đó né tránh đao mang. Nguy hiểm thật. Onoki sơ bộ râu dê chỉ còn lại một nửa dưới cằm. Hắn trước đó bị gai đá cuốn lấy phần bụng, nên dẫn đến đầu ngửa ra phía trước, mới bị đao mang chặt đứt bộ râu dê. Rắc, rắc. Tiếng phiến đá vỡ vụn truyền đến. Tô Hiểu bước ra từ một cái hố đá hình vuông. Bên cạnh hắn là mấy khối khiên phản công tàn tạ. Cách cách một tiếng, những tấm khiên phản công tàn tạ vỡ vụn, hóa thành năng lượng tiêu tán trong không khí. Là khiên phản công chống lại trần độn sao? Đương nhiên không thể nào. Lực phòng ngự của khiên phản công rất xuất sắc không giả, nhưng vẫn chưa đủ để ngăn chặn lực công kích biến thái của trần độn. Giúp Tô Hiểu ngăn chặn trần độn là năng lực bổ sung của võ đao thần linh Dư Huy, thánh linh chúc phúc. Hiệu quả đặc biệt, thánh linh chúc phúc, chủ động, sau khi mở ra sinh ra một lớp khiên bất địch cấp bậc cấp, khiên kéo dài 1 giây, thời gian hồi chiêu 72 giờ. Thật ra, cho dù là khiên bất địch cấp bậc thứ cấp, cũng không hoàn toàn ngăn chặn trần độn. Khiên bất địch cấp bậc thứ cấp không phải là bất địch theo nghĩa thật sự. Khiên bất địch cấp bậc thứ cấp chỉ duy trì được 0-7 giây đã bị trần độn phân giải. May mắn là loại trần độn trạng thái kết giới này, công kích chỉ kéo dài trong nháy mắt. Khiên bất địch cấp bậc thứ cấp được khiên phản công, hai tầng khiên năng lượng cường độ 400 điểm, đã chặn trần độn. Tô Hiểu gắng gượng chống đỡ được công kích của trần độn, điều này khiến Onoki có chút kinh ngạc. Trong mấy chục năm hắn nắm giữ trần độn, có rất nhiều người né tránh được trần độn, nhưng đây là lần đầu tiên hắn gặp được người cứng rắn chống lại trần độn. Onoki rất nhanh chấp nhận chuyện này. Giữa hai tay hắn lại xuất hiện ánh sáng trắng mông lung. Lần này không phải trần độn dạng kết giới, mà là một mũi nhọn hình kim cương. vật này phạm vi công kích không còn là một điểm, mà là thành hình trụ tròn, giống như một tia laser rất dày, đụng phải cái gì thì phân giải cái đó. Trước đó, Onoki sử dụng là nguyên giới bát ly chi thuật. Hiện tại là hạn giới bát ly chi thuật. Cái sau là phiên bản nâng cấp của cái trước, phạm vi mở rộng, quy lực mở rộng, hơn nữa có tính kéo dài. Tiểu tử, lần này xem ngươi đón đỡ thế nào. Mặc dù Onoki miệng nói vậy, nhưng hắn cũng không trực tiếp dùng trần độn công kích, mà là đang điều chỉnh góc độ. Phía trên mặt đất của nhà ngục dưới lòng đất là làng thủy hoa, phạm vi công kích của trần độn ở hạn giới bát ly chi thuật quá lớn. Tô Hiểu hoàn toàn không nhìn Onoki. Trọng lượng cơ thể hắn đang phải chịu rõ ràng giảm bớt. Theo thời gian trôi qua, hiệu quả của siêu gia trọng nham chi thuật sẽ càng ngày càng yếu. Tô Hiểu quay người phóng tới lối vào nhà ngục dưới lòng đất. Ngay lúc đang tìm góc độ muốn miểu sát Tô Hiểu, Onoki sửng sốt, rồi lại như nghĩ ra điều gì đó, ánh mắt nhìn về phía nhà tù giam giữ Đây Đa. Trong phòng giam không một bóng người. Trên mặt đất có một chuỗi chữ viết rất vội vàng, được khắc nhanh chóng bằng một loại vật sắc bén nào đó. Trên mặt đất rõ ràng viết, bản Uông từng du lịch qua đây. Nhìn thấy hàng chữ này, Onoki rõ ràng kinh ngạc, hắn ngược lại đoán được là chuyện gì xảy ra. Đây Đa đã được người cứu đi. Về phần khi nào được cứu đi, rất có thể là lúc hắn vừa sử dụng trần độn, Đây Đa đã bị thừa dịp loạn cứu đi. Người cứu Đây Đa đương nhiên sẽ không phải Tô Hiểu. Nếu như là hắn, tuy sẽ không để lại dòng chữ bản Uông từng du lịch qua đây trên mặt đất. Kẻ sẽ làm như vậy. Không, con vật sẽ làm như vậy, 100% là tên nhị hóa bố bố Uông. Bố bố Uông trước đó mai phục trong ngôi nhà đá phía trên. Sau khi nhận được tin tức của Tô Hiểu, bố bố Uông đã ẩn mình vào địa đạo trong lao phòng. Sở dĩ Tô Hiểu bị gai đá màu đen đâm trúng là vì hắn đã tạo một con đường an toàn cho bố bố Uông. Do đó, hắn không thể tránh né không gian đang thu hẹp dần, cuối cùng mới bị siêu gia trọng nham chi thuật của Onoki đánh trúng. Từ đầu đến cuối, mục đích của Tô Hiểu không phải tấn công làng Thạch Hà hay giết chết Onoki. Muốn công thôn hay diệt ảnh, hắn tuyệt sẽ không hành động theo cách này. Nếu muốn diệt thôn, tìm cơ hội ném Apollo từ trên không là lựa chọn tốt nhất. Apollo có thể nói là vũ khí hủy diệt thôn trang, nhưng cần nắm bắt thời cơ tốt, vì Apollo cần khoảng 30 giây để khởi động và một khi khởi động, nó không thể ẩn nấp, lại phát ra dao động cực kỳ khủng bố. Obito từng ý đồ lấy Apollo từ Tô Hiểu, dùng nó làm vũ khí chiến tranh. Tô Hiểu chỉ còn lại một viên Apollo. Hơn nữa, công nghệ chế tạo của thế giới Hô Kết tương đối lạc hậu, việc tìm đủ vật liệu cần thiết cho Apollo có độ khó cực cao. Riêng việc không tìm thấy hỏa kim đã đồng nghĩa với việc không thể chế tạo Apollo. Chỉ còn lại một viên Apollo, Tô Hiểu đương nhiên sẽ không cung cấp cho Obito. Hắn còn muốn giữ lại để dùng trong trường hợp khẩn cấp hoặc đồng quy vu tận với địch nhân. Không thể có được Apollo, Obito tỏ ra rất bất mãn, nhưng hắn cũng không thể trắng trợn cướp đoạt, việc này chỉ có thể đến đây mà thôi. Tô Hiểu không phải đến để diệt thôn, cũng không phải đến để sát ảnh, hắn đến để cướp người. Bởi vậy, hắn ngay từ đầu đã không có ý định đánh nhau sống chết với Onoki, điều đó căn bản không có ý nghĩa. Onoki nhìn thấy Đây Đa không cánh mà bay rõ ràng sửng sốt một lát. Đúng lúc này, lối ra nhà tù dưới lòng đất truyền đến tiếng sụp đổ, là do Tô Hiểu chém sập lối thông đạo. Tô Hiểu mấy bước vượt qua thang đá, đến mặt đất. Tô Hiểu hiểu rõ, thông đạo sụp đổ phía sau không thể giam giữ Onoki. Lúc này, bên trong làng Thạch Hà đã loạn thành một bầy, ánh lửa gần như nuốt chửng cả ngôi làng. Bố bố Uông cứu ra Đây Đa đồng thời, Tô Hiểu đã hạ lệnh rút lui cho A Mổ. Bởi vậy, A Mổ đã lui đến dưới một mặt vách đá cạnh làng Thạch Hà, tùy thời chuẩn bị rút lui. Tô Hiểu vừa đến mặt đất, cách đó nửa cây số, A Mổ phóng người vọt lên, nhảy lên vách đá phía sau, quay đầu chạy đi, không thèm quan tâm những tên nhẫn giả làng đá truy đuổi. Tô Hiểu tốc độ tối đa lao về phía rìa làng Thạch Hà. Những tên nhẫn giả làng đá trước đó vây công A Mổ lập tức thay đổi mục tiêu, lao về phía Tô Hiểu. Trong khi đang lao về phía trước, Tô Hiểu ném ra ngoài một vật. Những tên nhẫn giả làng đá mặc dù đều cảnh giác, nhưng họ không dừng việc vây quanh Tô Hiểu. Sụp đổ. Tiếng nổ chói tai truyền đến, ánh sáng trắng bao phủ gần nửa làng Thạch Hà. Lúc này đang vào chạng vạng tối, ánh sáng mặc dù không tối, nhưng mặt trời đã xuống núi hơn nữa. Vật Tô Hiểu ném ra chính là một viên bom chớp sáng, hiệu quả còn tốt hơn tưởng tượng. Những tên nhẫn giả làng đá chưa từng thấy bom chớp sáng, họ chỉ cho rằng Tô Hiểu ném chất nổ. Một số tên nhẫn giả làng đá thậm chí nhìn chằm chằm vào bom chớp sáng. Ánh sáng chói mắt đó đã gây ra tổn thương cho mắt có thể tưởng tượng. Quan trọng hơn, Tô Hiểu ném ra không phải bom chớp sáng thông thường, mà là phiên bản tăng cường mua từ phố cơ khí. Hàng chục tên nhẫn giả định vây quanh Tô Hiểu vô thức nhắm mắt lại, tai ong ong rung động. Đây không nghi ngờ là cơ hội tốt để giết địch, nhưng Tô Hiểu lại bước chân dịch chuyển, vòng ra khỏi vòng vây của những tên nhẫn giả làng đá, lợi dụng bom chớp sáng tranh thủ thời gian nhảy lên vách đá. Tô Hiểu, bố bố Ung, A Mổ, Đây Đa đều đã rút khỏi làng Thạch Hà, Obito còn ở bên trong làng Thạch Hà bị vây công. Tô Hiểu đứng trên vách đá, nhìn về phía Obito ở đằng xa. Ánh mắt của Obito cũng vừa lúc đang nhìn Tô Hiểu. Obito hơi gật đầu, cũng ra một thủ thế, đại khái ý là hắn có thể tranh thủ cho Tô Hiểu 2 đến 3 phút. Để Obito tự mình ở lại làng Thạch Hà, đây là kế hoạch đã được bàn bạc trước. Obito có năng lực không gian, hắn tùy thời có thể rút lui. Tô Hiểu chỉ dừng lại trên vách đá một lát, rồi lao về phía dãy núi trùng điệp ở đằng xa. Rất nhanh, Tô Hiểu gặp được bố bố Ung, A Mổ, Karin đã đợi sẵn trên đường rút lui. A Mổ đang cõng Đây Đa, bố bố Ung thì cảnh giác ngồi xổm một bên. Tô Hiểu bước nhanh đi lên phía trước, trực tiếp đi về phía Karin. Chờ một chút, đừng cắn lưng phía sau. Karin nói chưa dứt lời, Tô Hiểu đã giật xuống áo Karin. Cánh tay cô gái này có rất nhiều dấu răng, nhưng trên lưng chỉ có mấy vết, hơn nữa đều là do Tô Hiểu để lại. Tô Hiểu cắn vào lưng trắng nõn của Karin. Không biết là do năng lực hay sao, Karin đỏ mặt như mật ngọt. Karin vừa định kêu lên, liền bị Tô Hiểu che miệng lại. Hiện tại phía sau có số lượng lớn quân truy binh, Onoki cũng ở trong đó. Sau khi cắn vào lưng trắng nõn của Karin, một luồng năng lượng sinh mệnh dồi dào tiến vào cơ thể Tô Hiểu, bắt đầu phục hồi nhanh chóng vết thương của hắn. Trước đó, hắn đã cứng rắn chống đỡ trần độn của Onoki, Tô Hiểu khó tránh khỏi bị thương. Mấy giây sau, cơ thể Karin có chút mềm nhũn. Người cô ấy trị liệu càng mạnh, tiêu hao năng lượng sinh mệnh càng nhiều. Thể chất của Tô Hiểu vượt xa nhẫn giả. Thuộc tính thể lực thực tế 80 điểm của hắn đã khiến Karin tiêu hao một lượng lớn năng lượng sinh mệnh, lúc này Karin đến chân cũng mềm nhũn. Ngươi? Sao lại? Hấp thu nhiều năng lượng sinh mệnh như vậy? Karin thở hổn hển. Ánh mắt cô ấy có chút kinh ngạc. Dựa theo Karin đánh giá, Tô Hiểu cắn cô ấy một lần, cô ấy sẽ bắt đầu run chân. Nếu trong vòng 5 phút cắn cô ấy lần thứ hai, cô ấy có thể hôn mê. Nếu liên tục 3 lần, cô ấy nhất định sẽ chết. Nhìn Karin đã mềm nhũn, Tô Hiểu rõ ràng hơi nghi ngờ, nhưng hắn rất nhanh đoán được là chuyện gì xảy ra. Tô Hiểu trực tiếp nâng Karin lên. Quần áo, quần áo. Karin vội vàng mở miệng. Tô Hiểu kéo áo Karin lên, Karin không còn lộ lưng nữa. Tô Hiểu giẫm mạnh mặt đất, vừa định xông về phía trước. Go! Bố bố Ung đột nhiên kêu to một tiếng, bước chân Tô Hiểu dừng lại. Số lượng. Tô Hiểu hiểu ý của bố bố Ung, phía trước có địch nhân vây quanh. Bố bố Ung ngồi trên mặt đất viết xuống một chuỗi số lượng. Xem ra là đã làm tức giận làng đá, rút lui theo cánh. Tô Hiểu thay đổi hướng rút lui. Lúc này, phía sau hắn có Onoki dẫn người truy kích, phía trước là đội viện binh từ làng đá chạy đến. Hai bên hình thành thế kẹp, muốn rút lui chỉ có thể rút lui theo cánh trước khi hai bên bao vây. Tốc độ của Tô Hiểu và bố bố Ung đều không chậm. A Mổ cũng có thuộc tính nhanh nhẹn gần 69 điểm. Mặc dù tốc độ bình thường của nó hơi chậm, nhưng nó có kỹ năng tấn công. Kỹ năng tấn công này có tốc độ cực nhanh, hơn nữa tốc độ sẽ tăng lên theo thời gian tấn công. Đến cuối cùng, thậm chí còn nhanh hơn tốc độ của Tô Hiểu. Cứ như vậy, đội rút lui trở nên dị thường hài hước. Tô Hiểu cõng một cô gái có chút hư thoát, Karin, rất giống như hắn mới cướp từ làng Thạch Hà ra. Bố bố Ung thè lưỡi, thỉnh thoảng quan sát tình hình phía sau. Vì không nhìn đường, nó đụng vào tảng đá 5 lần, đụng vào vách núi 8 lần, quả thật có thể nói là lão tài xế. A Mổ còn hài hước hơn. Tên này dùng hai chân chắc khỏe chạy như bay. Mặc dù bước chân lớn, nhưng chạy lại không nhanh. Nhưng sau khi khởi động kỹ năng tấn công, chưa đến 3 giây, tên này sẽ biến mất như chớp ở phía trước Tô Hiểu, chỉ để lại một vệt bụi vàng. Rất rõ ràng, lấy tốc độ của tiểu đội Tô Hiểu, nhằm ẩn thôn muốn đuổi kịp bọn họ khác nào người si nói mộng. Tại nơi cách Tô Hiểu và đồng đội nửa cây số phía sau, đại quân đến từ Nham Ẩn Thôn đã hội hợp với Onoki vừa xông ra khỏi làng Suget. Đội tiếp viện của Nham Ẩn Thôn do Kitsuchi và Kurotuchi hai cha con dẫn đầu. Sau khi hội hợp với Onoki, ông tiếp quản quyền chỉ huy. Onoki, Kitsuchi, Kurotuchi là huyết thống trực hệ, Onoki là cha của Kitsuchi, còn Kurotuchi là con gái của Kitsuchi, tức là cháu gái của Onoki. Chẳng trách cô nàng Kurotuchi này có thể trở thành đệ tứ Tetsuchika. Gia thế quá mạnh mẽ, đúng là quan tam đại, ông nội là Tetsuchika, cha là người mạnh nhất thế hệ nhẫn giả thứ hai của Nham Ẩn Thôn, hơn nữa lại không hề hứng thú với vị trí Tetsuchika. Onoki chỉ huy đại quân hùng hậu truy sát Tô Hiểu và đồng đội. Nếu bị đại quân này đuổi kịp, Tô Hiểu chắc chắn sẽ chết không nghi ngờ. Chưa kể đến chiến lực của Onoki và Kitsuchi, riêng thế hệ tân sinh Kurotochik đã không thể xem thường. Nàng dù sao cũng là nhẫn giả có thể tiếp quản danh hiệu kết. Uy hiếp không chỉ đến từ ba người này, mà còn là đội quân nhẫn giả phía sau họ. Đội truy kích có tổng cộng 10 thượng nhẫn, 15 thượng nhẫn đặc biệt, 507 trung nhẫn, không có hạ nhẫn. Đội truy kích được Onoki chia làm 3 đội. Bản thân ông dẫn theo 6 thượng nhẫn đi đầu xung phong. Đây là đội hành quân tốc độ cao, mục đích là đuổi kịp và chặn đường Tô Hiểu cùng đồng đội. Đội truy kích thứ hai do Kurotochik chỉ huy, nàng dẫn theo 4 thượng nhẫn, 5 thượng nhẫn đặc biệt, 150 trung nhẫn, đi ngay sau đội tiên phong do Onoki dẫn đầu. Đội thứ ba do Kitsuchi dẫn dắt, hắn mang theo 10 thượng nhẫn đặc biệt, 357 trung nhẫn. Đây là đội bọc hậu, phòng khi đội thứ nhất và thứ hai bị mai phục. Họ có thể chi viện bất cứ lúc nào. Đội thứ ba mang theo vật tư, có thể cử thượng nhẫn đặc biệt có tốc độ cao đuổi kịp hai đội phía trước để tiếp tế vật chất. Có thể nói, sự sắp xếp của Onoki gần như hoàn hảo. Ba đội truy kích này lần lượt đảm nhiệm các vai trò, truy địch, vây địch, chi viện, tiếp tế hậu cần. Rõ ràng là đội hình dùng trong chiến tranh. Ba đội truy kích không chỉ có thể truy sát kẻ địch, ngay cả khi bị tấn công bất ngờ, họ đều có lực phản công. Bất kỳ đội nào trong ba đội này, ngay cả khi gặp 3-4 kết, cũng có thể cầm chân rất lâu. Các đội truy kích khác có thể chi viện bất cứ lúc nào. Lão già Onoki này từng trải qua các cuộc đại chiến nhẫn giả, việc bố trí đội hình truy kích nhẫn giả đối với hắn là chuyện quen thuộc. Onoki cẩn thận như vậy là vì hắn hiểu rõ một điều, tổ chức Akatsuki là chuyên gia trong lĩnh vực chiến tranh, do đó không thể đánh giá sức phá hoại dựa trên số lượng. Hắn từng thuê tổ chức Akatsuki, nên hiểu rõ điều này. Không chỉ vậy, Onoki còn sắp xếp ở nham ẩn thôn để đề phòng tổ chức Akatsuki, thừa cơ tấn công nham ẩn thôn. Đại quân truy kích của nham ẩn thôn bắt đầu truy kích. Tốc độ của đội tiên phong là nhanh nhất. Chưa kể họ hiểu rõ địa hình thổ quốc, khả năng bay lượn của Onoki được tận dụng rất tốt khi truy kích. Không chỉ Onoki sở hữu khả năng bay lượn, cháu gái hắn, Kurotochik, cũng có. Đội truy kích của nham ẩn thôn có số lượng đông đảo, nhưng điều này không có nghĩa là họ chậm. Đây đều là nhẫn giả, hành quân tốc độ cao đối với họ chỉ là chuyện thường ngày. Tô Hiểu và đoàn người chạy trốn phía trước, đại quân nham ẩn thôn truy kích phía sau. Điều này khiến Tô Hiểu không khỏi nghĩ đến, báo ứng tới quá đột ngột. Cách đây không lâu, hắn còn truy sát Terumi Mei và đồng đội, mà bây giờ hắn đang bị truy sát. Không nghi ngờ gì, nếu bị bất kỳ đội nào của nham ẩn thôn đuổi kịp và chặn lại, Tô Hiểu và đồng đội chắc chắn sẽ chết. Đây là điều không cần nghi ngờ. May mắn thay, tốc độ của hai bên không cùng một đẳng cấp. Sau 30 phút truy kích, khoảng cách giữa hai bên là 1 cây số. Sau 1 giờ truy kích, khoảng cách giữa hai bên là 3 cây số. Sau 4 giờ truy kích, khoảng cách giữa hai bên vượt quá 5 cây số. Trên bờ cát hoang mạc về đêm, Tô Hiểu ngồi trên một tảng đá lớn, miệng ngậm điếu thuốc. Bên cạnh tảng đá, bố bố Uông nằm thẳng dưới đất, lè lưỡi thở dốc hổn hển. Karin thì co quắp ngồi trên mặt đất, có chút buồn ngủ. Tô Hiểu trước đó phát hiện, cắn Karin không chỉ có thể phục hồi thương thế mà còn có thể hồi phục một lượng thể lực nhất định. Do đó, trong lúc chạy trốn, Tô Hiểu lại cắn một cái lên lưng Karin. Bố bố Uông thì cắn một cái lên bắp chân của Karin. Lúc ấy A Mổ hơi kích động. Xét đến thuộc tính thể lực khủng bố 85 điểm của nó, Tô Hiểu không để nó đi cắn Karin, nếu không Karin có khả năng chết vì tiêu hao sinh mệnh lực. Nước. Karin yếu ớt giơ tay lên. Tô Hiểu ném cho nàng một chai nước. Karin thử vặn nắp chai, nhưng tay nàng mềm nhũn, dùng hết sức mới vặn ra được. Karin trong lòng khổ sở. Sau khi gia nhập tiểu đội của Tô Hiểu, từ một người ban đầu tràn đầy sức sống mỗi ngày, nàng biến thành một thiếu nữ ốm yếu. Bây giờ nàng chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon. Tiếng ngáy truyền đến. Karin quay sang nhìn bên cạnh, là tên thành viên tổ chức Akatsuki mà họ đã cứu. Deida sau khi được cứu ra không làm gì khác. Hắn ta trực tiếp hôn mê đi. Có lẽ cho đến bây giờ, hắn vẫn chưa rõ ràng bản thân đã được cứu ra. Deida không phải nhẫn giả thể thuật hình. Thể chất của hắn dù mạnh mẽ hơn người bình thường, nhưng hắn đã liên tục mấy ngày không chợp mắt, đại não khó tránh khỏi bị tổn thương. Trước đó hắn bị người dùng nước lạnh dội, trong điều kiện nóng lạnh thất thường, hắn lại mắc bệnh cảm lạnh. Cứ như vậy, Deida sẽ không tỉnh lại trong thời gian ngắn. Ngay cả khi Tô Hiểu trước đó đã tát Deida mấy cái mạnh, mặt hắn sưng vù, nhưng hắn ta vẫn ngủ rất say sưa. Chỉ cần Deida tỉnh lại, Tô Hiểu liền có cách thoát khỏi đội truy kích của nham ẩn thôn. Có một điều khiến hắn thật sự nghi hoặc, đó là nham ẩn thôn làm sao định vị được vị trí của hắn. Cách nhau mấy cây số, dấu vết dọc đường Tô Hiểu đã cố gắng dọn dẹp, nhưng nham ẩn thôn vẫn có thể tiếp tục truy kích. Điều này khiến Tô Hiểu thực sự nghi ngờ. Lúc đầu, Tô Hiểu cho rằng Deida bị giở trò gì đó trên người. Nhưng dù là cảm giác của Karin hay là Jesu trắng báo tin về tình hình truy binh, đều không phát hiện sự bất thường trên người Deida. Khả năng bố bố Uông bị định vị không lớn. A Mổ cũng đã được kiểm tra qua, vẫn không có chỗ đáng ngờ. Còn về Tô Hiểu, Karin và Jesu trắng không thể cảm nhận được tình hình trong cơ thể Tô Hiểu. Nguyên nhân là do năng lượng thanh cương ảnh trong cơ thể hắn có tính xâm lấn quá mạnh. Tô Hiểu đã dùng năng lượng thanh cương ảnh kiểm tra tình hình bản thân, không phát hiện bất kỳ sự bất thường nào. Quần áo, vũ khí hắn đều đã kiểm tra qua. Bao gồm bố bố Uông, A Mổ, Deida, Tô Hiểu đều đã kiểm tra qua. Karin càng không thể có khả năng. Nàng vốn là nhẫn giả cảm giác hình. Hơn nữa, vì muốn giúp Tô Hiểu hồi phục thể lực, nàng thường xuyên bị Tô Hiểu giật áo xuống. Trên người nàng cũng không phát hiện gì. Mấy người đều không bị đặt dấu ấn hay gì đó. Nhưng Nham Ẩn Thôn cứ thế truy đuổi không buông. Dù bị bỏ lại xa đến đâu, chỉ cần Tô Hiểu và đồng đội dừng lại, họ sẽ rất nhanh đuổi kịp đến gần. Tô Hiểu ngồi trên tảng đá lớn suy nghĩ. Theo tình hình hiện tại, lẽ ra không phải phe mình xảy ra vấn đề, mà là trong kẻ địch có nhẫn giả am hiểu truy kích. Ngay lúc Tô Hiểu đang suy tư, trên hoang mạc gần đó mọc lên một cây ấm nước, đó là phân thân của Jesu trắng. Nham Ẩn Thôn lại đuổi đến. Jesu trắng vẻ mặt tươi cười, ngữ khí rất có ý chế giễu. Tô Hiểu liếc nhìn Jesu trắng, mặt không biểu cảm, cứ như vậy nhìn chằm chằm Jesu trắng. Kẻ địch đuổi tới rồi. Jesu trắng thu lại nụ cười trên mặt, trong lòng có chút không cam lòng, hắn là đến thông báo cho Tô Hiểu mà. Thu lại vẻ mặt cười trên nỗi đau của người khác đó của ngươi đi. Nếu không phải ngươi, ta đã không bị truy sát đến bây giờ. Ánh mắt Tô Hiểu bình tĩnh nhìn Jesu trắng, hắn lúc này hơi muốn làm thịt tên đồng đội heo này của Jesu trắng. Liên quan gì đến ta? Jesu trắng rõ ràng không vui. Liên quan gì đến ngươi? Tô Hiểu đứng dậy. Dưới ngục giam không phải Kitsuchi, mà là Tam Đại Tatsuchika Noki. Jesu trắng cười cười. Vậy thì sao? Ngay cả là Kitsuchi, người cũng không thể giải quyết đối phương trong khoảng thời gian ngắn. Đúng vậy. Ngay cả dưới ngục giam là Kitsuchi, ta cũng không thể giải quyết hắn trong khoảng thời gian ngắn. Nhưng ta cũng không cần chịu đòn từ Trần Độn. Khụ, một sai lầm nhỏ thôi. Không cần quá để ý, Jesu trắng không nhìn Tô Hiểu nữa. Hắn thật ra cũng rõ ràng, cung cấp thông tin sai nghiêm trọng như vậy, ngay cả Tô Hiểu hiện tại chém phân thân hắn, Obito cũng chỉ có thể mở một mắt nhắm một mắt. Điều này thật ra là chuyện nhỏ. Chiến đấu luôn có nguy hiểm. Lời nói của Tô Hiểu khiến Jesu trắng hơi ngạc nhiên. Hắn còn tưởng Tô Hiểu muốn chất vấn hắn về chuyện này. Jesu trắng căn bản không hiểu rõ Tô Hiểu. Lỗi lầm như vậy, Tô Hiểu thật ra không quá để ý, trong kế hoạch, người phụ trách chặn binh đoàn ẩn thạch 3 phút. Thời gian này không dài phải không? Không. Không dài lắm. Lần này Jesu trắng biết Tô Hiểu muốn nói gì. Từ lúc ta và Madara tấn công làng Suiwa để cứu Deida, tổng thời gian sử dụng là 6 phút 47 giây. Tính cả lúc ta từ nội bộ làng Suiwa xông lên vách đá, tổng cộng khoảng 7 phút. 7 phút thời gian, đại quân binh đoàn ẩn thạch đã chi viện đến làng Suiwa. Nói cho ngươi biết, ngươi chặn binh đoàn ẩn thạch bên đó bao lâu? Hay nói cách khác, người vẫn như lúc ở hội nghị ngũ ảnh, để phân thân xuất hiện trong văn phòng ninja binh đoàn ẩn thạch. Tô Hiểu nhả ra một ngụm khói xanh. Sở dĩ hắn bị đại quân binh đoàn ẩn thạch truy đuổi không tha, cũng là vì Jesu trắng có khả năng ngay cả 30 giây cũng không chặn được. Lần này Jesu trắng không còn gì để nói. Sự thật đúng là như vậy. Phân thân hắn thật sự xuất hiện trong văn phòng binh đoàn ẩn thạch. Về chuyện này, Tô Hiểu đã cố ý nói trước khi hành động. Ban đầu hắn muốn làm cho mọi thứ bí ẩn một chút, tốt nhất là gây rối trước, ví dụ như phóng hỏa. Nhưng tâm trí Jesu trắng không trưởng thành. Hắn là sản phẩm Madara thu hoạch được thông qua tế bào Hashirama. Ngoài năng lực điều tra mạnh mẽ và ưu thế về số lượng, chỉ số thông minh chiến đấu của hắn chẳng ra sao. Có thể hình dung được, Jesu trắng trực tiếp xuất hiện trong văn phòng binh đoàn ẩn thạch. Điều này chẳng khác nào đưa tín hiệu cho binh đoàn ẩn thạch, Tô Hiểu và những người khác thực sự đến cứu. Người. Do đó Kitsuchi lập tức phái người chi viện làng Suiwa. Điều này dẫn đến Tô Hiểu suýt nữa bị vây công trước sau. Cho nên, đừng đứng trước mặt ta cười trên nỗi đau của người khác. Ngươi coi ta là Uchiha Sasuke, à Tô Hiểu bỏ điếu thuốc trong tay xuống. Lúc này Jesu trắng quả thực không còn cười đùa nữa. Kẻ địch nhiều nhất 10 phút sẽ đuổi kịp. Tam đại Tatsuchika Noki đi đầu. Jesu trắng để lại những lời này rồi, cái bẫy cây quanh hắn bắt đầu khép lại, dần chìm xuống đất. Hắn cũng rõ ràng lỗi lầm của bản thân trong kế hoạch giải cứu lớn đến mức nào. Nói cho Madara, trong binh đoàn ẩn thạch có ninja giỏi truy lùng từ xa. Tốt nhất là tìm cơ hội giải quyết. Zetsu trắng đang dần chìm xuống đất khựng lại, sau đó nghĩ ra điều gì đó. Ý của Tô Hiểu rất rõ ràng, chỉ cần hắn sau này không còn cười đùa với Tô Hiểu nữa, thì sự thất trách trước đây sẽ được bỏ qua. Người ngươi muốn tìm đã xuất hiện gần thủy quốc, chỉ là rất nhanh lại biến mất. Zetsu trắng chìm xuống đất. Tô Hiểu khẽ gật đầu. Zetsu trắng hiểu được ý hắn. Obito vẫn chưa biết chuyện Zetsu trắng hóa thành đồng đội heo. Lúc đó Obito đang ở trong làng Suiwa, không nhìn thấy Tô Hiểu suýt nữa bị vây kín trước sau. Chỉ cần Tô Hiểu không nói, Obito rất khó có khả năng biết chuyện này. Ý Zetsu trắng rất rõ ràng, chỉ cần Tô Hiểu không nhắc đến việc hắn đột nhiên hóa thành đồng đội heo, hắn sẽ cố gắng hết sức giúp Tô Hiểu tìm hành tung của tên kẻ ngoại lai kia. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Việc truy cứu khuyết điểm của Zetsu trắng đối với Tô Hiểu không có lợi gì. Huống hồ trước khi giải cứu Deida hắn đã rõ, Zetsu trắng tên này căn bản không đáng tin cậy, ngay cả lão âm tất Obito cũng đáng tin cậy hơn hắn mấy chục lần. Đánh giá tổng thể về Zetsu trắng là tên này rất ngu ngốc. Có thể thấy từ cách CHS của bản thể hắn. Hắn bị Sasuke dùng Amaterasu thiêu CHS một cách lén lút. Thật ra Zetsu trắng không chỉ có một bản thể, mà có hai. Zetsu trắng đang lộ diện lúc này có thể gọi là Zetsu trắng ngu ngốc. Chỉ số thông minh của Zetsu trắng này chẳng ra sao. Còn về bản thể Zetsu trắng thứ hai, điều này cần nhắc đến Tobi. Nhắc đến Tobi, Tô Hiểu lập tức sẽ nghĩ đến Obito giả dạng. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Tuy nhiên, sau lần đầu tiên rời khỏi thế giới hô kết, hắn thông qua tình huống lúc đó và tìm đọc tài liệu biết được, thành viên Tobi của tổ chức Akatsuki khi đó không hẳn là Obito. Hoặc nói, Tobi coi như là Obito giả dạng, nhưng khi đó Obito trên người bao phủ một lớp vỏ ngoài Zetsu trắng. Những phát biểu đùa bẩn đều là do vỏ ngoài Zetsu trắng nói ra. Vỏ ngoài Zetsu trắng này chính là một bản thể khác của Zetsu trắng, có thể gọi là Zetsu trắng đùa bẩn. Zetsu trắng ngu ngốc và Zetsu trắng đùa bẩn đều là Zetsu trắng, cấu tạo giống nhau 100%, nhưng là hai nhân cách khác nhau. Zetsu trắng ngu ngốc thích cười đùa, thường vô thức làm những chuyện ngu ngốc, có thể xem là tính cách trẻ con chưa trưởng thành. Còn Zetsu trắng đùa bẩn thì khác, tên đó mặc dù đùa bẩn, nhưng chỉ số thông minh cao hơn Zetsu trắng ngu ngốc rất nhiều. Tô Hiểu có thể phân biệt được qua giọng điệu của cả hai. So với Zetsu trắng đùa bẩn, Zetsu trắng ngu ngốc rõ ràng dễ mua chuộc hơn, đơn giản là bảo mật thông tin, liền mua chuộc đối phương. Tô Hiểu và đoàn người tiếp tục nhanh chóng lên đường. Hắn không tin binh đoàn ẩn thạch dám truy sát hắn vào lãnh thổ hỏa quốc. Hơn nữa, chỉ cần Deida tỉnh lại, phe mình cũng có khả năng bay lượn. Cuộc đào thoát tiếp tục. Sắc mặt Noki truy đuổi phía sau rất khó coi. Hắn bay lơ lửng giữa không trung, phía dưới là vài thượng nhẫn đang chạy tốc độ cao. Noki trước đó đã bố trí mọi thứ tốt đẹp. Từ phòng ngự làng Suiwa và tốc độ tập kết của bên binh đoàn ẩn thạch có thể thấy rõ điều đó. Tuy nhiên, Noki tính toán Tô Hiểu sẽ giết vào ngục giam dưới đất, tính toán Obito sẽ đến, thậm chí đã sắp xếp tốt đội nghênh chiến Kisame, nhưng hắn vạn vạn không ngờ tới, lại có người có thể cứu Deida đi dưới mí mắt hắn. Điều này phá hỏng toàn bộ kế hoạch của hắn. Ngay cả đến bây giờ, Noki cũng không nghĩ thông Deida làm thế nào được cứu đi, hơn nữa đối phương còn để lại dòng chữ bản uông từng du lịch qua đây. Điều này quả thực là sự khiêu khích thực sự. Nghĩ đến đây, huyết áp của Noki đang bay giữa không trung tăng cao. Hắn tức giận, bị cướp đi người còn nói đến du lịch qua đây, nhưng hắn bị cướp đi thế nào lại không rõ. Điều này thật không nói được. Nhanh lên. Tuyệt đối không thể để họ chạy thoát vào lãnh thổ hỏa quốc. Noki rõ ràng, nếu Tô Hiểu và những người khác thật sự trốn vào lãnh thổ hỏa quốc, hắn sẽ không thể tiếp tục dẫn người truy đuổi nữa. Dẫn theo nhiều ninja binh đoàn ẩn thạch như vậy vào hỏa quốc, điều này gần như là tuyên chiến với làng lá. Hai ngày sau, trong một khu rừng, Tô Hiểu cởi trần đứng bên cạnh một con suối nhỏ, vẻ mặt hơi mệt mỏi. Deida nằm bẹp trong con suối nhỏ, một chuỗi bong bóng nổi lên. Kiểu này còn chưa tỉnh à, thôi được rồi, đã đến biên giới hỏa quốc rồi. Tô Hiểu xách Deida ra khỏi con suối nhỏ. Hai ngày qua, hắn đã thử nhiều cách để đánh thức Deida, đều thất bại. Những tên ở binh đoàn ẩn thạch đó là chó sao? Truy sát gắt gao như vậy. Tô Hiểu trước đây cũng bị truy sát, nhưng bị truy sát liên tục hai ngày hai đêm, đây là lần đầu. Tô Hiểu đi đến bên cạnh Karin. Cô gái này đang ngủ say dựa vào một cành cây, ngủ đến chảy nước bọt. Đi thôi. Tiếp tục lên đường. Karin đang mơ mơ màng màng bị Tô Hiểu đánh thức. Nàng mơ màng nhìn Tô Hiểu một lát, rồi kéo áo xuống, lộ ra vai. Nàng còn tưởng Tô Hiểu muốn phục hồi thể lực. Đã đến biên giới hỏa quốc rồi. Đến đây, khả năng binh đoàn ẩn thạch truy đuổi không lớn nữa. Nghe Tô Hiểu nói những lời này, Karin đang mơ mơ màng màng tỉnh táo hơn một chút. Nàng chậm rãi kéo quần áo lên. Hai ngày qua, nàng đã không còn quan tâm đến việc Tô Hiểu cởi trần. Nàng đã quen rồi. Cuối cùng cũng kết thúc. Ta cứ tưởng mình sẽ xê hát ớt mất. Karin mặt mày ủ ê, sống không còn gì luyến tiếc. Càng sống không còn gì luyến tiếc hơn là bố bố uông. Tên nhị hóa này chạy hai ngày hai đêm, bây giờ mệt đến thở không ra hơi. Khụ khụ khụ. Tiếng ho khan khô khốc truyền đến. Tô Hiểu quay đầu nhìn lại, hóa ra là Dada đang nằm dưới đất tỉnh rồi. Dada mờ mịt nhìn quanh. Môi trường xung quanh khiến hắn càng thêm bàng hoàng. Hắn không phải ở trong ngục giam dưới đất sao? Sao ngủ một giấc lại đến đây? Rất nhanh, Dada nhìn thấy Tô Hiểu. Hắn hơi không dám tin, dụi mắt một lúc, xác định bây giờ không phải đang mơ. Ảo thuật. Dada đầy cảnh giác. Mặc dù hắn đã chuẩn bị biện pháp bảo hiểm trong đầu, nhưng cũng không phải vạn phần chắc chắn. Dada nhắm mắt cảm nhận chakra trong cơ thể. Rất nhanh, hắn xác định không phải đang ở trong ảo thuật. Xem ra, là ngươi đến cứu ta. Dada nhếch miệng cười, nhưng trên mặt đột nhiên truyền đến cơn đau dữ dội. Điều này khiến biểu cảm hắn vặn vẹo một lúc. Hắn sờ mặt mình. Cơn nhói khiến hắn nheo mắt lại. Mặt ta có sưng lên không? Dada bình thường chắc chắn là một soái ca tóc vàng đuôi ngựa. Tóc mái rủ xuống ngang cổ che đi má trái. Nhưng bây giờ, trong tóc Dada cắm vài cọng cỏ khô, cả khuôn mặt đã sưng thành đầu heo. Đây là do trước đó chịu 10 cái tát mạnh của Tô Hiểu. Cũng không có. Giọng Tô Hiểu bình tĩnh. Karin bên cạnh nghiêng đầu, biểu cảm cứng đờ. Lúc này nàng đang nghĩ, không được cười. Đây là một tên cuồng bom. Nếu cười ra tiếng, sẽ bị G-I-E-T-C-H-E-T, hống hống hống. A mổ cười lớn, tiếng cười đinh tai nhức óc. Bố bố uông càng lấy máy ảnh ra, rắc rắc bắt đầu chụp ảnh cho Dada. Khóe miệng Dada bắt đầu run rẩy dữ dội. Tô Hiểu và nhóm người đã tiến vào lãnh thổ làng lá thành công. Khả năng Onoki dẫn quân tiếp tục truy sát không cao, bởi vì dù hiện tại ngũ đại nhẫn thôn có xu hướng liên minh, Onoki vẫn không thể đưa số lượng lớn nhẫn giả làng đá tiến vào lãnh thổ hỏa quốc. Đây là vấn đề chính trị giữa các nhẫn thôn. Sự thật đúng là như vậy. Tô Hiểu cùng đồng bọn đã nghỉ ngơi khá lâu trong khu rừng ven biên giới hỏa quốc mà vẫn không thấy bóng dáng nhẫn giả làng đá nào truy đuổi. Nhìn chung, đợt tấn công làng thủy ngõa lần này, Tô Hiểu không chịu tổn thất lớn, chỉ tiêu tốn một chút thời gian. Lợi nhuận thu được cũng không cao, chỉ giết được một thượng nhẫn và vài trung nhẫn. Có lẽ ánh sáng từ rương bảo vật cấp truyền thuyết đã tiêu hao hết vận khí gần đây của Tô Hiểu. Thượng nhẫn bị giết không rơi ra rương bảo vật. Về lợi nhuận thế giới chi nguyên, tổng cộng thu được 1.7%. Khi giết thượng nhẫn, Tô Hiểu thu được 1.5% thế giới chi nguyên, phần còn lại là từ việc tiêu diệt các trung nhẫn. Điều này khiến Tô Hiểu hơi thắc mắc. Lần trước, khi hắn bước vào thế giới hô kết, việc tiêu diệt ám bộ làng sương mù đã mang lại gần 2% thế giới chi nguyên, trong khi thượng nhẫn làng đá lần này chắc chắn mạnh hơn ám bộ làng sương mù kia. Điều này khiến Tô Hiểu suy nghĩ, lượng thế giới chi nguyên thu được khi tiêu diệt kẻ địch không phải là cố định, mà thay đổi tùy thuộc vào tình hình. Sau một thời gian dài tìm hiểu, hắn rút ra những kết luận sau. Đầu tiên, lượng thế giới chi nguyên thu được tỷ lệ thuận với chênh lệch sức mạnh giữa hắn và kẻ địch. Sức mạnh của hắn rất có thể được tính dựa trên sức mạnh lúc hắn mới bước vào thế giới phái sinh. Chênh lệch sức mạnh giữa Tô Hiểu và kẻ địch càng nhỏ, thế giới chi nguyên thu được càng nhiều. Nếu sức mạnh của kẻ địch vượt xa Tô Hiểu, lượng thế giới chi nguyên thu được sẽ càng lớn. Ngược lại, nếu sức mạnh của Tô Hiểu áp đảo kẻ địch, lượng thế giới chi nguyên thu được sau khi tiêu diệt địch sẽ rất ít, thậm chí không thu được thế giới chi nguyên nào. Không chỉ vậy, lượng thế giới chi nguyên thu được sau khi tiêu diệt nhân vật cốt truyện không chỉ liên quan đến sức mạnh của nhân vật đó mà còn cả địa vị, thân phận. Ví dụ, nếu Tô Hiểu tiêu diệt đại danh hỏa quốc, hắn chắc chắn sẽ nhận được rất nhiều thế giới chi nguyên. Dù đại danh hỏa quốc có sức mạnh rất yếu, nhưng quyền lực cao quý của hắn cũng là một phần của sức mạnh. Tô Hiểu từng tiêu diệt một vị quốc vương trong thế giới phái sinh đầu tiên, đó là quốc vương Vương quốc Qua trong thế giới One Piece, Philip Hedberg. Sức mạnh của Hedberg rất kém cỏi, nhưng hắn là một vị quốc vương. Sau khi tiêu diệt Hedberg, Tô Hiểu nhận được một rương bảo vật màu trắng rất đặc biệt. Tô Hiểu đến giờ vẫn nhớ hình dáng của chiếc rương bảo vật đó. Hình dáng của nó khác biệt hoàn toàn với bất kỳ rương bảo vật nào mà Tô Hiểu từng thấy. Sau khi mở chiếc rương đó, hắn thu được nhẫn thế giới thụ. Chính vì có được nhẫn thế giới thụ, hắn mới có thể giao dịch với thiên đường luân hồi để nhận được truyền thừa của diệt pháp chi ảnh. Điều này giúp hắn có một khởi đầu rất cao trong thế giới phái sinh thứ hai. Trước đây, Tô Hiểu không biết giá trị của nó, cho rằng nhẫn thế giới thụ chỉ là một vật phẩm rất hiếm. Nhẫn thế giới thụ. Chất lượng, màu trắng. Điểm. Giới thiệu, đây là một chiếc nhẫn được chế tạo từ gỗ Adam. Xin đừng xem thường nó, nguyên liệu của nó là phần lõi nhất của cây Adam, và cây Adam cũng có thể được gọi là cây thế giới, trụ cột của thế giới One Piece. Một trụ cột của một thế giới phái sinh, điểm. Bây giờ nhìn lại, dù nhẫn thế giới thụ không thể trực tiếp trang bị, nó cũng có thể đổi lấy lượng lớn thế giới chi nguyên. Nếu Tô Hiểu hiện tại có được nhẫn thế giới thụ, hắn có thể nhận được nhiều lợi ích hơn. Đáng tiếc là loại rương bảo vật chất lượng màu trắng đặc biệt đó, hắn chỉ nhận được một lần duy nhất và sau đó chưa bao giờ gặp lại. Ngay khi Tô Hiểu đang ngồi bên dòng suối nhỏ hồi tưởng chuyện cũ, phía sau hắn vang lên tiếng bước chân không quen thuộc lắm. Tô Hiểu quay đầu lại, là Deida. Tên này vừa tỉnh dậy không lâu đã đi tìm bổ sung đất sét. Không có đất sét, sức chiến đấu của Deida ít nhất giảm 8 phần 10. Lần này cảm ơn. Deida bước đến trước dòng suối nhỏ, cúi người xuống vốc nước suối trong vắt rửa mặt. Điều này khiến hắn đau đớn nhăn mặt. À, Tô Hiểu không có phản ứng gì đặc biệt. Deida cũng không nói gì thêm. Tổ chức Akatsuki không duy trì được bao lâu nữa. Tô Hiểu đột nhiên mở lời. Hửm. Deida đang vốc nước suối trong tay, nhìn về phía Tô Hiểu. Nước sạch trong tay hắn chảy xuống qua kẻ ngón tay. Chưa nói đến việc các thành viên đã chết hơn nữa, Akatsuki hiện tại không thể đáp ứng được khẩu vị của Madara. Tô Hiểu vẫy tay về phía A Mộ ở đằng xa. A Mộ đang ngồi trên bãi cỏ do dự một lúc, rồi đi về phía Tô Hiểu, đưa chiếc túi yêu thích của nó cho Tô Hiểu. Tô Hiểu lấy ra một quả dại chưa từng thấy trong túi vải. Không biết là do thiên phú của A Mộ hay sao, những quả dại nó tìm được đều rất ngon. Tô Hiểu lấy ra ba quả dại từ trong túi vải. A Mộ, vũ khí chém giết cao hơn 3 mét này, lúc này trông rất đáng thương. Những quả dại này là nó cố ý để dành. Đồ ăn ngon đương nhiên phải để dành đến cuối cùng. Nhìn thấy khuôn mặt bò sắp khóc của A Mộ, Tô Hiểu trả lại túi cho nó. A Mộ nhanh chóng ôm chặt lấy túi, mở ra xem những quả dại bên trong. Bố bố Uông ở bên cạnh nuốt nước miếng, nó cũng đã để mắt đến thứ này từ lâu. Rắc một tiếng, nước chua ngọt nổ tung trong miệng Tô Hiểu, một mùi hương thoang thoảng tràn ngập khoang miệng. Khẩu vị của Madara. Deida lắc lắc nước đọng trên tay. Madara muốn cùng ngũ đại nhẫn thôn cùng lúc khai chiến. Với sức chiến đấu hiện tại của tổ chức Akatsuki, hoàn toàn không thể là đối thủ của liên quân ngũ đại nhẫn thôn. Xem ra, đúng thật là như vậy. Deida trầm ngâm suy nghĩ. Nói đi thì nói lại, ta gia nhập Akatsuki chủ yếu là để chứng minh bạo động mới là nghệ thuật thực sự, chứ không phải Sharingan của Itachi. Itachi đã chết, ta dường như thiếu mất đối thủ cạnh tranh. Deida hô lên một tiếng rồi đứng dậy. Không chỉ Itachi đã chết, thủ lĩnh Nagato cũng đã chết. Sau khi hai người họ chết, ta luôn cảm thấy tổ chức Akatsuki rất kỳ lạ. Hơn nữa lý tưởng của Madara rõ ràng chẳng ra sao cả, cái gì nguyệt nhãn. Nếu là như vậy, ta còn thăm dò nghệ thuật thế nào nữa? Nhưng, Deida dường như phát hiện ra thế giới mới, trong đôi mắt hắn lóe lên tia sáng nguy hiểm. Thế nào, ngươi định rời khỏi Akatsuki? Từ khi Akatsuki thành lập đến giờ, chưa từng có ai rời đi. Muốn thoát ly tổ chức Akatsuki, chỉ có thể phản bội thôi. Deida không nói gì, dường như đang suy nghĩ điều gì đó. Sở dĩ Tô Hiểu ở lại Akatsuki là vì hắn và Obito là cộng sự, hơn nữa mục tiêu ban đầu giống nhau, đều là châm ngòi chiến tranh giới nhẫn giả. Về phần Kisame, ban đầu hắn bị Obito lôi kéo vào tổ chức Akatsuki, vì vậy hắn mới chọn ở lại. Sasuke bị Obito lợi dụng, bị Obito dùng đủ loại lý do lừa gạt để ở lại. Deida thì khác. Mục đích hắn gia nhập tổ chức Akatsuki ban đầu là để đánh bại Itachi, chứng minh bạo động của hắn mới là nghệ thuật thực sự. Itachi vừa chết, đối thủ của Deida biến mất. Còn về Sasuke, sau một thời gian tiếp xúc, Deida không thể đặt Sasuke và Itachi cùng một cấp độ. Hơn nữa, ban đầu Deida chọn thủ lĩnh là Nagato, không phải Obito. Hắn thật sự không còn lý do để ở lại. Thật ra Deida trước đó đã suy nghĩ về việc có nên rời khỏi tổ chức Akatsuki hay không. Lần này tấn công làng thủy ngỏa, Madara có đến không? Gió rừng thổi qua, vài chiếc lá bị thổi bay lên. Thì ra là vậy. Deida thở dài, tạm thời gạt bỏ ý định rời khỏi tổ chức Akatsuki. Một ngày sau, trong cảnh nội hỏa quốc, tại căn cứ của tổ chức Akatsuki. Ánh lửa đông đưa, chiếu sáng không gian bên trong trụ sở dưới lòng đất. Tô Hiểu, Obito và Deida ngồi quay quần bên một chiếc bàn đá. Đây chính là phòng họp của tổ chức Akatsuki, mọi chuyện đều được trao đổi tại đây. Nhìn chung, Kế hoạch giải cứu lần này khá thành công, nhưng có một điều ta rất tò mò. Obito đeo găng tay đen, ngón tay gõ nhịp nhàng trên bàn đá. Bikuya, Tam Đại Tetsuchika cũng ở trong ngục giam dưới lòng đất, người đã giải cứu Deida bằng cách nào? Nghe Obito nói, Deida hơi ngạc nhiên. Người đã giao thủ với Tam Đại Lão già kia. Suýt nữa bị Trần Độn phân giải. Còn về cách giải cứu Deida, Tam Đại Tetsuchika bị trượt chân, ta nhân cơ hội cứu Deida. Tôi hiểu đương nhiên sẽ không nói là bố Un đã giải cứu Deida. Hắn hiện tại có quan hệ hợp tác với Obito, nhưng sớm muộn gì cũng sẽ có ngày trở mặt. Trượt chân. Vẻ mặt Obito dưới lớp mặt nạ không được tốt lắm. Hắn đương nhiên không tin câu chuyện hoang đường của Tô Hiểu. Đúng lúc ba người đang trò chuyện, một xác ướp từ từ đi tới. Đây là ai? Thành viên mới sao? Đây đang nghiêng người, mắt đầy thắc mắc. Hắn nghĩ xác ướp này là thành viên mới. Khụ, đây là Sasuke. Obito vừa nói vừa nhìn Tô Hiểu. Xem ra ngươi hồi phục không tệ. Tô Hiểu đánh giá Sasuke. Năng lực hồi phục của đối phương mạnh hơn dự kiến. Sasuke im lặng. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn không muốn gặp Tô Hiểu trong thời gian tới, đó quả thực là ký ức ác mộng. Sasuke rất may mắn vì trên bàn phẫu thuật hắn rất có cốt khí, không nói ra lời mất mặt nào, dù mấy ngày sau đó tiếng kêu thảm có chút đáng xấu hổ. Đã đợi lâu. Kisame từ xa đi tới, phía sau hắn còn có một thiếu nữ. Trừ Jesu trắng đang tìm kiếm thông tin, các thành viên của tổ chức Akatsuki đã tụ tập đầy đủ. Mục đích của cuộc họp là để bỏ phiếu xem liệu người phụ nữ tên Tường Vi có thể gia nhập tổ chức Akatsuki hay không. Nếu Nagato còn sống, thành viên mới muốn gia nhập tổ chức Akatsuki chỉ cần hắn đồng ý là được. Nhưng bây giờ Obito là thủ lĩnh, hắn lại không phục chúng. Bởi vì hắn từ đầu đến cuối đều không đưa ra bằng chứng liên quan đến thân phận Uchiha Madara. Không chỉ thế, hắn còn luôn đeo mặt nạ. Trong tổ chức Akatsuki, chỉ có Nagato và Kisame từng thấy mặt hắn. Tô Hiểu không tính. Hắn biết được diện mạo Obito thông qua nguyên tắc. Thực tế chứng minh, kiểu thủ lĩnh chuyên quyền độc đoán như Nagato không thể dẫn dắt chúng ta đi đến cuối cùng. Vì vậy ta quyết định áp dụng chế độ bỏ phiếu. Quy định hiện tại là, nếu có thành viên mới gia nhập, cần nhận được hơn phân nửa số phiếu đồng ý. Biện pháp của Obito rất thông minh. Hắn đã nhìn ra Tô Hiểu có chút bài xích người phụ nữ tên Tường Vi, nhưng Obito lại không muốn đắc tội Kisame. Do đó, hắn trực tiếp chọn cách bỏ phiếu. Hơn phân nửa số phiếu đồng ý thì sẽ thông qua. Bikuya, tiền bối dường như không có thiện cảm với ta. Tường Vi ngồi cạnh Kisame đột nhiên lên tiếng, đôi mắt đen như ngọc thạch của nàng chớp chớp. Tô Hiểu đoán ra ý tứ của đối phương qua cái chớp mắt đó, đơn giản là không liên quan đến nhau, đừng ngăn cản nàng gia nhập tổ chức Akatsuki. Tô Hiểu không cố ý nhắm vào cô gái tên Tường Vi này. Dù không cảm nhận được ác ý trên người đối phương, nhưng hắn lại phát hiện một loại khí tức quen thuộc. Đó là một loại khí tức rất kỳ lạ. Không phải sát ý, cũng không phải ác ý, Tô Hiểu cũng từng có loại khí tức này, hay nói đúng hơn là khí chất. Đó là khí tức chỉ xuất hiện khi giấu kín toàn bộ thù hận trong lòng, nhưng lại luôn nghĩ đến việc báo thù. Ước vọng lớn nhất của Tô Hiểu từng là báo thù, vì vậy hắn rèn luyện ra một thân bản lĩnh giết người. Nhưng điều trớ trêu là hướng báo thù của hắn có chút sai lệch. Điều này khiến Tô Hiểu, khi biết được sự thật, có chút nghi ngờ nhân sinh. Bản lĩnh giết người vốn được rèn luyện để báo thù, cuối cùng lại không được sử dụng vào việc báo thù. Ngược lại, nó giúp Tô Hiểu chiếm ưu thế lớn trong luân hồi lạc viên. Nhìn thấy Tường Vi, Tô Hiểu như nhìn thấy chính mình ngày xưa khi trà trộn vào bên cạnh mục tiêu, không chút sát ý, nhưng lại hận không thể chém kẻ thù thành muôn mảnh. Tô Hiểu không rõ mục tiêu của Tường Vi là ai, nhưng hắn sẽ không bỏ mặc một quả bom hẹn giờ như vậy. Đây là cảm giác cá nhân của Tô Hiểu. Trực giác khác với trực cảm. Nếu trực cảm cảnh báo Tường Vi có địch ý, Tô Hiểu sẽ trực tiếp ra tay. Khổ nổi, Tường Vi ngụy trang quá tốt. Hơn nữa nàng có độ thiện cảm khá cao với Kisame, điều này hơi phiền phức. Vậy, bắt đầu bỏ phiếu đi. Obito nhìn quanh mọi người. Ta đồng ý Tường Vi gia nhập. Kisame lên tiếng đầu tiên. Ta cũng đồng ý, hiện tại tổ chức Akatsuki đang rất cần nhân lực. Obito rõ ràng là ai đến cũng không từ chối. Hắn còn dám giữ Tô Hiểu lại trong tổ chức Akatsuki, huống chi là một người phụ nữ thuộc dạng cảm giác. Ta phản đối. Tô Hiểu đương nhiên sẽ không để Tường Vi gia nhập tổ chức Akatsuki. Sự ổn định của tổ chức Akatsuki hiện tại liên quan đến tiến trình nhiệm vụ chính tuyến của hắn. Ta cũng phản đối. Đúng như dự đoán, Deida ủng hộ Tô Hiểu. Hai người vốn là đồng đội cùng tiểu đội, mối quan hệ không thể sánh với Obito và Kisame. Hai người đồng ý, hai người phản đối. Sự lựa chọn của Sasuke dường như sắp đóng vai trò cực kỳ quan trọng. Ta. Phản đối. Nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người, Sasuke lại phản đối. Mục đích của ngươi khiến ta rất nghi ngờ. Hơn nữa, việc ta có phản đối hay không cũng không quan trọng. Nghe câu này, Tô Hiểu ngạc nhiên nhìn về phía Sasuke. Trí thông minh của đối phương dường như đã tăng lên đáng kể trong thời gian gần đây. Sasuke nói không sai. Dù Tường Vi có thông qua bỏ phiếu, nàng cũng không thể gia nhập tổ chức Akatsuki. Còn về lý do Sasuke bỏ phiếu phản đối, hoàn toàn là vì không muốn bị vấy bẩn. Từ điểm này có thể thấy, dù Sasuke còn trẻ và đôi khi lỗ mãng, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn ngu xuẩn. Thật đáng tiếc, không có thành viên mới gia nhập. Obito, Tô Hiểu, Deida đều nhìn về phía Tường Vi. Kisame không biểu lộ cảm xúc. Xin lỗi. Không hiểu sao Kisame lại tỏ vẻ áy náy với Tường Vi. Điều này thực ra rất đơn giản. Khoảnh khắc Tường Vi bước vào căn cứ của tổ chức Akatsuki, nàng hoặc là gia nhập tổ chức Akatsuki, hoặc là chết tại đây. Các vị tiền bối, ta đã không ngại đường xa ngàn dặm đến đây muốn gia nhập các vị lại muốn giết ta sao? Ta đương nhiên không có khả năng phản kháng, nhưng nếu bị các bạn nhẫn khác biết được, các vị đối xử như vậy với bạn nhẫn Quy Hàn, họ sẽ nghĩ thế nào? Tường Vi sẽ không ngồi chờ chết. Nàng một mình đối đầu với bất kỳ ai trong tổ chức Akatsuki đều không sợ. Nhưng nếu Tô Hiểu và Deida liên thủ, nàng chắc chắn không phải đối thủ. Không chỉ vậy, thái độ của Obito từ đầu đến cuối không rõ ràng. Kisame rất có thể sẽ không ra tay giúp nàng trong tình huống này. Còn về Uchiha Sasuke, nàng tạm thời xem nhẹ. Đối phương đã bị cuốn băng như xác ướp. Nếu lúc này dám tham gia náo nhiệt, nàng sẽ cho đối phương biết bông hoa tại sao lại đỏ như vậy. Dù không thể mạo hiểm giết đối phương, nhưng nàng cũng sẽ đánh đối phương từ Sasuke thành Sasuke. Không khí trong phòng có chút căng thẳng, nhưng lời Tường Vi nói có lý. Nàng tìm đến đây thành thật. Nếu tổ chức Akatsuki không có lý do gì giết nàng mà lại làm vậy, một khi tin đồn lan ra, tổ chức Akatsuki sẽ rất khó thu nhận thêm bạn nhẫn. Tô Hiểu không quan tâm điểm này, nhưng Obito lại rất để ý, hắn muốn vận dụng sức mạnh của tổ chức Akatsuki ở mức độ lớn nhất để đạt được mục tiêu của mình. Bikwea, ngay từ đầu ta đã cảm thấy ngươi có chút căm thù Tường Vi. Cho ta một lý do để giết nàng. Đúng, lý do. Chết như vậy quá oan. Tường Vi trông như đang cố gắng giãy dụi, nhưng thực ra nàng đang thích thú. Một ngày sau, trong cảnh giới hỏa quốc, tại căn cứ của tổ chức Akatsuki. Ánh lửa bập bùng, chiếu sáng rõ căn cứ dưới lòng đất. Tô Hiểu, Obito, Deida ba người ngồi vây quanh một chiếc bàn đá. Nơi đây tương đương với phòng họp của tổ chức Akatsuki, mọi việc đều được trao đổi tại đây. Nói chung, kế hoạch giải cứu lần này khá thành công, nhưng có chuyện ta rất tò mò. Obito đeo găng tay đen, các ngón tay gõ nhẹ có nhịp điệu lên mặt bàn đá. Bikwea, Tam Đại Tetsuchika cũng ở trong địa lao, ngươi làm cách nào cứu ra Deida? Nghe Obito nói, Deida hơi ngạc nhiên. Ngươi giao thủ với lão già Tam Đại đó à? Suýt nữa bị trần động phân giải. Còn việc cứu Deida, Tam Đại Tetsuchika bị trượt chân, ta nhân cơ hội cứu cậu ta. Tô Hiểu đương nhiên sẽ không nói bố bố ung cứu Deida. Hắn hiện tại có quan hệ hợp tác với Obito, nhưng sớm muộn gì cũng có ngày trở mặt. Trượt chân. Sắc mặt Obito phía dưới mặt nạ không được đẹp lắm. Hắn đương nhiên không tin câu chuyện ma quỷ của Tô Hiểu. Trong lúc ba người đang nói chuyện, một bộ xác ướp chậm rãi bước tới. Ai đây? Thành viên mới sao? Deida hơi nghiêng người, mắt lộ vẻ khó hiểu. Hắn cho rằng y xác ướp, tên này là thành viên mới. Khụ, đây là Sasuke. Obito vừa nói vừa nhìn về phía Tô Hiểu. Xem ra ngươi hồi phục không tệ. Tô Hiểu đánh giá Sasuke, khả năng hồi phục của đối phương mạnh hơn dự kiến. Sasuke trầm mặt, nguyên nhân rất đơn giản, hắn không muốn gặp Tô Hiểu trong thời gian tới, đó quả là một ký ức ác mộng. Sasuke may mắn một điều là lúc phẫu thuật hắn rất có khí phách, không nói ra lời mất mặt, mặc dù sau đó mấy ngày la hét thảm thiết có chút mất mặt. Đợi lâu rồi. Kisame từ đằng xa đi tới, phía sau hắn còn có một thiếu nữ. Trừ Jesu trắng đi tìm kiếm tình báo bên ngoài, các thành viên của tổ chức Akatsuki đều có mặt. Mục đích của cuộc hội ngộ là để quyết định xem người phụ nữ tên Tường Vi có thể gia nhập tổ chức Akatsuki hay không. Nếu Nagato còn sống, thành viên mới muốn gia nhập tổ chức Akatsuki chỉ cần hắn đồng ý là được. Còn bây giờ Obito là thủ lĩnh tổ chức Akatsuki, hắn không thể phục chúng bởi vì hắn từ đầu đến cuối chưa đưa ra bằng chứng liên quan đến thân phận Uchiha Madara. Không chỉ thế, hắn còn luôn đeo mặt nạ. Trong tổ chức Akatsuki, người từng nhìn thấy dung mạo hắn chỉ có Nagato và Kisame. Tô Hiểu thì không tính, hắn biết tướng mạo Obito thông qua nguyên tắc. Sự thật chứng minh, loài thủ lĩnh chuyên quyền độc đoán như Nagato không thể dẫn dắt chúng ta đi đến cuối cùng. Vì vậy, ta quyết định áp dụng chế độ bỏ phiếu. Quy định hiện tại là, nếu có thành viên mới gia nhập, cần được hơn phân nửa số phiếu tán thành. Biện pháp này của Obito rất thông minh. Hắn đã nhận ra Tô Hiểu hơi bài xích người phụ nữ tên Tường Vi, nhưng Obito lại không muốn đắc tội Kisam. Do đó, hắn trực tiếp chọn bỏ phiếu, số phiếu hơn phân nửa sẽ thông qua. Tiền bối Bikwaya dường như không thân thiện với ta cho lắm. Tường Vi ngồi cạnh Kisam đột nhiên mở miệng, đôi mắt như ngọc thạch đen của nàng chớp chớp. Tô Hiểu đoán được ý nghĩa của hành động chớp mắt đó, đơn giản là đừng can thiệp, đừng ngăn cản nàng gia nhập tổ chức Akatsuki. Tô Hiểu không cố ý nhằm vào cô gái tên Tường Vi này. Mặc dù hắn không cảm nhận được ác ý trên người đối phương, nhưng lại phát giác một loại khí tức quen thuộc. Đó là một loại khí tức rất kỳ lạ, không phải sát ý, cũng không phải ác ý, Tô Hiểu từng có loại khí tức này, hoặc có thể nói là khí chất. Đây là loại khí tức chỉ xuất hiện khi dồn nén toàn bộ thù hận trong lòng, nhưng lại luôn nghĩ đến việc báo thù. Ước vọng lớn nhất của Tô Hiểu từng là báo thù, vì vậy hắn rèn luyện được một thân bản lĩnh giết người. Nhưng trớ trêu thay, phương hướng báo thù của hắn có chút sai lầm. Điều này khiến Tô Hiểu khi biết được sự thật trước đây có chút hoài nghi nhân sinh. Bản lĩnh giết người vốn được rèn luyện để báo thù, cuối cùng lại không dùng vào việc báo thù, ngược lại giúp Tô Hiểu chiếm ưu thế lớn trong luân hồi nhạc viên. Sau khi nhìn thấy Tường Vi, Tô Hiểu như nhìn thấy chính mình từng thâm nhập vào mục tiêu, không hề có sát ý, nhưng lại hận không thể chém kẻ thù thành muôn mảnh. Tô Hiểu không rõ mục tiêu của Tường Vi là ai, nhưng hắn sẽ không bỏ mặc một quả bom hẹn giờ như vậy mà không quan tâm. Đây là cảm giác cá nhân của Tô Hiểu, trực giác và trực cảm khác nhau. Nếu là trực cảm báo động kẻ địch là Tường Vi, Tô Hiểu sẽ trực tiếp ra tay. Thế nhưng, Tường Vi ngụy trang quá tốt, hơn nữa độ thân thiện cá nhân của nàng với Kisam không thấp. Điều này có chút phiền phức. Vậy thì, bắt đầu bỏ phiếu đi. Obito nhìn quanh mọi người. Ta đồng ý Tường Vi gia nhập. Kisam lên tiếng trước tiên. Ta cũng đồng ý, hiện tại tổ chức Akatsuki rất cần người. Obito rõ ràng là ai đến cũng không từ chối. Tô Hiểu hắn cũng dám giữ lại trong tổ chức Akatsuki, huống chi là một người phụ nữ thuộc dạng cảm giác. Ta phản đối. Tô Hiểu đương nhiên sẽ không để Tường Vi gia nhập tổ chức Akatsuki. Hiện tại tổ chức Akatsuki có ổn định hay không, liên quan đến tiến triển nhiệm vụ chính tuyến của hắn. Ta cũng phản đối. Quả nhiên, đây đa ủng hộ Tô Hiểu. Hai người vốn là đồng đội cùng tiểu đội, quan hệ không phải Obito và Kisam có thể so sánh. Hai người đồng ý, hai người phản đối. Lựa chọn của Sasuke dường như sẽ đóng vai trò cực kỳ quan trọng. Ta phản đối. Nằm ngoài dự đoán của mọi người, Sasuke lại phản đối. Mục đích của ngươi làm ta rất nghi ngờ, hơn nữa, ta có phản đối hay không cũng không quan trọng. Nghe câu này, Tô Hiểu cảm thấy ngoài ý muốn nhìn về phía Sasuke. Chỉ số thông minh của đối phương dường như đã tăng lên rất nhiều trong thời gian gần đây. Sasuke nói không sai, cho dù Tường Vi thông qua bỏ phiếu, nàng cũng không thể gia nhập tổ chức Akatsuki. Còn việc vì sao Sasuke bỏ phiếu phản đối, hoàn toàn là không muốn bị dính máu. Từ điểm này có thể thấy, Sasuke tuy còn trẻ, đôi khi sẽ lỗ mãng, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn ngu ngốc. Thật đáng tiếc, không có thành viên mới gia nhập. Obito, Tô Hiểu, Deida đều nhìn về phía Tường Vi. Kisam mặt không biểu cảm. Xin lỗi. Kisam không hiểu sao lại bày tỏ ấy nấy với Tường Vi. Điều này thực ra rất đơn giản. Tường Vi bước vào căn cứ của tổ chức Akatsuki giây phút đó, nàng hoặc là gia nhập tổ chức Akatsuki, hoặc là chết tại đây. Các vị tiền bối, ta đã không quản ngàn dặm xa xôi đến đây muốn gia nhập các vị lại muốn giết ta. Ta đương nhiên không có năng lực phản kháng, nhưng nếu bị những nhẫn giả đồng hành khác biết, các vị đối xử với nhẫn giả đầu hàng như vậy, họ sẽ nghĩ sao? Tường Vi sẽ không ngồi chờ chết. Nàng đối mặt với bất kỳ ai trong tổ chức Akatsuki, nàng đều không sợ, nhưng nếu Tô Hiểu và Deida liên thủ, nàng chắc chắn không phải đối thủ. Không chỉ vậy, thái độ của Obito từ đầu đến cuối không rõ ràng. Kisam trong tình huống này rất có khả năng sẽ không ra tay giúp nàng. Còn về Uchiha Sasuke, nàng tạm thời bỏ qua. Đối phương đều bị băng bó như xác ướp, nếu lúc này dám tham gia náo nhiệt, nàng sẽ cho đối phương biết vì sao hoa lại đỏ như vậy. Mặc dù không thể mạo hiểm giết đối phương, nhưng nàng cũng sẽ đánh đối phương từ Sasuke thành Sasuke. Không khí trong phòng có chút căng thẳng, nhưng Tường Vi nói có lý. Nàng tìm đến thành công, tổ chức Akatsuki nếu không có chút lý do giết chết nàng, một khi tin tức truyền ra, tổ chức Akatsuki sẽ rất khó thu nhận nhẫn giả khác. Tô Hiểu không quan tâm điểm này, nhưng Obito lại rất quan tâm. Hắn muốn vận dụng sức mạnh của tổ chức Akatsuki ở mức độ lớn nhất để đạt được mục tiêu của mình. Bikwaya,